Âu Dương Hỷ cũng có tâm để anh em nhà họ Thạch thử một lần cái này tiểu hòa thượng võ công. Quân Hùng chú ý bên dưới, Đường Tu liếc mắt nhìn tiến tới gần Thạch Thị huynh đệ, cảm thấy khá buồn cười nói, câu nói này, nên đưa cho các ngươi mới vâng. Cho dù có tiền mua Bạch Phi Phi, cũng phải có mệnh hưởng thụ tên thiếu nữ này mới được. Anh em nhà họ Thạch nhưng nghe không hiểu, giờ khắc này dĩ nhiên đi tới ở gần, đột nhiên, ánh đao lấp lóe, ba chuôi trường đao, đủ hướng về Đường Tu bộ tới. Huynh đệ ba người đều là lẹ vẻo 48 cao thủ, lại am hiểu sâu phối hợp chi đạo, ba người liên thủ, là được đương đại võ lâm bảy đại cao thủ một trong Từ Nhược Ngu, cũng phải cảm thấy đau đầu. Đường Tu nhưng khẽ mỉm cười, nhanh như tia chớp thân thủ gậy liên tục ba lần. Đang chặn một ba tiếng. Anh em nhà họ Thạch ba người trường đao trong tay, càng dồn dập tuột tay ra. Thạch Thị Tam Hùng bay ngược, vừa giận vừa sợ, chỉ cảm thấy trên thân đao truyền đến cự lực, liền cũng lại không cầm được trường đao, cứ thế tuột tay. Hiện nay càng là hổ khẩu tê dại, đau nhức không ngớt. Ba người kinh nộ sau khi, càng nhiều hơn nhưng là hoảng sợ. Trong phòng Quân Hùng cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hiện nay trên đời có thể dễ dàng như thế phá giải anh em nhà họ Thạch liên thủ, chỉ sợ không có mấy cái. Huống chi là một tuổi quá trẻ tiểu hòa thượng. Là được đương đại võ lâm bảy đại cao thủ, từng cái cũng đều nghi ngờ không thôi, ánh mắt nghiêm nghị. Thẩm Lãng cũng là ánh mắt mờ sáng, lấy võ công của hắn làm được tự nhiên như thế không khó. Mà xác thực như hắn dự liệu, cái này tiểu hòa thượng là một võ công cực cao cao thủ. Là được cái kia thiếu nữ tuyệt đẹp Bạch Phi Phi, ánh mắt cũng sáng lên một cái, lại tiếp tục cảm đắm đi, khôi phục dáng vẻ đáng yêu. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Đường Tu, chỉ thấy hắn mỉm cười nói, ngày hôm nay tâm tình ta được, cút nhanh lên. Hắn ngày hôm nay mới đến, liền đụng phải nên game vị diện nhân vật chính Nhi Thẩm Lãng cùng Bạch Phi Phi, tâm tình tự nhiên là cực tốt. Mà anh em nhà họ Thạch lại là ba cái cấp thấp quái, thực sự không đáng nhắc tới. Vâng. Thạch Thị Tam Hùng nơi nào còn dám phản kháng, đáp một tiếng sau, vội và ly khai, nhìn răng rớp, phảng phất nơi này có cái gì hồng thủy manh thú. Đường Tu nhìn đến buồn cười, vừa nhìn về phía Tây Môn Giao, lấy ánh mắt hỏi dò, xem hắn hay không còn ra giá. Cùng Tây Môn Giao ngồi chung long thường bệnh, đột nhiên đứng dậy, hướng về Đường Tu đi tới, khẽ mỉm cười, ôm quyền nói, nếu Đường Thiếu Hiệp nhìn tới cô nương này, huynh đệ chúng ta tự nhiên không dám nói nữa cái gì. Nay 10 vạn lượng bạc. Liền do huynh đệ ta hai cái, thay Đường Thiếu Hiệp ra. Chỉ nguyện cùng Đường Thiếu Hiệp kết giao bằng hữu. Ồ! Đường Tu lông mày khẽ nhếch, này long thường bệnh so với kia Tây Môn Giao cao hơn nữa ra 2 cấp, là một lẹ vẹo 52 cao thủ. Chẳng trách hai người này để cái kia Thạch gia Tam huynh đệ cũng hết sức kiên kỵ. Người này đúng là cái thức thời. Dĩ nhiên chịu thay hắn ra 10 vạn lượng bạc. Đây cũng không phải là con số nhỏ. Đường Tu cười cợt, mới vừa muốn nói chuyện, ngay vào lúc này. Long thường bệnh trong bàn tay trái, bay ra 2 điểm hàn tinh, bàn tay phải cũng đột nhiên đánh ra. Cái kia 2 điểm hàn tinh bắn thẳng đến Đường Tu huyết hầu, bàn tay phải càng là trực kích ngực của hắn, này 2 lần ra tay mau lẹ cực kỳ, lại là cực kỳ đột nhiên, Quân Hùng thấy, đều là theo bản năng cả kinh. Là được Thẩm Lãng cũng hơi kinh hãi, này trong chớp mắt, bất luận lên tiếng nhắc nhở vẫn là ra tay ngăn cản, đều đã là không kịp. Đường Tu mí mắt một phen, vốn tưởng rằng là một thức thời. Không nghĩ tới lại là một bị mị sắc mê 2 mắt kẻ liều mạng. Hắn chỉ là hô khẩu khí, cái kia 2 điểm hàn tinh liền ngã phi mà quay về, trực tiếp bắn vào long thường bệnh lồng ngực. Chỉ là một hồi, long thường bệnh liền kêu thảm thiết ngã nhào xuống đất, tứ chi vì động 2 lần, liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục động. Mọi người nhìn kỹ, hóa ra là cái kia ám khí thương phụ có kịch độc, long thường bệnh đã trúng độc bỏ mình. Nhưng càng làm cho Quần Hùng khiếp sợ người, là Đường Tu võ công. Này võ công rốt cuộc là luyện thế nào? Mới có thể yêu nghiệt như thế. Đường Tu ngoại trừ một thân long tượng bản ngược công, nội ngoại kiêm tu đến tầng thứ 9, một thân công lực lại có cửu âm chân kinh phụ trợ tu luyện, càng là sâu dày vô cùng. So với lúc trước 100 năm công lực lẹ và 80 nhậm ngã hành, còn phải cao hơn một lẹ bèo. Công lực cỡ này tự nhiên là không giống người thường, tầm thường võ công xuất ra cũng đều uy lực vô song, chỉ là trong vòng kính thổi một hơi, liền có hiệu quả như thế. Là được Thẩm Lãng cũng thầm giật mình, mặc cảm không bằng. Nếu là đổi thành hắn đối mặt long thường bệnh tập kích, tuy nói tự có thủ đoạn ứng phó, nhưng vạn vạn không làm được như vậy. Bạch Phi Phi càng là 2 con mắt sáng lên, chợt lại yên tĩnh lại, khôi phục điểm đạm đáng yêu dáng dấp. Đại ca, Tây Môn Giao hoàn toàn biến sắc, kêu sợ hãi qua đi, nhưng là tiến cũng không được, thối cũng không xong, mồ hôi lạnh đều xông ra. Người cũng lăn thôi. Đường Tu khoát tay háo một cái, bây giờ đối lẹ vẻo 50 quái dĩ nhiên không còn hứng thú. Tây Môn Giao đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Ôm lấy long thường bệnh thi thể, nhanh chóng rời đi. Lần này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Đường Tu trên người, bao quát Thẩm Lãng cùng Bạch Phi Phi, 2 người là vừa sợ lại kỳ. Đường Tu giương tay một cái, Một luồng kinh lực bay ra, đem rượu trên bàn món ăn chuyển qua một bên, lộ ra một khối mặt bàn đi ra, tiếp theo tất cả đều là len ken thanh âm, từng chuôi bảo đao bảo kiếm, từng kiện đồ cổ ngọc khí, đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy này bỗng dưng thay đổi ra đồ thủ đoạn, quân hùng có khiếp sợ, có nhưng chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Nên lên vị diện, đã có không ít giang hồ nhân sĩ, gặp những này có thể bỗng dưng thay đổi đồ vật hoặc là đột nhiên biến mất dị nhân. Vậy dĩ nhiên là nắm giữ ba lô không gian, cùng với có thể lên lò gặp game các người chơi. Không ngờ cái này tiểu hòa thượng cũng là cái dị nhân. Mà không biết dị nhân, liền có vẻ càng khiếp sợ hơn. Đường tu nhìn về phía cổ đại tướng công, mỉm cười nói, những bảo vật này, đủ 10 vạn lượng mà thôi. Hắn lấy ra những bảo vật này, đều là lúc trước từ thiết trưởng bang cấm địa bên trong, đạt được các đời bang chủ thần binh lợi khí cùng đồ chơi quý giá đồ cổ, đều là giá trị liên thành. Những bảo vật này gộp lại, đừng nói 10 vạn lượng bạc, chính là 20, 30 vạn lượng bạc cũng được rồi. Đây vẫn chỉ là trong đó một phần mà thôi, đều làm tạp vật ở đường tu ba lô trong không gian vước, ngày hôm nay nhưng có đất dụng võ. Được rồi, được rồi. Cổ đại tướng công chỉ là nhìn lướt qua trên bàn bảo vật, nhất thời đại hỷ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 163, không đỡ nổi một đòn bảy đại cao thủ. Bị 10 vạn lượng bạc mua thiếu nữ mặc áo trắng, ở quần hùng dưới ánh mắt, đi tới đường tu trước mặt, doanh doanh lệ xuống. Khó nữ Bạch Phi Phi, khấu kiến Chu cô nương. Thanh âm này tự chim hoàng oanh giống như kiều giòn, vừa tựa như lưu thủy ôn nhu, vừa tựa như ti đoạn bàn bóng loáng, lại có bổ câu vậy ôn thuần âm thanh, khiến người ta nghe, quả nhiên là không nói ra được thoải mái. Đường tu khẽ mỉm cười, đỡ dậy Bạch Phi Phi, mỉm cười nói, ta nghe nói có người, từ lúc còn nhỏ bắt đầu từ ngày kia, chính là vì báo thù còn sống. Lời này vừa nói ra, quần hùng đều là không rõ. Thẩm Lãng cũng là như vậy, Bạch Phi Phi thì lại hai con mắt bỗng nhiên sáng ngời, lại tiếp tục cảm đắm đi. Tâm trạng khiếp sợ không thôi. Đường tu nhìn chằm chằm Bạch Phi Phi, lại nói, nàng ngụy trang thành nhu nhược nữ cô nhi, lẻn vào Trung Nguyên, bán mình làm nô, chính là vì báo thù. Có phải thế không? U Linh Cung Chủ. Hắn nói, chính là U Linh Cung Chủ Bạch Phi Phi. Bởi vì mẫu thân của Bạch Phi Phi, thảm bị khoái hoạt vương ô nhục lại vứt bỏ, vì lẽ đó Bạch Phi Phi vừa sinh ra, đã bị kỳ mẫu thân chuyển vào báo thù tư tưởng. Bạch Phi Phi lần này bán mình làm nô. Chính là vì gây nên khoái hoạt vương chú ý, hay hoặc là nói gây nên khoái hoạt vương thủ hạ tiểu sắc tài vận tứ đại sứ giả bên trong sắc khiến chú ý. Lúc này mới dễ giả mạo đến khoái hoạt vương bên người, lấy cha con loạn từng cái luân báo lại phục khoái hoạt vương xài ngọc quan. Đường tu nếu nhận lấy Bạch Phi Phi phó bản nhiệm vụ, đương nhiên sẽ không lại để cho nàng đi như vậy báo thủ. Mục tiêu của hắn là, trực tiếp làm thịt khoái hoạt vương. Vừa biết đánh nhau quái thăng cấp, có thể đem khoái hoạt vương ngày xưa có được những kêu bí tịch võ công. Toàn bộ cướp sạch hết sạch. Bạch Phi Phi vạn vạn không ngờ rằng, chính mình báo thù kế hoạch, cùng với U Linh thân phận của công chủ, dĩ nhiên sẽ bị người biết, hơn nữa còn là như thế giới con mắt mọi người, Đường Hoàng nói ra. Người này rốt cuộc là làm sao mà biết được. Bạch Phi Phi tuy rằng khiếp sợ, nhưng vẫn là một bộ điềm đạm đáng yêu rằng, dấp, không đến cuối cùng, nàng là sẽ không thừa nhận. Thẩm Lãng cũng rất là khiếp sợ, cái này điềm đạm đáng yêu nữ cô nhi, dĩ nhiên là U Linh công chủ. Lần này nhưng là liền hắn đều nhìn không ra, đúng là nhìn lầm. Đường tu vừa nhìn về phía Thẩm Lãng, lại cười nói, Thẩm huynh cũng theo ta cùng rời đi chứ. Ta tìm ngươi cũng có chút sự. Được. Thẩm Lãng cũng có chút ngạc nhiên, cái này thần bí tiểu hòa thượng tìm chính mình có chuyện gì. Hắn vốn là phóng đãng bất kham tính tình, nếu hiếu kỳ, cũng liền trực tiếp gật đầu đồng ý. Đường tu cũng gật gù, cùng Thẩm Lãng, Bạch Phi Phi này liền chuẩn bị rời đi, nếu mấu chốt nhất hai cái đội hưu đã tìm tới. Dĩ nhiên có thể bước lên đánh bột hành trình. Ở kế hoạch của hắn bên trong, hay là còn có thể tìm mấy cái đội hữu, như gấu mèo nhì cùng vương thương hoa. Đồng thời cũng phải gạt bỏ một ít đối thủ, như khoái hoạt vương thủ hạ chính là tiểu sắc tài vận tứ đại sứ giả vân vân. Ba người đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên, ngũ đài sơn thiên long tự thiên pháp đại sư, cùng với thanh thành huyền đô quan đoạn hồng đạo trưởng, đã triển khai thân hình, ngăn ở cửa đại sảnh. Đường tu nhướng mày, hỏi, hai vị làm cái gì vậy? Thiên pháp đại sư trầm giọng nói, các hạ biết rõ, hà tất hỏi lại. Nói, liếc nhìn Bạch Phi Phi một chút. Hiện ra là bởi vì U Linh cung chủ thân phận, đây chính là ma đạo yêu nghiệt. Những này chính phái nhân sĩ, tự nhiên là muốn trảm yêu trừ ma. Cùng lúc đó, Hoa Sơn Ngọc Nữ Liêu Ngọc Như, Ngọc Diện Giao cầm thần kiếm thủ từ Nhược Ngu, Trường Bạch Sơn Hùng Sư Tiểu Ngũ Hiệp, tay khéo Lan Tâm Nữ ra cắt hoa tứ cô, cái bang thấy việc nghĩa hăng hái làm kim bất hoán đám người, cũng đều xông tới. Trong phòng quân hùng, nhưng là một bức nhìn náo nhiệt dáng dấp. Bọn họ phần nhiều là vào nhà cướp của Lục Lâm hảo hán, Hắc đạo hảo kiệt, đương nhiên sẽ không như chính phái nhân sĩ như vậy, còn muốn chạm yêu trừ ma. Húng chi cái này tiểu hòa thượng võ công, quả nhiên là cao lạ kỳ. Loại này không có lợi lại chuyện cực kỳ nguy hiểm, những này lục lâm hảo hán cùng hắc đạo hảo kiệt môn mới sẽ không làm, chỉ là một cái hứng thú ngẩng cao xem cho vui. Đường Tu quay đầu lại nhìn Âu Dương Hỉ một chút, khẽ cười nói, mua đồ vật lại không cho đi, ngươi cũng không quản trên một ống. Âu Dương Hỉ một mặt sầu khổ, chứng thương yêu không dứt. Cái này tiểu hòa thượng võ công cao đã là trước đây chưa từng thấy, hiện nay lại bị đương đại võ lâm bảy đại cao thủ vây nốt, tình thế nghiêm trọng như vậy, đã không phải hắn chỉ là một trung nguyên mạnh thường có thể quản được. Chỉ là bao quát Âu Dương Hỉ ở bên trong, mọi người đều không nghĩ tới, ở nơi này ngay miệng, Đường Tu vẫn còn có tâm tư đùa giỡn. Đây chính là cũng bị đương đại võ lâm bảy đại cao thủ vây công tiết ấu. Mặc dù võ công cao đến đâu, cũng khó có thể đối phó thôi. Âu Dương Hỉ chỉ được nhắm mắt kêu lên, Đường Thiếu Hiệp tự nhiên có thể rời đi, nghĩ đến chư vị bằng hữu cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng Đường Thiếu Hiệp bên người tên thiếu nữ này, nhưng thế tất yếu lưu ở chỗ này, ai cũng không có thể mang đi. Lời này vừa nói ra, nhưng là đứng võ lâm bảy đại cao thủ bên này, muốn lưu lại ma đạo U Linh Cung Chủ. Thiên Pháp Đại Sư cũng trầm giọng nói, không sai. Đường Tu khẽ cười nói, nàng đã là ta mua tiểu nha hoàn, cũng không thể lưu lại. Đoạn Hồng đạo trưởng phẫn nộ quát, đã như vậy, vậy cũng chỉ có đắc tội rồi. Từ Nhược Ngu cũng lớn tiếng nói, ma đạo người, người người phải trừ diệt. Hừ. Đường Tu lạnh rên một tiếng, thật sự coi tâm tình của hắn thật không giết người, chính là dễ chê ơ. Hắn trực tiếp cất bước đi tới cửa đi qua, Thiên Pháp Đại Sư cùng Đoạn Hồng đạo trưởng liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt tất cả đều là nghiêm nghị. Hai người cũng không nghĩ tới, làm đương đại võ lâm bảy đại cao thủ thứ hai, hơn nữa còn là bảy đại cao thủ bên trong võ công cao nhất hai cái tiền bối, sẽ có cộng đồng đối địch, đáy lòng còn không chắc chắn thời điểm. Hai người đáy lòng xác thực không có lượng quá lớn lắm, nhưng không có lùi bước, trong lòng bàn tay đã đầy xúc chân lực, làm Đường Tu đến gần sau, đồng thời đánh ra. Hai người này đem hết toàn lực một trường, nhưng chỉ là trước tiên cầu tự vệ mà thôi, chờ Từ Nhược Ngu, Liễu Ngọc Như, Tiểu Ngũ Hiệp, Hoa Tứ Cô, Kim Bất Hoán đám người cùng ra tay, mới có phần thắng. Hết cách rồi, cái này tiểu hòa thượng trước hiển lộ võ công, thực sự quá mức lợi hại. Đường Tu lạnh rên một tiếng, tương tự hai trường đánh ra. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, giống như sấm sét nổ vang. Thiên Pháp Đại Sư đạp, đạp, đạp, liên lui lại tám bộ, mỗi một bước đạp, trên đất đá đều nhiều hơn cái phá toái chân của ấn, vết chân càng ngày càng sâu, cho thấy Thiên Pháp Đại Sư càng là hết toàn lực, mới làm cho thân hình bất trí té ngã. Đứng lại sau, chính là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đoạn Hồng đạo trưởng càng là không thể tả, thân thể trực tiếp bị đánh trúng bay lên trời, lạc ở trên mặt đất, máu tươi không cần tiền dường như phun ra ngoài. Đây cũng không phải nói Đoạn Hồng đạo trưởng công lực không bằng Thiên Pháp Đại Sư, chỉ là Đoạn Hồng đạo trưởng trưởng lực hơi yếu mà thôi, hắn càng am hiểu chính là kiếm pháp. Mọi người không khỏi kinh hãi. Đương đại võ lâm bảy đại cao thủ bên trong, võ công cao nhất hai cái, liên thủ lại, dĩ nhiên hợp lại hạ xuống, đều bị thương nặng. Từ Nhược Ngu, Liễu Ngọc Như, Tiểu Ngũ Hiệp, Hoa Tứ Cô, Kim Bất Hoán chờ còn lại năm đại cao thủ, càng là khiếp sợ không thôi, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Nguyên bản đã xem người này võ công đoán cực cao, nhưng không ngờ còn đánh giá thấp. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 164, Chu Thất Thất. Đường Tu vỉ vỉ cười gằn, hắn tu luyện long tượng bàn nhược công, ưu thế lớn nhất chính là cứng đối cứng. Lúc trước Kim Luân Pháp Vương cũng là bị ỷ Thiên Kiếm khắc chế, mới đưa đến thảm bại. Này Thiên Pháp Đại Sư cùng Đoạn Hồng đạo trưởng cùng hắn đối đầu trưởng lực, quả thực chính là đưa tới cửa hoa ngược. Bằng không lấy hai người này lẹ vào 60 cao thủ tuyệt đỉnh cấp bậc, cũng không đến nỗi bị thua nhanh như vậy, thảm như vậy. Đường Tu cười lạnh nói, Đường Mô muốn đi, còn có ai muốn ngăn trở sao? Thiên Pháp Đại Sư cùng Đoạn Hồng đạo trưởng đều là bị thương nặng, nói không ra lời, chính âm thầm vận công chữa thương. Từ Nhược Ngu, Liễu Ngọc Như, Tiểu Ngũ Hiệp, Hoa Tứ Cô, Kim Bất Hoán chờ còn lại năm đại cao thủ, càng là mỗi người kinh hãi, không dám nói lời nào. Đương đại võ lâm bảy đại trong cao thủ, võ công cao nhất hai cái tiền bối đều bẻ đi, hơn nữa chết đến thảm như vậy, bọn họ lại nơi nào còn dám nói thêm cái gì? Quân hùng càng là chấn động không ngớt, cũng đã biết, từ hôm nay trở đi, Đường Tu danh tự này sắp sửa danh chấn thiên hạ. Đây là đạp đương đại võ lâm bảy đại cao thủ thượng vị. Cũng không biết người này tuổi còn trẻ, võ công rốt cuộc là luyện thế nào đến. Đường Tu cùng Thẩm Lãng, Bạch Phi Phi ba người đang muốn rời đi, chỉ nghe một trận gấp gáp tiếng vó ngựa, theo gió truyền đến, đến rồi trạch viện trước, cũng không dừng lại, nhân mã càng thẳng tắp địa xông vào trong viện. Mọi người đều là sững sờ, không biết là ai, dám ở thành Lạc Dương bên trong như vậy phóng ngựa. Hơn nữa trực tiếp phóng ngựa xông vào trung nguyên mạnh thường Âu Dương Hỉ trong nhà. Đường Tu cũng là ngẩn ra, cùng Thẩm Lãng, Bạch Phi Phi bọn họ dừng bước. Chỉ thấy trận gió dường như xông vào thính tiền viện lạc, tám thất cao đầu đại mã, đều là tái nhợt màu sắc, ở trong gió rét người lập hí dài, có vẻ cực kỳ thần tuấn. Lập tức người, thân mặc áo đen trang phục, đầu đội phạm dương trên lạp, áo khoác thanh hoa một cái trung phong áo khoác, chân đạp hắc đoạn chuyển nhọn tung dày, đều là hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Tám người này đều là lẹ vẻo 40 nhất lưu hảo thủ, đúng là để Đường Tu hơi kinh ngạc, ở toàn thể tố chất giảm xuống lợi hại võ lâm ngoại sử game vị diện, đã là cao thủ hiếm thấy, huống chi trực tiếp xuất hiện 8 cái, lại là này phó đả phẫn. Âu Dương Hỉ tiến lên 2 bước, trầm giọng nói, cao nhân phương nào, giá lâm hàn xá. Có cùng Âu Dương Hỉ quan hệ cá nhân rất tốt một người hán tử, cũng lạnh lùng nói, đến nơi này cũng dám xông thẳng mà vào, không ngồi được mã, các bằng hưu đến tột cùng là ỷ vào của người nào thế lực, dám lớn mật như thế. Chẳng lẽ không phải không đem chúng ta để ở trong mắt? Lập tức 8 cái đại hán áo đen đều không đáp lời, ngoài cửa nhưng đã có ngữ điệu truyền vào, từng chữ chậm rãi nói, ta yêu thế nào liền thế nào. Ai cũng không xen vào. Ngữ khí coi là thật ngông cuồng đã cực, nhưng ngữ điệu nhưng là kiểu tích lanh lảnh, huyền như Hoàng Anh xuất gốc. Quân hùng đều là ngẩn ra, không nghĩ tới là một nữ hoa hoa. Chỉ có Thẩm Lãng, nghe được âm thanh này sau, một mặt cười khổ, làm như nhức đầu không thôi. Nhìn thấy Thẩm Lãng lần này dáng dấp, Đường Tu ngược lại bừng tỉnh lên, nếu như đoán không sai, hẳn là Chu Thất Thất đến rồi. Chu Thất Thất, nguyên là trung nguyên người giàu nhất sống tài thần con gái nhỏ. Nhân gặp được Thẩm Lãng, đối Thẩm Lãng bắt đầu sinh yêu thương, này đây bước vào giang hồ, ngàn dặm buôn ba, chỉ vì tìm được Thẩm Lãng. Đường Tu đi tới nên game vị diện trước, vẫn còn ở E cấp phó bản nhiệm vụ bên trong, thấy được Chu Thất Thất cái này vai nữ chính nhi tương quan phó bản nhiệm vụ. Chu Thất Thất phó bản nhiệm vụ, là được muốn cùng Thẩm Lãng sẽ thành thân thuộc. Chỉ tiếc, phó bản nhiệm vụ một lần chỉ có thể nhận một, bằng không Đường Tu không ngại tác hợp một hồi Chu Thất Thất cùng Thẩm Lãng chuyện này đối với Hoan gia. Lúc này, chỉ thấy một chiếc hoa lệ đến chỉ có vẽ lên mới nhìn thấy xe ngựa, bị 4 con ngựa trắng kéo vào, lại có 2 cái đại hán áo đen lái xe, 2 người này đại hán áo đen, cũng đều là lẹ vẻo 40 nhất lưu hảo thủ. Chu Thất Thất chính là trung nguyên người giàu nhất sống tài thần con gái nhỏ, vị này sống tài thần phú khả địch quốc, bồi dưỡng một số cao thủ thủ hạ tự nhiên không khó. Nếu là không có cùng của cải xứng đôi sức mạnh, lại có thể thủ được cái kia phú khả địch quốc thân gia. Âu Dương Hỉ cao mày, nhìn cái kia xe ngựa sang trọng trực tiếp xông vào trong nhà, lạnh lùng nói, cách làm như vậy, không chê quá tùy tiện sao. Người trong xe lạnh lùng nói, không mượn ngươi xen vào. Âu Dương Hỉ ngay cả là khéo léo trung nguyên mạnh thường, giờ khắc này trên mặt cũng không cấm hiện ra vẻ giận dữ, trầm giọng nói, cô nương có biết chủ nhân của nơi này là ai? Vậy mà người trong xe tức giận so với hắn càng to lớn hơn. Lớn tiếng nói, mở cửa mở cửa. Ta xuống nói chuyện cùng hắn. Hai cái lái xe đại hán áo đen, từ xe dưới trướng, lôi ra 2 thanh bích ngọc vì là can cái chổi, đầu tiên nhảy xuống, đem trước cửa xe sớm bị sạch sành xanh. Tiếp đó, lại có 2 cái dung sắc chiếu người tiểu nha hoàn, nâng quyển hồng chiên, từ trong buồng xe đi ra, túi người xuống, triển khai hồng chiên. Quân hùng đều là nhìn đến kinh ngạc, rốt cuộc là nhà ai cô nương, tiêu căng đến như vậy. Không chỉ khí thế lớn, càng không chút nào đem trung nguyên mạnh thường để ở trong mắt. Đường Tu cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là sống tài thần con gái, khắp nơi đều lộ ra cường hào khí tức. Dưới con mắt mọi người, một bóng người áo trắng đã từ bên trong buồng xe đi ra, tiếu xanh xanh đứng ở hồng trên trên, cái kia trắng như tuyết quần áo cùng đỏ tươi lông cừu tôn nhau lên bên dưới, hiện lộ hết tinh thần phấn chấn, thân thể phong lưu. Mọi người cẩn thận nhìn lên, lại là một không thua gì Bạch Phi Phi cô gái tuyệt sắc. Chỉ là cái này cô gái tuyệt sắc giống như một kiêu ngạo công chúa, mà Bạch Phi Phi thì lại là một bộ xinh đẹp nhu nhược, dáng vẻ đáng yêu. Âu Dương Hỉ lạnh lùng nói, dù cho cô nương đẹp như thiên tiên, cũng không có thể ở nhà ta vô lễ như thế. Không biết cô nương đến cùng dựa vào cái gì, ta cũng muốn nghe một chút. Vị này trung nguyên mạnh thường cũng đã nhìn ra, cái này thiên tiên giống như mỹ nhân lai lịch không nhỏ, nhưng mặc cho ai bị vô lễ như thế xông vào trong nhà, cũng khó tránh khỏi tức giận khó tiêu. Cái kia hồng chiên trên cô gái mặc áo trắng thần tình lạnh lùng, nói, ngươi dựa vào cái gì muốn nghe? Không ngại nói ra trước đã nói tiếp. Sau khi nói xong, nàng cũng không nghe Âu Dương Hỉ nói chuyện, ánh mắt nhìn quét, rất nhanh rơi vào Thẩm Lãng trên người, vành mắt lập tức liền đỏ, không còn trước lạnh lùng răng rớp, âm thanh cũng thay đổi, ngươi, ngươi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Thẩm Lãng luôn luôn phóng đãng bất kham nụ cười, đã biến thành cười khổ. Âu Dương Hỉ vốn còn muốn quát hỏi, thấy tình hình này, lập tức cũng thay đổi thành một mặt sầu khổ. Thẩm Lãng Thẩm thiếu hiệp, bản chính là của hắn quý khách, lai lịch bí ẩn, võ công cao thâm khó dò. Huống chi, hiện nay vị này Thẩm thiếu hiệp còn đứng ở Đường Tu tên sát tinh này bên người, hắn nơi nào còn dám nói thêm cái gì? Căn bản không treo chọc nổi a. Thẩm Lãng cười khổ nói, cô nương tại sao phải khổ như vậy, tại hạ. Đối với Chu Thất Thất cái này ái mộ mình nữ tử, Thẩm Lãng cũng không nói ra được là cái gì tâm tình, tựa hồ hảo cảm cũng là có. Chu Thất Thất chỉ là mắt đỏ, không nói lời nào, một mặt u oán nhìn Thẩm Lãng. Khắc. Đường Tu ho nhẹ một tiếng, hỏi Chu Thất Thất nói, đáp cái xe tiện lợi làm sao? Cũng không chờ Chu Thất Thất trả lời, hắn liền lôi kéo Thẩm Lãng, hướng về cái kia xe ngựa sang trọng bên trong đi. Đã có sẵn có tòa giá, chẳng lẽ không phải tiết kiệm được rất nhiều công phu? 8. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 165, Hùng Miêu Nhi. Xe ngựa sang trọng trên. Đường Tu khá là buồn cười nhìn Thẩm Lãng cùng Chu Thất Thất. Một si nữ, một lang tử, thật một đôi hoan gia. Bạch Phi Phi vị này U Linh cung chủ, thì lại cùng cái tiểu nha hoàn dường như, khéo léo đi theo Đường Tu bên người. Lúc này, xe ngựa vừa ra thành Lạc Dương, dựa theo Đường Tu chỉ định con đường, hướng về Lâu Lan cổ thành di chỉ đi. Nơi đó, chính là khoái hoạt vương Sài Ngọc Quan xào huyệt. Này chiếc xe ngựa sang trọng, vừa bước lên ngoài thành đại lộ, chợt nghe đạo lộ phía trước, truyền đến một trận tiếng ca, thiên kim phất tay mỹ nhân hình, từ xưa anh hùng nhiều chán nản, mà mượn ấm bên trong trần hương rượu, đưa ta nam nhi dung nhan thực sắc. Một ngang tàng tám thước đại hán, từ đạo bảng nhanh chân mà tới. Người này chiều cao tám thước, trầm lông mày mắt to, bên hông cắm vào chuôi không vỏ đòn đao, trong tay nhấc theo chỉ tỏa sáng hồ lô rượu, một mặt hát vang, một mặt đau nhức vui mừng. Hắn đầu bù sừng ngực, đủ đăng ma dày. Quần áo trang phục tuy rằng chán nản, nhưng long hành hổ bộ, biểu hiện nhưng có khác một luồng con mắt khoảng không tứ hải, không coi ai ra gì lão tung dũng cảm khí. Cửa thanh bách tính, ánh mắt đều bị này dũng cảm đại hán hấp dẫn. Chỉ thấy đại hán này đi tới ở gần, đột nhiên đưa tay ngăn cản Đường Tu đám người xe ngựa, cười văn nói, đáp cái xe tiện lợi làm sao. Bên trong buồng xe Đường Tu, Thẩm Lãng, Bạch Phi Phi, Chu Thất Thất đám người, hoặc là nhô đầu ra, hoặc là nhấc lên vải mảnh, nhìn về phía cái này dũng cảm đại hán. Xin mời. Đường Tu khỏe miệng hơi vểnh lên, nói ra một xin mời tự. Này dũng cảm đại hán đỉnh đầu một lẹ và 68 màu đỏ tươi ký tự, đột nhiên là một vị tiếp cận cấp độ tông sư cao thủ tuyệt đỉnh, càng ở đương đại võ lâm bảy đại cao thủ bên trên. Bộ này vẻ ngoài, đẳng cấp này, nếu như đoán không sai, là được nên game vị diện, đại danh đỉnh đỉnh hiệp khách Hùng Miêu Nhi. Người này trọng tình trọng nghĩa, quang minh lỗi lạc, tuy rằng bề ngoài hào phóng, nhưng hữu dung hữu nhu, bụng dạ rộng lớn, có linh tụ khí thế. Là loại kia trời sinh liền muốn làm lão đại, hoặc là đại tướng nhân vật. Nghe được Đường Tu nói ra một xin mời tự, cái kia dũng cảm đại hán nở nụ cười, liền khiêu tới, tiến vào thùng xe, ngồi ở Đường Tu bên cạnh người. Đường Tu mỉm cười hỏi, ngươi và ta hướng đi không giống, chúng ta muốn đi, chính là ngươi tới phương hướng, này xe tiện lợi ngươi làm sao ngồi pháp. Dũng cảm hán tử cười to nói, nam tử hán bốn biển là nhà, trong thiên hạ, không một nơi không phải ta địa phương muốn đi, tới tới đi đi, có gì không thể. Nói. Đưa tới một con hồ lô rượu, lại nói, đến, uống một hớp. Đường Tu cười cợt, tiếp nhận hồ lô, liền người phát hiện hồ lô chính là đồng đúc, tràn đầy một cái uống vào, chỉ cảm thấy mùi rượu cam liệt thơm ác, càng là thị trường hiếm thấy trần niên rượu ngon. Tương truyền này con Hùng Miêu Nhi là chỉ thèm Miêu Nhi, cực kỳ rượu ngon, quả nhiên không sai, mang theo đều là rượu ngon. Chỉ là Đường Tu cũng có chút ngạc nhiên, này con thèm Miêu Nhi làm sao tìm được lên bọn họ. Đường Tu phát hiện mình từ khi đi tới võ lâm ngoại sử game vị diện sau, vận may cho giỏi lạ kỳ, trước sau gặp Thẩm Lãng, Bạch Phi Phi, Chu Thất Thất đám người, bây giờ Hùng Miêu Nhi lại chủ động tìm tới cửa. Chẳng lẽ chính mình hoàn thành thứ nhất cái phó bản nhiệm vụ sau, gia tăng rồi may mắn giá trị. Cho nên mới đang tiến hành này thứ hai phó bản nhiệm vụ thì, đổi vận. Thẩm Lãng đã ở hiếu kỳ đánh giá Hùng Miêu Nhi, không biết cái này dũng cảm đại hán lại là lai lịch gì. Chu Thất Thất một đôi ánh mắt đều ở đây Thẩm Lãng trên người. Bạch Phi Phi thì lại biết vâng lời, hoàn toàn tiến nhập bị mua được nha hoàn nhân vật. Mọi người cũng không hỏi cái này dũng cảm đại hán lai lịch, mãi đến tận xe ngựa dần dần chạy đến một tòa thành trì, sắc trời đêm muộn, dừng ở một gia cửa tiệm rượu. Này không hổ là Chu Thất Thất cái này cường hào tòa giá, bốn con ngựa trắng đều là trên đời lường câu, chạy lại ổn vừa nhanh. Phải biết tòa thành trì này, khoảng cách thành Lạc Dương đã là mấy trăm dặm xa. Khá là chính là, Thẩm Lãng cũng không hỏi Đường Tu chỗ cần đến. Lại càng không hỏi hắn tìm mình rốt cuộc vì chuyện gì, chỉ là một đường theo. Hắn vốn là ưng phi thiên nhai vô song lãng tử, nếu gặp phải cảm giác hứng thú người và sự việc, liền một đường theo. Cho tới Chu Thất Thất, tâm tư đều ở đây Thẩm Lãng trên người, tự nhiên là đi tới cái nào cùng đến cái nào. Mà Bạch Phi Phi nhưng là bị Đường Tu mua được tiểu nha hoàn, nhìn qua hết sức thành thật ngoan ngoãn. Cho tới Hùng Miêu Nhi cái này dũng cảm đại hán, nhưng là mạnh mẽ gia nhập đội ngũ. Một nhóm mọi người xuống xe ngựa. Tiến vào khách sạn ngồi xuống. Tiệc rượu vào bàn, Đường Tu nhìn về phía Hùng Miêu Nhi, hàm cười hỏi, các hạ một đường đi theo, đến tột cùng vì sao. Hắn cũng rất tò mò Hùng Miêu Nhi ý đồ, vì sao phải mạnh mẽ gia nhập đội ngũ. Nếu là có thể, hắn cũng muốn đem này con thèm Miêu Nhi kéo vào đội ngũ, cùng đi đối phó Khoái Hoạt Vương cái kia đại bột. Tự loại này lẹ vật 68, gần lẹ veo 70 đại cao thủ, cũng không thấy nhiều, đều có một thân tuyệt kỹ. Lúc trước cái kia lẹ vật 90 siêu phàm cấp bậc Đông Phương Bất Bại, cũng là bị Đường Tu cùng Nhậm Ngã Hành chờ chúng hơn cao thủ, vây công mà chết, mặc dù là lợi dụng Dương Liên Đỉnh cái nhược điểm này. Nhưng Đường Tu cũng đã vượt xa quá khứ, lại có một ít mạnh mẽ đội hữu như Thẩm Lãng, Bạch Phi Phi loại hình, đối phó Khoái Hoạt Vương ngược lại cũng không khó. Hùng Miêu Nhi cái này dũng cảm hán tử, cười to nói, đến tột cùng vì sao? Uống rượu, kết bạn, như vậy mà thôi. Ồ, Đường Tu cảm thấy khá buồn cười, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, bọn họ cùng này con thèm Miêu Nhi tố không quen biết, nào có như thế kết bạn. Đã như vậy, xin mời. Đường Tu nở nụ cười, đưa tay ở trên bàn nhẹ nhàng vỗ một cái, vẫn chén rượu liền bay lên, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, chén rượu liền vèo một tiếng gấp hưởng, bắn về phía Hùng Miêu Nhi bề ngoài. Hùng Miêu Nhi cười to nói, võ công giỏi. Võ công giỏi ba chữ này, nói đến thật tự thì, Hùng Miêu Nhi đã trương khai khẩu, nói đến võ tự thì, đã xem chén rượu kia cắn vào. Nói đến công tự thì, liền đem chén rượu phun ra, bay ngược mà quay về, ôm theo phong thanh, đến thẳng Đường Tu mặt. Đến lúc này vừa đi, đều nhanh như chớp giật. Đường Tu chỉ là khẽ mỉm cười, không chung chén rượu liền đã hình bóng không gặp, cẩn thận nhìn lên, nhưng đã đến trong tay hắn. Chỉ là hắn là dùng loại nào thủ pháp cầm tới tay, mọi người nhưng cũng không có nhìn thấy. Chu Thất Thất võ công thường thường, không có nhìn ra trong đó ảo diệu. Thẩm Lãng cùng Bạch Phi Phi thì lại âm thầm khiếp sợ, vừa đến giật mình với cái này dũng cảm đại hán, võ công cao, càng giật mình với Đường Tu thần diệu thủ pháp. Hùng Miêu Nhi cũng rất là khiếp sợ, hiển nhiên Đường Tu võ công thủ pháp, càng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn vốn cho là mình đã là trẻ tuổi bên trong người tài ba, nhưng không ngờ cái này tiểu hòa thượng tuổi còn trẻ, càng xa hơn ở trên hắn. Xem ra nghe đồn người này, ở Âu Dương Hỷ trong nhà, khuất nhục đương đại võ lâm bảy đại cao thủ chuyện tình, một điểm bất hư, thậm chí còn nói tới thấp. Đường Tu khẽ mỉm cười, cầm bầu rượu lên, bắt đầu rót rượu. Hắn khiến chỉ là cửu âm chân kinh bên trong một môn thủ pháp mà thôi, lấy hắn hôm nay công lực xuất ra, đã rất có xuất thần nhập hóa cảm giác. Hùng Miêu Nhi cùng Thẩm Lãng âm thầm khiếp sợ sau khi, cũng bắt đầu theo uống rượu. Mọi người cùng chén cạn ly, đối với vừa nãy giao thủ, thử dò xét sự tình, không hề đề cập nửa cái tự. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 166, Tiểu sư. Đường Tu cùng Hùng Miêu Nhi, Thẩm Lãng, cùng chén cạn ly uống nửa ngày, mới dần dần rõ ràng, này con thèm Miêu Nhi quả thật là đến kết bạn. Nghĩ đến là hắn ở Âu Dương Hỷ trong nhà xuất tận danh tiếng, khuất nhục đương đại võ lâm bảy đại cao thủ. Bị Hùng Miêu Nhi cho biết rồi, lúc này mới chủ động tìm tới cửa, tìm tòi hư thực. Hùng Miêu Nhi trên người loại kia bất kham hiệp khách khí chất, cũng quả thực khiến người ta không tự chủ được yêu thích. Dần dần, Đường Tu cùng Hùng Miêu Nhi, Thẩm Lãng ba người, ngược lại thật sự là trở thành bằng hữu dường như. Đã như thế, Đường Tu cũng là chủ động mời Hùng Miêu Nhi, một đường đồng hành, đi làm một cái đại sự. Hùng Miêu Nhi rất là hào sảng một lời đáp ứng luôn. Cho tới rốt cuộc là đại sự gì, hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi. Thẩm Lãng cũng rất là hiếu kỳ, đại sự này rốt cuộc là cái gì. Mọi người nghỉ ngơi một đêm sau, thừa dịp Chu Thất Thất xe ngựa sang trọng, tiếp tục chạy đi. Đi giết Khoái Hoạt Vương, không phải là chuyện lớn. Mấy ngày sau, Đường Tu, Thẩm Lãng, Hùng Miêu Nhi, Bạch Phi Phi, Chu Thất Thất một nhóm người, lại đi tới một quán rượu ăn cơm nghỉ ngơi. Nơi này khoảng cách xuất quan đã không xa, Khoái Hoạt Vương xài ngọc quan xào huyệt, lâu lan cổ thành di chỉ, ngay ở quan ngoại. Mọi người đang ngồi ở trên một cái bàn, ăn ăn uống uống, đột nhiên, xa xa một người cười nói, bên kia mấy vị công tử tiểu lượng giỏi, không biết lão hủ có hay không cũng có thể cùng mấy vị công tử uống vài chén. Đường Tu cùng Thẩm Lãng, Hùng Miêu Nhi đám người, đều nghe tiếng nhìn sang. Chỉ thấy ở tiểu lâu bên trong góc, chính có một ông lão mặc áo xanh cùng thanh y lão phụ, ăn cơm uống rượu. Thẩm Lãng cùng Hùng Miêu Nhi đều là kiến thức rộng rãi nhân vật, nhìn thấy hai lão nhân này, tuy rằng nhìn như bình thường, nhưng vừa tựa hồ mang theo một loại không nói ra được thần bí kỳ dị tâm ý, hai người trong lòng biết, phàm là trên giang hồ loại người này sĩ, nhất định đúng có thần bí lai lịch. Đường Tu thì lại hai mắt tỏa sáng, ông lão mặc áo xanh kia đỉnh đầu một lẹ và 68 màu đỏ tươi ký tự, cái kia thanh y lão phụ đỉnh đầu một lẹ và 65 màu đỏ tươi ký tự. Đều là cao thủ tuyệt đỉnh hàng ngũ, càng ở đương đại võ lâm bảy đại cao thủ bên trên. Nên lên vị diện có đẳng cấp này cũng không nhiều. Chỉ có Bạch Phi Phi cùng Hùng Miêu Nhi chờ rất ít mấy người thôi. Phải biết Thiên Pháp Đại Sư cùng Đoạn Hồng Đạo Trưởng chờ võ lâm bảy đại cao thủ, đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là lẹ vẹo 60. Level 68, càng đại diện cho giả lấy thời gian, là có thể tiến quân level 70 cấp bậc tông sư. Đường Tu tâm trạng xoay một cái, đã lớn dồn đoán được thân phận của hai người này. Hiện nay trên đời, ngoại trừ khoái hoạt vương Sài Ngọc Quan, nắm giữ năm đó lấy được rất nhiều bí tịch võ công, có thể bồi dưỡng được cao thủ như thế đến, trên giang hồ nơi nào còn có cái gì cao thủ. Cũng chỉ có Thẩm Lãng, Bạch Phi Phi, Hùng Miêu Nhi, hoặc là năm đó Vân Ngộng Tiên Tử, cùng với Vân Ngộng Tiên Tử cùng khoái hoạt vương con trai Vương Thương Hoa chờ rất ít mấy người thôi. Cái kia Vân Ngộng Tiên Tử càng là một võ công không thua khoái hoạt vương, tương tự lệ vào 90 đại buột, chỉ là hành tung bất định, bất dịch tìm kiếm. Bằng không Đường Tu khó tránh khỏi ngửa tay, muốn đánh quái thăng cấp. Lúc này, ông lão mặc áo xanh kia cùng thanh ý lão phụ, đều nhìn Đường Tu đáng người. Đường Tu mỉm cười nói, vừa thừa quá yêu, nào dám không tòng mệnh. Nói, hắn liền đứng dậy đi tới, nơi này đã tới gần quan ngoại, hắn ngược lại muốn xem, hai người này cao thủ tuyệt đỉnh, rốt cuộc là có phải hay không khoái hoạt vương chính là thủ hạ. Thẩm Lãng cùng Hùng Miêu Nhi cũng đều là tâm trạng hiếu kỳ, đi theo lại đây. Ba người đi tới ngồi xuống. Ông lão mặc áo xanh kia đối điếm tiểu nhị vây vây tay, liền có 7 con bình rượu đưa lên, chỉnh tề 7 trên bàn. Đón lấy, lại phân biệt ở Đường Tu, Thẩm Lãng, Hùng Miêu Nhi ba người trước mặt, các thả một cái ly uống rượu. Ông lão biểu hiện làm như vô cùng sung sướng, lại cười nói, xin mời. Nói, ông lão cầm lấy con thứ nhất bình rượu, vì là ba người cắt rót ra nửa chén, chính là màu xanh nhạt rượu. Hùng Miêu Nhi là nhất thèm ăn, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Đường Tu cùng Thẩm Lãng cũng cắt uống một chén. Rượu ngon. Ba người đồng thời than thở một tiếng, rượu này chân thực là đương đại rượu ngon, so với Hùng Miêu Nhi trong hồ lô rượu còn muốn thắng được gấp 10 lần. Thẩm Lãng cùng Hùng Miêu Nhi càng đối ông lão mặc áo xanh này lai lịch thân phận, hiếu kỳ không ngớt. Đường Tu thì lại âm thầm trầm tư, như vậy rượu ngon, lại là lệ vật 68 đẳng cấp, chẳng lẽ là khoái hoạt vương dưới trướng tiểu sắc tài vận tứ đại sứ giả bên trong tiểu sứ. Ông lão lại cười nói, rượu này chính là trong rượu liệt phẩm lúa mạch, cùng trúc diệp thanh hỗn hợp mà thành. Nhiên này hai loại rượu rượu tính tuyệt nhiên không giống, muốn lẫn vào điều thành, nhưng không phải chuyện dễ. Thẩm Lãng cùng Hùng Miêu Nhi đều không tự chủ gật gù, hai người đều là rượu ngon người. Ông lão lại cầm lấy con thứ hai bình rượu, vì là ba người cắt rót ra nửa chén, chính là màu hổ phách rượu. Ba người uống một hơi cạn sạch, lại nói, rượu ngon. Sau đó, là được chén thứ ba, đệ tứ chén, đệ ngũ chén, thứ sáu chén. Tất cả đều là trên đời vô song rượu ngon, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Chỉ là Thẩm Lãng cùng Hùng Miêu Nhi đều âm thầm kinh ngạc, ông lão mặc áo xanh này rốt cuộc là ai, vì sao xin bọn họ uống rượu. Mãi đến tận thứ 7 chén rượu thì, Đường Tu vừa cầm chén rượu lên, bên hông hai con ống trúc, đột nhiên truyền đến tê tê một dị động, vẻ mặt nhất thời trở nên quái dị. Đường Tu liếc mắt nhìn Thẩm Lãng cùng Hùng Miêu Nhi, hai người bọn họ vẻ mặt cũng đều không bình thường. Hai người một là vô song lãng tử, một là bất kham hiệp khách, đều là lưu lạc giang hồ hạng người, đều có một bộ phân rõ độc tính bí kỹ, bằng không sớm bị độc chết. Này thứ 7 chén rượu bên trong có độc. Thẩm Lãng cùng Hùng Miêu Nhi đã phán đoán ra được, hai người vừa nhìn về phía Đường Tu, hai mắt nhìn nhau, đã cắt chi tâm ý. Đường Tu khẽ mỉm cười, mở miệng nói, này thứ 7 chén rượu nhưng là không uống được. Vì sao? Ông lão mặc áo xanh một mặt không rõ. Đường Tu cười cợt, nâng cốc chén để lên bàn, từ bên hông gỡ xuống một con ống trúc, thả bên trong tiểu kim đi ra. Kim quan huyết xả ở trên ngón tay của hắn đã xoay quanh một hồi, rất là thân mật. Đường Tu dùng ngón tay chỉ trỏ đầu của nó, tiểu kim lập tức bơi tới chén rượu cạnh, ló đầu đem một chén rượu uống giọt nước không dư thừa. Hắn lại ra hiệu Thẩm Lãng cùng Hùng Miêu Nhi nâng cốc chén cũng để lên bàn, cũng làm cho tiểu kim cho uống. Đường Tu đem tiểu kim thu hồi trong ống trúc, liền nghe Hùng Miêu Nhi ngạc nhiên nói, này con xà nhi biết uống rượu, làm thật thú vị vô cùng. Ông lão mặc áo xanh nhưng biến sắc nói, lão phu hảo ý mời các ngươi uống rượu, các ngươi sao dám vô lễ như thế. Đường Tu mỉm cười nói, không phải kịch độc chi rượu. Ta này con xà nhi có thể chắc là sẽ không uống, nó nhưng là soi mói vô cùng. Hắn nói ngược lại cũng không tồi, bây giờ đã song song là lẹ vẻo 50 kim ngân huyết xà, đối vậy độc dược có thể không lọt mắt. Ông lão mặc áo xanh cười lạnh nói, kịch độc. Ta với các ngươi không những không thù không oán, quả thực vốn không quen biết. Các ngươi thậm chí ngay cả tên của ta cũng không biết, ta vì sao phải hại các ngươi. Đường Tu cười cợt, chậm rãi nói, các hạ có thể là đến từ quan ngoại, trong rượu chi khiến. Lời này vừa nói ra, ông lão mặc áo xanh cùng một bên thanh ý lão phụ đồng thời hoàn toàn biến sắc. Thẩm Lãng sắc mặt cũng thay đổi, dĩ nhiên là khoái hoạt vương dưới trướng tiểu sắc tài vận sứ giả. Ngược lại là Hùng Miêu Nhi một mặt không rõ, vẫn chưa nghe qua cái tên này. Nhìn thấy phản ứng của bọn họ, Đường Tu không khỏi cười nói, quả thật là tiểu sứ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 167, sát sư. Khoái hoạt vương giới trướng, tiểu sắc tài khí tứ đại sứ giả bên trong tiểu sứ, Hàn Linh. Người này chuyên môn vì là khoái hoạt vương xài ngọc quan, vơ vét thiên hạ đủ loại rượu ngon. Đường Tu nguyên bản còn có chút buồn bực, tiểu sứ này Hàn Linh vì sao đột nhiên đối với bọn họ hạ độc, dù sao bọn họ mặc dù là đi đối phó khoái hoạt vương xài ngọc quan, nhưng cũng không có biểu lộ ra. Thậm chí Thẩm Lãng cùng Hùng Miêu Nhi, Bạch Phi Phi bọn họ cũng không biết chuyến này mục đích cuối cùng, chỉ có Đường Tu một người biết được mà thôi. Đường Tu nhìn thấy Hàn Linh bên cạnh cái kia thanh ý lão phụ sau, nhưng vị bừng tỉnh lên. Đường Tu nhìn chằm chằm thanh ý lão phụ, cười nói, các hạ nhưng là Sơn Tả Tư đổ ra. Hàn Linh cùng thanh ý lão phụ đồng thời biến sắc, hiển nhiên không nghĩ ra người nọ là làm sao biết bọn họ thân phận. Sơn Tả Tư đổ ra. Thẩm Lãng cùng Hùng Miêu Nhi thì lại đều có chút ngẩn ra, Sơn Tả Tư đổ một nhà, ngày xưa ở trên giang hồ có thể nói đại danh đỉnh đỉnh. Sơn Tả Tư đổ ra người, không chỉ thuật dịch dung dây đến đỉnh cao, phàm là khinh công, ám khí, di hương, đến nỗi xoa bóp học, cũng không có chỗ nào mà không phải là tân đến đỉnh cao. Sơn Tả Tư đồ một nhà, ngày xưa ở trên giang hồ thanh danh, cũng bất quá hơi thứ với đệ nhất nữ ma đầu Vân Mộng Tiên Tử mà thôi. Năm gần đây giang hồ đồn đại, Sơn Tả Tư đồ công phu hơn nửa thuộc về nham hiểm, này đây gặp thiên báo, một môn chết hết. Nhưng không ngờ cái này thanh ý lão phụ, càng là Sơn Tả Tư đồ ra. Đường Tu thì lại mặt lộ vẻ mỉm cười, quả nhiên là Sơn Tả Tư đồ ra người, cũng tức là khoái hoạt vương giới trướng. Tiểu sắc tài khí tứ đại sứ giả bên trong sắc sứ, Tư Đồ Biến. Người này chuyên môn vì là khoái hoạt vương xài ngọc quan, vơ vét thiên hạ đủ loại mỹ nhân. Nếu vị này sắc sứ xuất hiện, Đường Tu dĩ nhiên rõ ràng mục đích của bọn họ, cùng với vì sao hạ độc. Này rõ ràng cho thấy hướng về phía Chu Thất Thất cùng Bạch Phi Phi hai người này đại mỹ nhân tới. Vì là khoái hoạt vương vơ vét thiên hạ mỹ nữ mà. Đường Tu cười nói, tuy nói giang hồ đồn đại, Sơ Tả Tư Đồ công phu hơn nửa thuộc về nham hiểm, này đây gặp thiên báo, một môn chết hết, nhưng con sâu 100 chân, chết cũng không hàng. Nay một nhà, nói vậy bao nhiêu còn có chút hậu nhân, sống ở nhân gian, lấy bọn họ thanh danh địa vị, nếu là tập trung vào khoái hoạt vương môn hạ, có thể tự xếp vào tứ đại sứ giả bên trong. Hàn Thương cùng Tư Đồ Biến đã đầy là khiếp sợ, người này rốt cuộc là làm sao biết lai lịch của bọn họ. Thẩm Lãng là biết khoái hoạt vương xài ngọc quan người này, chính là người này năm đó bố trí độc kế. Hành Sơn chiến dịch sau, cha của hắn Cửu Châu Vương Thẩm Thiên Quân, mặc dù tiếp tục sống sót, vẫn sống bị tức chết. Thậm chí hắn đối khoái hoạt vương, từ lâu tiến hành rồi một ít điều tra cùng tìm hiểu. Thẩm Lãng cũng không ngờ rằng, càng ở đây, gặp khoái hoạt vương dưới trướng tứ đại sứ giả. Nếu ông lão mặc áo xanh kia là tiểu sứ, như vậy này xuất từ Sơn Tả Tư đổ ra thanh ý lão phụ, lại là vị nào sứ giả? Ta nếu là khoái hoạt vương, như có Sơn Tả Tư đổ con cháu đầu nhập vào môn hạ của ta, ta liền nên đem dạng gì chức vụ giao việc cho hắn? Thẩm Lãng. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 168, gạt bỏ nhị sứ. Đường Tu một chiêu liền kích tế liêu tiểu sứ Hàn Liên, khiến cho sát sứ Tư Đồ Biến khủng hoảng không ngớt. Người này tuổi còn trẻ, võ công làm sao cao cường như vậy? Dường như không thua gì chủ nhân của bọn họ khoái hoạt vương xài ngọc quan. Ở Hàn Liên cùng Đường Tu, Thẩm Lãng giao thủ thời điểm, Tư Đồ Biến cũng đã chuẩn bị đào tẩu, làm sao bị Hùng Miêu Nhi ngăn lại. Giờ khắc này, Đường Tu cùng Thẩm Lãng đã giành tay, Hàn Liên càng bị một đòn đánh gục, Tư Đồ Biến đã hết là tuyệt vọng, rõ ràng giờ chết sắp tới. Các ngươi ba vị anh hùng thiếu hiệp, chẳng lẽ muốn liên thủ đối phó ta một người vợ tử sao? Tư Đồ Biến u u nói rằng, còn muốn tranh một chút hy vọng sống, nàng tự nhiên là không muốn chết. Tư Đồ Biến nói, cố ý nhìn Bạch Phi Phi cùng Chu Thất Thất các nàng một chút. Ở hai người này mỹ nhân tuyệt sắc trước mặt, này ba cái người trẻ tuổi, cũng không cảm thấy ngại liên thủ đối phó chính mình sao? Lão bà tử. Đường Tu khỏe miệng hơi vểnh lên, vị này Sơn Tả Tư đổ ra Tư Đồ Biến, nhưng là cái người lương tính, ai cũng không biết đến cùng là nam hay nữ. Thẩm Lãng lặng lẽ không nói. Ngược lại là Hùng Miêu Nhi cười ha ha, nói, đối thủ của ngươi là ta. Niệm tính ngươi là một phụ nhân, ta trước hết để cho ngươi bà chiêu. Đường Tu không khỏi lắc lắc đầu, đến cùng vẫn là cái này bất kham hiệp khách sĩ diện. Hắn cùng với Thẩm Lãng cũng không nói thêm gì, nếu Hùng Miêu Nhi đã thả nói, chỉ có thể để cho bọn họ đơn đả độc đấu. Nói ra như gió, không nên đổi ý. Tư Đồ Biến vui mừng khôn xiết, lớn tiếng kêu lên, biểu hiện nhưng càng lộ vẻ nghiêm nghị. Trước nàng muốn chạy trốn, là được bị cái này dũng cảm đại hán ngăn lại, nàng công liền một hơi mười mấy trưởng, lại bị đi khắp như rồng từng cái né qua. Tư Đồ Biến sao có thể không biết, cái này dũng cảm đại hán nhìn tuổi không lớn lắm, một thân võ công cũng đã cực cao. Cũng không biết này mấy người trẻ tuổi là từ đâu bên trong nô ra. Làm sao mỗi một người đều lợi hại như vậy? Tư Đồ Biến chân trái trước đạp, thân thể bắn chuyển, bàn tay phải chậm rãi đẩy đi ra ngoài, trong miệng lớn tiếng lại nói, đây là chiêu thứ nhất. Chỉ thấy nàng năm ngón tay bán khúc, ngón cái ở lòng bàn tay ám chụp ngón trỏ, tự quyền không phải quyền, tự trưởng không phải trưởng, ra tay càng là chậm chậm đã cực, một chiêu này đã sử dụng một nửa, nhưng đoán không ra nàng đến tuột cùng đánh về phía người nào phương vị. Hùng Miêu Nhi ngưng lập bất động, hai mắt nhìn gần ở Tư Đồ Biến này một bàn tay bên trên, ánh mắt mặc dù nghiêm nghị, khoe miệng nhưng mang theo mãn bất tại hồ bất kham nụ cười. Tư Đồ Biến trưởng giữa đường, đột nhiên dương lên, trực kích Hùng Miêu Nhi thai trái, ra thế còn như thiểm điện. Cái kia thai trái vị trí tuy nhỏ, nhưng là khiến người ta khó có thể ngờ tới công kích chỗ. Cao thủ tuyệt đỉnh so chiêu, nào có chỉ công kích đối phương lỗ thai. Lỗ thai lại không phải là chỗ yếu. Huống chi chỉ cần đầu phiến diện, liền có thể tránh thoát một chiêu này, nhân cơ hội phản công. Đối với một chiêu này, Hùng Miêu Nhi cũng lớn ra bất ngờ, đầu phiến diện, liền né qua. Vậy mà hắn vẫn không có nhân cơ hội phản công, Tư Đồ Biến cái kia lòng bàn tay ám thủ săn ngón cái cùng ngón trỏ, dĩ nhiên bắn ra. Càng là đạn chỉ thần thông một loại công phu. Một tia kình phong trực tiếp hướng về Hùng Miêu Nhi trong lỗ thai vọt tới, lần này nếu là bắn trúng, Hùng Miêu Nhi lập tức liền muốn mất mạng. Phải biết trong lỗ thai, chính là thân thể chỗ yếu nhất. Hùng Miêu Nhi kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ đến người này chiêu thức chi kỳ, võ công chi nham hiểm, càng là lợi hại như vậy. Trong chớp mắt, hắn đột nhiên rụt đầu, một đại ngửa người, phút chốc lùi về sau vài thước, nhưng kình phong kia thế tới ra sao chờ cấp tốc, hắn tránh mặc dù nhanh, thái dương còn chưa phải miễn bị kình phong quét, da thịt lập tức đỏ lên. Hùng Miêu Nhi vừa giận vừa sợ, Tư Đồ Biến cũng đã như hình với bóng theo tới, chiêu thứ hai đã tấn công về phía hắn bụng dưới chỗ yếu. Một chiêu này vừa ra tay càng là nham hiểm, trực tiếp công kích Hùng Miêu Nhi sinh mạng. Giờ khắc này Hùng Miêu Nhi thân thể chưa đứng thẳng, tân lực chưa sinh, lực cũ đã kiệt, Tư Đồ Biến này chiêu thứ hai mắt thấy liền muốn đắc thủ. Hừ, lại nghe đột nhiên có người lạnh rên một tiếng. Đường Tu đã nhanh như tia chớp tới gần, một trường ấn hướng về Tư Đồ Biến ngực. Tư Đồ Biến nơi nào còn nhớ được công kích Hùng Miêu Nhi, nhất thời hoàn toàn biến sắc, càng đã đến không kịp né tránh, chỉ được giơ trường nên đón. Ầm một tiếng. Tư Đồ Biến như diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất, đã là miệng phun máu tươi, trọng thương không thể động đậy. Võ công của hắn tuy rằng càng hơn Thiên Pháp Đại Sư cùng Đoạn Hồng đạo trưởng, nhưng cũng cao có hạn, không đón được Đường Tu một trưởng. Đa tạ. Hùng Miêu Nhi lúc này mới hơi nhung chân, một lộn một vòng thân đứng lên, hướng về Đường Tu trịnh trọng nói tạ ơn. Trước hắn, suýt nữa liền đạo. Giang hồ tương truyền, sơ tả Tư Đồ ra võ công bởi vì nham hiểm, này mới gặp thiên báo, một môn chết hết. Quả thực bất hư. Hắn Hùng Miêu Nhi hôm nay xem như là linh giáo. Chưa được. Đường Tu cười lắc đầu một cái, đẳng cấp không có nghĩa là tất cả. Hùng Miêu Nhi tuy là lẹ vật 68, mà Tư Đồ Biến chỉ có lẹ vật 65, nhưng Hùng Miêu Nhi suýt nữa liền thảm bại với Tư Đồ Biến tay. Nay cùng hoàn cảnh, tâm thái, tuyệt kỹ chớ đã, đều cùng một nhịp thở. Ngày xưa Đông Phương bất bại như vậy siêu phàm cao thủ, càng là tu luyện nhanh chóng tuyệt luân Quỳ Hoa Bảo Điện, đối mặt Đường Tu cùng Nhậm Ngã Hành đám người vây công. Mặc dù không địch lại, cũng có thể đào tẩu. Nhưng còn không phải là bởi vì một Dương Liên Đình, mất mạng tại chỗ. Đường Tu đem rơi trên mặt đất một ly rượu nhẹ nhàng đá một cái, chén rượu vèo một bay ra, liền đem bị trọng thương không thể động đậy Tư Đồ Biến hết nợ. Chỉ là đánh giết lẹ vật 65 quái, đối với hắn mà nói đã không có e ít tờ, cũng không có báo ra game tiền loại hình. Khoái Hoạt Vương dưới trướng tiểu sắc tài khí tứ đại sứ giả bên trong, tiểu sứ Hàn Liên cùng sắc sứ Tư Đồ Biến, đều đã gạt bỏ. Duy còn lại tài sứ Kim Vô Vọng cùng khí khiến độc cô thương hai người. Trong đó khí khiến độc cô thương, đi theo ở Khoái Hoạt Vương Sài Ngọc Quan bên người, rất ít rời đi. Phàm là có người dám đối với Khoái Hoạt Vương vô lễ, vị này khí chi sứ giả lập tức rút kiếm gỡ xuống người này thủ cấp. Độc cô thương võ công, càng ở Hàn Liên cùng Tư Đồ Biến bên trên, đã là lẹ vẹo 70 tông sư hàng ngũ. Mà tài sứ Kim Vô Vọng võ công đồng dạng không kém, cũng là lẹ vẹo 70 tông sư hàng ngũ. Kim Vô Vọng người này nguyên bản mạo so với Phan An, cứ thế từ hắn 15 tuổi lên, sẽ không biết có bao nhiêu nữ tử vì hắn hại tương tư bệnh. Sau đó Kim Vô Vọng bị những cô gái này quấn lấy không thể luyện võ, cho tới một phát tàn nhẫn, lại chính mình phá hủy cái kia Phan An vậy dung mạo. Từ nay về sau, Kim Vô Vọng tính tình cũng theo đại biến, không những đối nữ tử hận thấu xương, đối nam tử cũng hờ hững. Nhưng cũng bởi vậy võ công tiến nhanh, lại vì là Khoái Hoạt Vương cũng sưu tập tiền tài. Tương đối thú vị là Kim Vô Vọng chính là đương đại võ lâm bảy đại cao thủ một trong, thấy việc nghĩa hăng hái làm Kim Bất Hoán nghĩa huynh. Kim Vô Vọng cha, từng đem Kim Bất Hoán thu làm nghĩa tử, dưỡng dục thành nhân, lại chuyển Kim Bất Hoán một thân võ nghệ. Vậy mà Kim Bất Hoán lại vì tranh cướp di sản, trăm phương ngàn kế hãm hại với Kim Vô Vọng, đem khiến cho không chỗ dung thân, lưu vong tái ngoại, trải qua cửu tử nhất sinh, bị khoái hoạt vương cứu, trở thành Sài Ngọc quan thuộc hạ. Vị này tài sứ mặc dù không chính không tà, nhưng là cá tính tình người trong. Ngược lại là võ lâm bảy đại cao thủ một trong, thấy việc nghĩa hăng hái làm kim bất hoán, là một bất chết bất khấu tiểu nhân. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 169, chuyện cũ. Đường Tu cùng Thẩm Lãng, Hùng Miêu Nhi lại ngồi xuống lần nữa, giết hai người đối với bọn họ thật sự mà nói không tính là gì. Bạch Phi Phi cùng Chu Thất Thất cũng đều là kỳ nữ tử, đối bên trong tiểu điếm chết mất hai người cũng không để ý. Chỉ là bên trong tiểu điếm chúng tiểu khách, từ lâu chạy trốn hết sạch. Trưởng quỹ cùng hầu bàn đám người, cũng đều nơm nớp lo sợ. Đường Tu đám người làm như không thấy, tiếp tục ăn cơm uống rượu. Các ngươi có thể nghe qua U Linh bí tịch. Đường Tu gắp khẩu món ăn, nhai, nghiền ngẫm nuốt xuống, đột nhiên cười hỏi thanh. Vừa nhưng đã tới gần quan ngoại, cũng phải đến rồi khoái hoạt vương xào huyệt, lại cùng khoái hoạt vương thủ hạ chính là hai đại sứ giả chạm tay, càng là đem đánh giết. Đường Tu cũng liền chuẩn bị, đem chuyến này phải làm cái này đại sự nói ra. Giết chết khoái hoạt vương. U Linh bí tịch. Thẩm Lãng vẻ mặt khẽ biến, Hùng Miêu Nhi một mặt không rõ, Bạch Phi Phi thì lại vì vì cúi đầu, thầm giật mình không ngớt. Chu Thất Thất vốn không phải người trong giang hồ, đối U Linh bí tịch loại vật này nhưng không có hứng thú gì. Thẩm Lãng trầm ngâm một chút, chậm rãi nói rằng, U Linh bí tịch chính là ngày xưa U Linh môn chí bảo, chỉ là 30 năm trước, U Linh môn quần quỷ liền đã bị đại hiệp Thẩm Thiên Quân hội hợp bảy đại kiếm phái trưởng môn nhân, với Âm Sơn chiến dịch bên trong trừ sạch, nghe nói U Linh bí tịch đã lại không truyền nhân. Thẩm Lãng nói, không khỏi nhìn Bạch Phi Phi một chút. Cái này thiếu nữ tuyệt đẹp, quả nhiên là Đường Tu trong miệng nói U Linh cung chủ. Tuy nói 30 năm trước, U Linh môn quần quỷ đã bị cha của hắn Thẩm Thiên Quân hội hợp bảy đại kiếm phái trưởng môn nhân, với Âm Sơn chiến dịch bên trong trừ sạch. Nhưng năm gần đây, chẳng biết vì sao, U Linh môn quần quỷ lại xông ra. Trên giang hồ đã có không ít người cắm ở này U Linh quần quỷ tay bên trong, không chỉ cửa nát nhà tan, hơn nữa đều bị chết cực thảm. Cái này cũng là ban đầu ở Âu Dương Hỷ trong nhà, vì sao Thiên Pháp Đại Sư, Đoạn Hồng Đạo Trưởng trở võ lâm bảy đại cao thủ, nghe được U Linh cung chủ tên tuổi sau, liền miễn cưỡng muốn đem Bạch Phi Phi lưu lại nguyên nhân, đem coi là tà ma ngoại đạo. Chính là, Thẩm huynh quả nhiên bất văn. Đường Tu gật đầu nở nụ cười, Thẩm Lãng tự nhiên là biết đến, bởi vì 30 năm trước, đi đầu gạt bỏ U Linh môn quần quỷ, chính là của hắn lao tử Thẩm Thiên Quân. Hùng Miêu Nhi, Chu Thất Thất, Bạch Phi Phi ba người, cũng nghe cái này 30 năm trước chuyện xưa, chỉ là vẻ mặt các có sự khác biệt thôi. Đường Tu lại nói, 30 năm trước, U Linh môn quần quỷ tuy rằng chết cái sạch sẽ, nhưng U Linh môn chí cao tâm pháp U Linh bí tịch, nhưng không biết tại sao, lưu truyền đến quan ngoại. Thẩm Lãng ánh mắt lóe lên một cái, thở dài nói, thì ra là như vậy. Không ngờ 30 năm trước Âm Sơn chiến dịch sau, lại còn có như vậy biến cố. Thẩm Đại Hiệp cùng bảy đại kiếm phái trưởng môn nhân, ở cựu tuyển dưới nếu là biết được, chỉ sợ cũng không có thể nhắm mắt. Lấy sự thông minh của hắn, dĩ nhiên đoán ra, chính là bởi vì U Linh bí tịch lưu truyền đến quan ngoại, này mới đưa đến năm gần đây, U Linh môn quần quỷ lại tái xuất giang hồ. Thẩm Lãng lại không khỏi nhìn Bạch Phi Phi một chút, chẳng lẽ cái này thiếu nữ tuyệt đẹp là được U Linh bí tịch truyền nhân. Bạch Phi Phi chỉ cúi đầu không nói lời nào, Hùng Miêu Nhi hiếu kỳ hỏi, sau đó thì sao? Đường Tu cười cợt, nói, U Linh bí tịch lưu truyền đến quan ngoại, có người nói 30 năm trước, quan ngoại võ lâm nhân sĩ, cũng từng là này U Linh bí phổ, đưa tới một hồi tranh giết. Nhưng là chuyện này, ở trong chốn giang hồ truyền lưu cũng không rộng. Thẩm Lãng than thở, này có lẽ là bởi vì lúc đó, tranh cướp bí phổ cũng không có nhiều người, hơn nữa từng cái đều miệng kín như bưng. Chỉ là trong bóng tối tranh giết, vẫn chưa đem tin tức tiết lộ. Hùng Miêu Nhi cũng nói, đúng rồi, những người này tự nhiên là không thể đem tin tức tiết lộ, bằng không trung nguyên võ lâm nhân sĩ, chỉ sợ cũng không biết muốn có bao nhiêu người tới rồi tranh cướp, bọn họ liền càng phát ra không tới tay. Hai người dĩ nhiên rõ ràng, vì sao có quan hệ U Linh bí tịch chuyện tình, vẫn bí ẩn cực kỳ, liền bọn họ cũng hoặc là kiến thức nửa đời, hoặc là căn bản cũng không có nghe qua. Nguyên lai năm đó tranh cướp U Linh bí tịch những người kia, bản thân liền bảo mật vô cùng. Hùng Miêu Nhi lại thích kỳ hỏi, cũng không biết cuối cùng được U Linh bí tịch đến tột cùng là ai. Tất cả mọi người nhìn về phía Đường Tu, bao quát Bạch Phi Phi cũng không miễn ngẩng đầu lên nhìn lại. Không biết hắn là làm sao biết chuyện năm đó. Đường Tu liếc mắt nhìn Bạch Phi Phi, chậm rãi nói, có người nói lúc đó tranh cướp bí phổ mấy nhà người, đến lúc sau tất cả đều tự giết lẫn nhau hầu như không còn, chỉ còn dư lại một nấu cơm nha đầu, này U Linh bí phổ tự nhiên cũng là rơi xuống nha đầu này trong tay. Bạch Phi Phi thân thể nhẹ nhàng chấn động, người này quả nhiên biết tất cả mọi chuyện. Không chỉ biết nàng U Linh cung chủ thân phận, càng đối năm đó bí ẩn chuyện cũ, cũng biết rõ rõ ràng ràng. Người này rốt cuộc là ai? Hùng Miêu Nhi thở dài một tiếng, nói, những người kia như biết hậu quả như vậy, lúc đó chỉ sợ thì sẽ không giết đến như vậy hăng say đi, ai? Thế nhân vì sao đại thể ngu dốt như vậy? Đường Tu cười nói, nhưng sau đó cái này nấu cơm nha đầu, cũng không có luyện thành U Linh bí tịch, vì vậy nấu cơm nha đầu được bí tịch chuyện tình, đúng là vẫn còn bị một cao thủ võ lâm biết rồi. Hùng Miêu Nhi hỏi, cái kia bí tịch nhưng là bị hắn đoạt đi. Đường Tu lắc lắc đầu, nói, hắn muốn giết chết nha đầu kia, không quá tự nhiên là dễ như ăn cháo, tiếc rằng nha đầu kia cũng hiểu được người mang bí phổ, chắc chắn đưa tới họa sát thân, này đây lại gặp cái kia bí phổ giấu ở một bí mật chỗ, vị kia cao thủ võ lâm dù cho giết chết nàng, vẫn phải là không tới bí mật này. Thẩm Lãng nói, nhưng hắn lại sao liền như vậy bỏ qua. Đường Tu gật gù, nói, hắn tự nhiên không chịu dừng tay. Hùng Miêu Nhi hỏi, hắn lẽ nào muốn xảy ra điều gì biện pháp? Đường Tu vừa liếc nhìn Bạch Phi Phi, nói, người này tâm kế âm trầm độc ác, lại đem nha đầu kia dụ dỗ thất thân, hắn biết cô gái như đem thân thể cho một người, vậy thì cái gì đồ vật đều giao cho hắn. Dừng một chút, lại nói, ai biết nha đầu kia, càng so với hắn trong tưởng tượng thông minh nhiều, còn không chịu đem bí phổ lấy ra, người kia đợi đã lâu, rốt cục không nhịn được, dần dần lộ ra diện mạo thật sự, liền nha đầu kia thì càng không chịu cho hắn. Thẩm Lãng than thở, không muốn nha đầu kia đúng là một người thông minh. Đường Tu bất trí khả phủ gật gù, chậm rãi nói, đến lúc sau, người kia rốt cục sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn. Có người nói hắn khiến ra tay đoạn, không có chỗ nào mà không phải là thảm tuyệt người suy, độc ác cực điểm, nha đầu kia sau đó bị hắn hành hạ đến đã không thành hình người, con mắt mù, tay chân cũng tàn phế, nhưng vẫn là cắn chặt hàm răng, chết cũng không chịu nói ra cái kia bí phổ đến tột cùng giấu ở nơi nào. Hùng Miêu Nhi đột nhiên ầm vỗ bàn một cái, cả giận nói, tiểu tử này là ai, ta nghĩ gặp gỡ hắn. Tiểu tử. Đường Tu nở nụ cười, cái kia đã là 30 năm trước chuyện đã xảy ra, người dĩ nhiên gọi nhân ra tiểu tử. Hắn chậm rãi nói rằng, người này chính là Khoái Hỏa Vương, Sài Ngọc Quan. Bạch Phi Phi thân thể rõ ràng chấn động. Thẩm Lãng cao mày, Hùng Miêu Nhi thịnh nộ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 170, Hưng Long Sơn, Khoái Hỏa Lâm. Đường Tu chậm rãi nói ra 30 năm trước bí ẩn, lại nói, chỉ là Khoái Hỏa Vương Sài Ngọc Quan, sau đến vẫn không có được bí tịch, tay không mà về. Hắn sao chịu buông tha nha đầu kia? Thẩm Lãng cao mày truy hỏi, biểu hiện nghiêm nghị. Loại này vẻ nghiêm túc, khi hắn cái này lãng tử trên mặt là cực nhỏ mới nhìn thấy, chỉ bởi vì chuyện này quan hắn cựu nhân giết cha Sài Ngọc Quan. Nha đầu kia rất đúng cơ linh, tuy rằng tàn phế, nhưng vẫn là thừa Sài Ngọc Quan không lưu ý thì chạy ra ngoài. Mà Sài Ngọc Quan vào lúc ấy, cũng đột nhiên có việc gấp, nhất định phải chạy về Trung Nguyên. Đường Tu nhìn Bạch Phi Phi một chút, chậm rãi nói rằng, chờ hắn xong xuôi sự, nha đầu kia đã không biết giấu đến nơi nào, cũng lại tìm không được. Nha đầu kia thực sự là đáng thương. Hùng Miêu Nhi thở dài, bị nam nhân của chính mình dùng hết cực hình, gian vật thành tàn phế, chẳng phải là đáng thương. Đường Tu nói, nha đầu kia nếu tàn phế, tự nhiên cũng không cách nào lại luyện võ công, nhưng trong bụng nhưng đã có bầu, nàng càng cắn chặt hàm răng, đem đứa nhỏ này sinh đi ra. Thẩm Lãng tiếp lời nói, đứa nhỏ này chính là U Linh bí tịch truyền nhân. Hùng Miêu Nhi động dung nói, như quả thực như vậy, hài tử như vậy, đối thế nhân nhất định tràn đầy oán độc, như luyện nữa thành U Linh bí tịch loại này vốn là tàn khốc công phu, cái kia. Vậy còn được. Đúng là như thế, có người nói, đứa nhỏ này trưởng thành, luyện thành võ công sau, cũng thu rồi nhóm đệ tử. Ngày xưa chi U Linh quần quỷ mặc dù đã chết, hôm nay chi U Linh quần quỷ, nhưng lại phục sinh. Đường Tu nói, nhìn về phía một con lặng lẽ không nói Bạch Phi Phi, chậm rãi hỏi, có phải thế không, U Linh cung chủ. Bạch Phi Phi thân thể chấn động, vẻ mặt đã không phải trước điểm đạm đáng yêu nha hoàn dáng dấp, mà là trở nên vô cùng lãnh khốc. Thẩm Lãng cùng Hùng Miêu Nhi dĩ nhiên rõ ràng, cái này thiếu nữ tuyệt đẹp, là được Khoái Hoạt Vương cùng cái kia Thiêu Hỏa Nha đầu hài tử, cũng là U Linh bí tịch truyền nhân. Quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng. Nhưng tất cả mọi người không hiểu, Đường Tu là như thế nào đối những bí ẩn này chuyện cũ, biết đến như vậy rõ ràng. Thẩm Lãng cùng Bạch Phi Phi càng là nghĩ mãi mà không ra, bởi vì ở Âu Dương Hỉ trong nhà, Đường Tu liền một lời nói toạc ra U Linh cung chủ thân phận. Ngươi là Sài Ngọc Quan người nào? Bạch Phi Phi vẻ mặt trở nên cực kỳ lạnh lùng, âm thanh không còn ôn thuần êm tai, mà là trở nên lạnh lùng đã cực. Thẩm Lãng cũng đổi sắc mặt. Đúng rồi, ngoại trừ Sài Ngọc Quan bản thân, cùng với cùng Sài Ngọc Quan tương quan người, lại có thể nào đối những bí ẩn này chuyện cũ, biết đến như vậy rõ ràng. Hơn nữa người này, nhất định là cùng Sài Ngọc Quan quan hệ thân mật người, bằng không Sài Ngọc Quan cũng sẽ không đem chuyện này báo cho. Ta không phải là Sài Ngọc Quan người. Đường Tu khẽ mỉm cười, hắn sở dĩ biết đến như vậy rõ ràng, tự nhiên là bởi vì game tờ lệ ơ thân phận. Thẩm Lãng cùng Bạch Phi Phi đều nhíu mày, cũng là, người này trước vừa động thủ giết tiểu sứ cùng sát sứ, đây chính là khoái hoạt vương Sài Ngọc Quan thủ hạ đắc lực. Ta là tới giết Sài Ngọc Quan. Đường Tu lại nói ra chính mình mục đích của chuyến này. Giết Sài Ngọc Quan. Thẩm Lãng cùng Bạch Phi Phi thân thể đồng thời chấn động, hai người cùng Sài Ngọc Quan đều có thâm cửu đại hận, một là thù giết cha, một là hại mẫu mối hận. Nhưng mặc dù hai người đều là trẻ tuổi bên trong người tài ba, nhưng cũng khó có thể đối phó Sài Ngọc Quan, bằng không đã sớm đi báo thù rửa hận. Sài Ngọc Quan võ công cao, thế lực to lớn, tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối phó. Bạch Phi Phi cũng chỉ có thể nghĩ đến, ngụy trang thành nhu nhược nữ cô nhi, cùng cha để Sài Ngọc Quan loạn từng cái luân lối trả thù này phương pháp. Thẩm Lãng cùng Bạch Phi Phi vừa khiếp sợ lại là trầm tư, không nghĩ tới Đường Tu lần này xuất quan, phải làm đại sự, dĩ nhiên là muốn đi giết khoái hoạt vương Sài Ngọc Quan. Quả thật là chuyện lớn. Mà thôi Đường Tu cái kia xuất thần nhập hóa võ công, lại có thêm bọn họ giúp đỡ, nói vậy cũng có thể giết được Sài Ngọc Quan thôi. Hai người đều đã động lòng, dù sao cùng Sài Ngọc Quan đều có thâm cừu đại hận, trước đây chỉ là không đối phó được Sài Ngọc Quan mà thôi. Hùng Miêu Nhi cũng căm phẫn sục sôi, hắn vốn là ghét ác như cừu tính tình. Đoàn người dùng qua sau khi ăn xong, ngồi chu thất thất xe ngựa sang trọng, chỉ hướng về quan ngoại. Đường Tu, Thẩm Lãng, Hùng Miêu Nhi, Bạch Phi Phi, chu thất thất một nhóm người, thẳng đến quan ngoại, ai biết chưa xuất quan, liền nhận được tin tức. Khoái hoạt vương Sài Ngọc Quan, nhập quan. Đường Tu không khỏi có chút dở khóc dở cười. Từ khi đi tới võ lâm ngoại sử game vị diện sau, hắn thì dường như xoay chuyển vận, đầu tiên là Thẩm Lãng, Bạch Phi Phi, Hùng Miêu Nhi những này đội hữu, từng cái đưa tới cửa. Lại có Sài Ngọc Quan cái này đại buột, cũng chủ động đưa tới cửa. Cái này phó bản nhiệm vụ, dưới cũng quá ung dung chút. Nguyên lai quan nội có tòa danh sơn, gọi cho phép Long Sơn, Hưng Long Sơn trên đỉnh ngọn núi lại có một tam nguyên tuyển. Này tam nguyên tuyển nước suối, từ trong khe đá chảy ra, hai bên trái phải. Này hai đạo nước suối do thạch cái danh chảy vào nước quỹ nhưng có ba cái tiểu lỗ, nước suối lại từ nhỏ lỗ bên trong, chảy vào cái hình bán nguyệt tao nhỏ. Sau đó sẽ từ một tảng đá đầu rồng trong miệng thổ vào một cái khác thạch cái rãnh. Nay thạch cái rãnh lại có cái lỗ nhỏ, nước suối liền từ này lỗ nhỏ bên trong truyền vào hồ sâu. Nay trong đầm nước, quả nhiên là mát lạnh như gương, hơn nữa hương thơm thơm ngọt, có thể nói người thứ nhất tuyển. Khoái hoạt vương Sài Ngọc Quan người này, không chỉ gây liền rượu, nắm giữ tiểu sắc tài khí tứ đại sứ giả bên trong tiểu sứ, chuyên môn vì đó vơ vét thiên hạ đủ loại rượu ngon. Hắn còn có một cái khác ham mê, là được uống trà. Sài Ngọc Quan thường xuyên sẽ đến Hưng Long Sơn trên đỉnh ngọn núi, lấy nước suối pha trà, thường thường ở lại chính là hơn nửa tháng. Cái này thời tiết, nước suối vị tối thơm ngọt, hơn nữa nước suối cách sơn không thể qua xa, bằng không nước vị thì sẽ biến chất. Vì lẽ đó, khoái hoạt vương Sài Ngọc Quan lại tới nữa rồi. Đường Tu cùng Thẩm Lãng đám người, nhận được tin tức sau, tự nhiên cũng chuyển đổi con đường, thẳng đến Hưng Long Sơn mà tới. Hưng Long Sơn vốn là ở quan nội, khoảng cách Đường Tu một nhóm người lại càng không xa, chỉ là một ngày. Liền đến nơi này. Hưng Long Sơn chi tây, còn có tòa núi cao tên là Tê Vân, hai sơn gian cách một dòng sông nhỏ, thiên nhiên hình thành một đạo hồng câu. Hai sơn gian cầu treo ngang qua, tên gọi Vân Long, kỳ thế cũng như Vân Long. Tê Vân Sơn kiên cường tu cách, khoáng đạt hơn người, khúc chiết xoay quanh, điện tự kỳ so với, nhưng hang đại thể, miếu tự cũng phần lớn, trái lại đoạt đi sơn sắc. Mà Đông Sơn Hưng Long, cái kia hùng hồn thế núi, nhưng như khí khái hiên ngang anh hùng nam nhi, đỉnh thiên lập địa. Hai sơn chi chân núi, có một tòa khoái hoạt lâm. Đường Tu, Thẩm Lãng, Hùng Miêu Nhi, Bạch Phi Phi, Chu Thất Thất đám người, liền tới nơi này ngồi khoái hoạt lâm. Đây là một tòa theo thế núi xây lên lâm viên, bị bao phủ ở một mảnh thanh bích quang ảnh bên trong, dòng suối nhỏ xuyên qua lâm viên, xanh biếc dương đường hẻm, ưu tĩnh tuyệt tụ. Đột nhiên mắt nhìn đi, ngoại trừ thanh bích sơn sắc ở ngoài, tựa hồ liền cũng lại nhìn không thấy những khác, nhưng nếu ở đường hẻm xanh biếc dương chậm rãi mà đi, liền có thể nhìn thấy có tiểu kiều khúc lan, hồng lan xanh biết bản, liền có thể nhìn thấy ba, năm linh lung khéo léo đỉnh đài lầu cát, thấp thoáng ở sơn sắc bên trong. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 171, Khoái Hoạt Vương, Sài Ngọc Quan. Đường Tu cùng Thẩm Lãng đám người, bởi vì nguyên bản ngay ở quan nội, khoảng cách Hưng Long Sơn lại không xa, nhận được tin tức sau, trái lại trước một bước đến nơi này. Không đạn xong. Khoái Hoạt Vương Sài Ngọc Quan, từ quan ngoại mà đến, trái lại chậm một bước. Đường Tu, Thẩm Lãng, Hùng Miêu Nhi, Bạch Phi Phi, Chu Thất Thất bọn họ, cũng thì ở tòa này theo thế núi xây lên khoái hoạt lâm bên trong, dù chơi. Dòng suối nhỏ xuyên qua lâm viên, xanh biếc dương đường hẻm, ưu tĩnh tuyệt tụ, quả nhiên là cực xinh đẹp. Ngoại trừ Đường Tu cùng không dành thế sự Chu Thất Thất ở ngoài, Thẩm Lãng cùng Hùng Miêu Nhi, Bạch Phi Phi ba người, nhưng cũng không có tâm tư thưởng thức mỹ cảnh. Bởi vì tin tức đã truyền đến, khoái hoạt vương Sài Ngọc Quan lập tức sắp đến. Ở quan ngoại, có Bạch Phi Phi vị này U Linh cung chủ thủ hạ chính là U Linh quân quỷ, giúp đỡ tìm hiểu tin tức. Ở quan nội, Thẩm Lãng cùng Hùng Miêu Nhi hai người, cũng đều có chính mình đặc thù tin tức con đường. Vì lẽ đó, bọn họ đám người chuyến này, mới có thể có biết khoái hoạt vương Sài Ngọc Quan, lần này nhập quan mà đến tin tức. Ngày thứ hai, tên to xác sau khi ăn cơm xong, lại đang lâm viên bên trong đi dạo, thưởng thức cái kia bích thanh sơn sắc, có thể nhìn thấy có tiểu kiều khúc lan, hồng lan xanh biết bản, lại có thể nhìn thấy ba, năm linh lung khéo léo đỉnh đài lầu cát, thấp thoáng ở sơn sắc bên trong. Đột nhiên, một trận gấp gáp tiếng vó ngựa, Mạc Lâm mà tới. Đến rồi. Bao quát đường tu ở bên trong, mọi người đều là tinh thần chấn động. Mọi người đồng thời bay người lên, lược lên cây cảnh, từ cành lá hướng về nhìn xuống, chỉ thấy 36 con khoái mã, vội vã mà tới. Kỵ sĩ trên ngựa, đều khoác thêu kim hoa xanh đen đấu đồng, đón gió tung ra, bả vai lộ ra nửa đoạn chuôi kiếm lụa đỏ, cũng đón gió bay về phía sau, từ phía trên nhìn xuống, quả nhiên là bức tuyệt mỹ tranh vẽ. Khoái hoạt vương rơi trướng, cùng phong 36 kỵ. Này 36 người, đều là cưỡi ngựa tinh xảo, khuôn mặt anh tuấn hạng người. Đẳng cấp càng là không thấp, đều là hơn 40 cấp hoặc là hơn 50 cấp hảo thủ. Khoái hoạt vương trong tay, có năm đó từ hành sơn chiến dịch bên trong, có được rất nhiều bí tịch võ công, bồi dưỡng một ít tinh anh thủ hạ, tự nhiên không khó. Là được đường tu, trong tay cũng nắm giữ cửu âm chân kinh, dịch cân kinh, tịch tà kiếm phổ, quỳ hoa bảo điện, thái cực quyền kinh trở đã rất nhiều võ công tuyệt thế. Lấy năng lực của hắn, chỉ cần thời gian mấy năm, cũng có thể nuôi dưỡng được một nhóm cao thủ. Đặc biệt là tịch tà kiếm phổ cùng quỳ hoa bảo điện, đều là thời gian mấy năm, liền có thể học cấp tốc tuyệt đỉnh võ công. Khoái hoạt vương Sài Ngọc Quan dưới trướng, ngoại trừ tiểu sắc tài khí tứ đại sứ giả ở ngoài, là được này cuồng phong 36 kỵ nổi danh nhất. Lần này Sài Ngọc Quan nhập quan, chỉ vì uống trà mà thôi, cũng vì lao sư động chúng, cũng chỉ có này cuồng phong 36 kỵ mở đường, cùng với khí chi sứ giả độc cô thương đi theo. Cuồng phong 36 kỵ, tiến nhanh mà vào, đi thẳng tới khoái hoạt lâm bên trong. Mặt sau xa xa mà có một chiếc xe sang trọng giá, bị 8 con ngựa trắng lôi kéo, không chậm không chật đất chạy tới. Đi. Đường tu khép cười một tiếng, triển khai thân hình, từ trên nhánh cây bay lượn đi ra ngoài. Thẩm Lãng, Hùng Miêu Nhi, Bạch Phi Phi ba người, tương tự triển khai thân hình đổi tới. Này. Chờ ta. Chỉ có Chu Thất Thất, mặc dù cũng biết võ công, nhưng còn kém rất rất xa Thẩm Lãng cùng Hùng Miêu Nhi đám người, triển khai khinh công lược lên cây cảnh thượng khả, nhưng muốn ở trên cây ngang qua, liền lực không hề đãi. Chu Thất Thất chỉ có thể nhìn Đường tu, Thẩm Lãng, Hùng Miêu Nhi, Bạch Phi Phi bốn người. Cấp tốc đi. Người nào? Cuồng phong 36 kỵ, cũng phát hiện nhanh chóng lướt tới mấy người. 36 tên kỵ sĩ, cùng nhau dừng lại, với lập tức phủ kiếm, ngửa đầu. 36 người động tác nhất trí, không kém mảy may, cái kia chỉnh tề như một cưỡi ngựa càng làm cho người vui tai vui mắt. Phát ra tiếng quát hỏi người, chính là cầm đầu hai kỵ, đều là 20, 30 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, tung kim đấu đồng, thêu gấm trang phục, trước ngực mỗi người có một mặt đồng đỏ hộ tâm kính. Chỉ có kính trên có khắc tự không giống, bên trái một người kính trên có khắc một tự, bên phải một người nhưng khắc chính là hai. Nay cuồng phong 36 kỵ, đều có đánh số, mặt sau những kỵ sĩ kia, bộ ngực đồng đỏ hộ tâm kính trên, cũng phân biệt là 3, 4 năm mãi cho đến 36 khắc chữ. Đường tu, Thẩm Lãng, Hùng Miêu Nhi, Bạch Phi Phi bốn người, đã tới đến ở gần, dừng ở trên nhánh cây. Cành cây mềm mại ở thần phong bên trong riêu đến riêu đi, thân thể bọn họ cũng theo cành cây riêu đến riêu đi. Tại mọi thời khắc đều giống như là muốn té xuống đến, rồi lại đều là hạ không tới. 36 kỵ đều là hơi biến sắc, tâm thần tập trung cao độ, đã nhìn ra bốn người này đều là cao thủ tuyệt đỉnh, bằng không tuyệt không cỡ này khinh công. Cái kia cầm đầu một hào kỵ sĩ, lớn tiếng quát hỏi, các ngươi là ai? Đường tu mỉm cười nói, tới tìm các ngươi già vương già phiền toái. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe soạt soạt một gấp hưởng. Mấy chục chi mũi tên ngắn, từ 36 kỵ kim trong áo choàng phi bắn ra. Chỉ lấy trên nhánh cây đường tu bốn người. Mũi tên ngắn sau khi, 36 kỵ càng là cùng bay người lên, kho lang trong tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, thẳng đến bốn người kéo tới. Cùng phong 36 kỵ, ra tay cố nhiên vô cùng đột nhiên, động lên tay đến càng là lòng dạ độc ác. Nhưng mà bọn họ đối mặt, đều là khó gặp cao thủ. Đường tu chỉ là con ngón tay bắn liền đem từng con mũi tên ngắn đánh bay trở về, thế đi gần đây thế gấp hơn. Hơn nữa những này mũi tên ngắn, dường như đoán chắc cuồng phong 36 kỵ trường kiếm kia ra khỏi vỏ vị trí, len ken một trong tiếng, trùng hợp đánh trúng mũi kiếm. Từng chôi bảo kiếm, giống như là đạn tỉ bà giống như run lên, tiếng rồng ngâm thật lâu không thôi. Cầm kiếm người, càng bị trên thân kiếm truyền tới cự lực cùng nội kình gây thương tích, từng cái từ giữa không trung hạ xuống, càng là đều nửa quỳ trên mặt đất, lộ vẻ bị thương không nhẹ. Làm Độc Cô Cửu kiếm truyền nhân, Đường Tu từ lâu là kiếm thuật vô song, ở trước mặt hắn sử dụng kiếm, không khác nào múa dịu qua mắt thợ. Lấy hắn tu luyện Long Tượng Bản Nhược Công thần lực, cùng với lệ vật 81 công lực thâm hậu, hiệu khởi là những này hơn 40 cấp hoặc là hơn 50 cấp cuồng phong kỵ sĩ, có thể ngăn cản. Thẩm Lãng, Hùng Miêu Nhi, Bạch Phi Phi ba người, tuy rằng không làm được hắn như vậy tiêu sái, trong khoảnh khắc liền lấy mũi tên ngắn đả thương ngược lại rất nhiều kỵ sĩ, nhưng là không kém. Bọn họ sắp bắn hướng mình mũi tên ngắn ngăn lại, cũng đem đánh út về phía bọn họ kỵ sĩ, tất cả đều đẩy lùi. Một hiệp hạ xuống, cuồng phong 36 kỵ liên thủ, vẫn chưa thương tổn được trên nhánh cây Đường Tu bốn người mảy may, thậm chí không có bức cho bọn họ di chuyển vị trí, trái lại có không ít người thương ở Đường Tu thủ hạ, hơn nữa bị thương không nhẹ. Không có bị thương hơn 20 tên cuồng phong kỵ sĩ, đang muốn lần thứ 2 phát động công kích, chỉ nghe một thanh âm u truyền đến, lui ra, các ngươi không phải là đối thủ. Thanh âm này nhu hòa, bình tĩnh, chậm chậm, thậm chí ưu mỹ, càng mang theo một loại không nói ra được kích động lực, cùng với bất dung trí nghi khí vương giả. Đường Tu vị vị Dương Mi, cũng là lần đầu tiên nghe được tốt như vậy nghe thanh âm, xem ra ngày xưa Sải Ngọc Quan có thể có được vạn gia sinh Phật Mỹ danh, có thể gạt được nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ, cũng không phải không có nguyên do. Thanh âm này chính là nhất tuyệt. Chủ nhân của thanh âm, tất nhiên là khoái hoạt vương Sải Ngọc Quan không thể nghi ngờ. Đường Tu, Thẩm Lãng, Hùng Miêu Nhi, Bạch Phi Phi bốn người, đều đưa mắt nhìn đi qua. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 172, đối chiến siêu phàm. Đường Tu, Thẩm Lãng, Bạch Phi Phi, Hùng Miêu Nhi bốn người, đều nhìn chằm chằm Sải Ngọc Quan. Người này mặt như bạch ngọc, đôi lông mày khỏe mắt vỉ vỉ rủ xuống, mũi như ương câu, môi đầy đặn nhiều mớn, khỏe miệng hai bên, mỗi người có nốt ruồi đen một điểm, mi tâm có một quả cầu thịt. Thẩm Lãng cùng khoái hoạt vương có thù giết cha. Bạch Phi Phi cùng khoái hoạt vương có hại mẫu mối hận. Hùng Miêu Nhi thì lại căm phẫn sục sôi, nếu muốn giết cái này kẻ ác. Đường Tu càng là muốn giết khoái hoạt vương, để hoàn thành phó bản nhiệm vụ. Khoái hoạt vương Sải Ngọc Quan đỉnh đầu, đẩy một lệ vật 90 màu đỏ tươi ký tự, đã đứng hàng lệ vật 90 siêu phàm cao thủ hàng ngũ. Đẳng cấp này cao thủ, Đường Tu cũng mới chỉ thấy hai vị, một chính là phái võ đang tổ sư gia Trương Tam Phong, đã là lệ vật 95. Một cái khác chính là bị hắn giết với dưới kiếm Đông Phương Bất Bại. Cùng Sải Ngọc Quan đồng dạng là lệ vẹo 90. Lệ vật 90 tuy rằng cấp bậc cực cao, càng đại diện cho không giống người thường sức chiến đấu, nhưng lấy Đường Tu hôm nay đẳng cấp, đặc biệt là kiềm tu các loại tuyệt đỉnh thần công, dĩ nhiên không sợ. Nếu là lấy ra ỷ thiên kiếm, ỷ vào trôi này giang hồ thần khí chi lợi, càng là có thể chiến thắng. Tự là bởi vì Đường Tu đám người, đã thương cuồng phong 36 kỵ, vị này khoái hoạt vương Sải Ngọc Quan cũng không nói thêm gì, trực tiếp sẽ vì thủ hạ tìm về bãi. Chỉ thấy thân hình của hắn từ xe trên kệ đột nhiên bay lên, dường như hoàn toàn không cần mượn lực giống như vậy, lao thẳng tới đầu cánh cây, thân pháp chi nhẹ nhàng tươi đẹp, coi là thật có thể nói là không ai bằng. Đông Phương Bất Bại khinh công bắt nguồn từ Quý Hoa Bảo Điện, trọng điểm ở một cái khoái tự, mau quỷ dị. Sải Ngọc Quan khinh công mặc dù không có Đông Phương Bất Bại nhanh như vậy, nhưng trùng ở nhẹ nhàng huyền diệu. Thấy Sải Ngọc Quan bay nhào mà đến, Thẩm Lãng cùng Bạch Phi Phi, Hùng Miêu Nhi ba người, từng cái tâm trạng lẫm liệt, không dám khinh thường. Đường Tu khẽ mỉm cười, mãi đến tận Sải Ngọc Quan đến rồi ở gần, lúc này mới dưới chân một điểm, dưới chân cảnh cây đột nhiên uốn lượn, giống như một thanh nhuyễn kiếm giống như vậy, hướng về khoái hoạt vương đánh tới. Cùng lúc đó, Thẩm Lãng cùng Bạch Phi Phi, Hùng Miêu Nhi ba người, đồng thời từ trên nhánh cây bay người lên, đem chiến trường để lại cho Đường Tu cùng khoái hoạt vương. Cái kia uốn lượn cảnh cây, nhưng tự mang theo ngàn quân lực, khoái hoạt vương dù cho võ công cao tuyệt, cũng là cả kinh, giờ khắc này thân thể lăng không sao dám gắng đón đỡ. Hắn hai chân co rụt lại, song trưởng gấp ra, hướng về cành cây đập tới. Đường Tu mặt lộ vẻ nụ cười, dưới chân lần thứ hai một điểm, cái kia bốn lượn cành cây đột nhiên thay đổi phương hướng, cuồng phong hướng nơi, đã né qua khoái hoạt vương song trưởng, quét về phía hai mắt của hắn. Từ lần này trong khi giao thủ, khoái hoạt vương Sải Ngọc Quan đã tâm trạng lẫm liệt, người này lấy cành cây làm kiếm, kiếm pháp coi là thật đã phản đến đỉnh cao, có một không hai. Nhưng cành cây dù sao chỉ là cành cây. Khoái Hoạt Vương làm đương đại đệ nhất cao thủ võ công, nhưng cũng không phải chỉ là hư danh. Trong chớp mắt, thân hình của hắn dĩ nhiên lui lại, đồng thời khoát tay, bắt được cành cây đầu cành cây. Nếu đây là một thanh thần binh lợi khí, hắn tự nhiên không dám lấy bàn tay bằng thịt đi bắt mũi kiếm, nhưng nó dù sao chỉ là cành cây đầu cành cây mà thôi. Thật thân pháp, hảo thủ pháp. Đường Tu than thở một tiếng, Khoái Hoạt Vương năm đó từ Hành Sơn chiến dịch bên trong, thu được rất nhiều bí tịch võ công, thân kiêm các gia trưởng, thuộc về các loại võ học đều tinh thông loại kia. Không giống Đông Phương Bất Bại sở trường khinh công cùng châm pháp, cũng không tự võ đang tổ sư Trương Tam Phong, sở trường thái cực công. Đường Tu cũng là thân kiêm rất nhiều tuyệt học, giờ khắc này đã chiến ý dâng trào, dưới chân một điểm, dưới chân uốn lượn cành cây, dĩ nhiên từ đó gián đoạn nứt ra đến. Khoái Hoạt Vương chính cầm lấy cành cây đầu cành cây, nhưng cũng bị này chấn động lực lượng, cầm lấy một cái đoạn cành cho chấn động bay ra ngoài, nhưng hắn thân pháp vẫn cứ bất loạn, lăng không như tiên, phiêu phiêu hạ xuống. Khoái Hoạt Vương sắc mặt có chút xanh lên, tâm trạng càng tràn đầy khiếp sợ, kinh nghi bất định nhìn phía Đường Tu, không nghĩ tới người này tuổi còn trẻ, một thân võ công không ngờ đạt đến mức độ như vậy. Đây rốt cuộc là luyện thế nào đến? Hắn trong cơn tức giận, một chưởng đánh vào thân cây bên trên, răng rắc một tiếng vang thật lớn, này khỏa món ăn buồn độ lớn đại thụ, càng bị hắn một chưởng đánh gãy. Nếu hắn không lên nổi, hắn liền bức tên tiểu tử này hạ xuống. Kỳ thực không cần Khoái Hoạt Vương tương bức, Đường Tu đã từ cắt thành hai đoạn nửa kia trên nhánh cây, đống nhiên nhảy lên, bay nhào mà tới. Chiến ý ngang dương hắn, cũng hướng về mượn Khoái Hoạt Vương tay, xác minh một hồi võ công của chính mình. Đường Tu bay nhào mà xuống, chính hợp Khoái Hoạt Vương tâm ý, một trưởng vô đức đoạn mất đại thụ sau khi, đã triển khai thân hình tiến lên nên tiếp. Đường Tu từ trên xuống dưới, song quyền đánh ra, Khoái Hoạt Vương từ dưới lên, lấy quyền đối quyền, nâng quyền giáng trả. Kiếm pháp, đao pháp, hay hoặc là trưởng pháp, quyền pháp chờ đã, đối Khoái Hoạt Vương tới nói, tất cả đều tinh thông. Hai người quyền phong chưa chạm nhau, đã phát sinh lích đùng đoàng đùng nhẹ nhàng nổ tung tiếng. Đường Tu tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công, đã đến tầng thứ 9, một thân thần lực, càng kiêm một thân công lực thâm hậu, này đôi quyền đả ra, có thể nói là uy thế vô song. Khoái Hoạt Vương mặc dù công lực càng hơn, đã là lệ vào 90 siêu phàm hàng ngũ, nhưng cũng kinh hãi, đã phát hiện Đường Tu quyền lực khác thường, không dám gắng đón đỡ. Hắn chính là võ học danh gia, thân kiêm các gia trưởng, một đời đại chiến tiểu đấu, không thông báo qua bao nhiêu giang hồ hảo thủ, trong chớp mắt, đã đổi lại một môn khác quyền pháp. Quyền pháp này cùng thái cực quyền có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, lấy hư ứng với thực, vừa có thể tá lực, càng có thể mượn lực đả lực. Đường Tu một đòn toàn lực, cùng Khoái Hoạt Vương quyền lực vừa tiếp xúc với, chỉ cảm thấy giống tuyết, nhưng lại không có găng sức nơi, tâm trạng ám cảm kinh ngạc, cũng có đôi Khoái Hoạt Vương võ công than thở. Hắn tay trái theo đánh ra, đã sử xuất Thiếu Lâm 72 môn tuyệt kỹ một trong đại lực kim cương trưởng. Tay phải thành trảo, hóa thành đầy trời móng ảnh, chính là Cửu Âm chân kinh bên trong Cửu Âm thần trảo. Hảo công phu. Khoái Hoạt Vương nhìn đến rất là kinh ngạc, năm đó hành sơn chiến dịch, hắn đã vơ vét thiên hạ các loại tuyệt đỉnh võ học. Đối với Đường Tu khiến Thiếu Lâm tuyệt kỹ, hắn tự nhiên là nhận biết, đối với cái môn này trảo pháp, nhưng là chưa bao giờ từng thấy, càng không có từng nghe nói. Khoái Hoạt Vương tự nhiên là không biết Cửu Âm chân kinh, nhưng không trở ngại hai người giao thủ. Khoái Hoạt Vương tay phải thành trưởng, đi đối Đường Tu tay trái. Tay trái lấy trưởng hóa đao, liên tiếp bổ 7 lần, nhất thời đem cái kia đầy trời móng ảnh từng cái đánh tan. Được. Đường Tu hét lớn một tiếng, rồi ra 5 ngón tay hướng về Khoái Hoạt Vương khuỵu tay phất đi, Cửu Âm thần trảo đã đổi thành tay vung năm huyền, cũng là Cửu Âm chân kinh bên trong một môn thượng thừa võ công. Khoái Hoạt Vương nếu là bị phất bên trong, cánh tay nhất thời liền muốn tê dại, cứ thế toàn thân tiêu kính. Khoái Hoạt Vương mặc dù không có kiến thức quá Cửu Âm chân kinh bên trong võ công, cũng đã nhìn ra trong đó ảo diệu, trong chớp mắt rút tay về, lại cong ngón tay búng một cái, sử dụng đạn chỉ thần thông các loại công phu. Đường Tu lập tức thu hồi 5 ngón tay, đánh ra một trường. Hai cỗ kình lực chạm vào nhau, phát sinh lích đùng đoàng đùng nổ tung tiếng. Bên này, Đường Tu cùng Khoái Hoạt Vương giao thủ, có thể nói là mũi nhọn đấu với đao sắc. Một bên khác, Thẩm Lãng cùng Hùng Miêu Nhi, Bạch Phi Phi mấy người cũng không có nhàn rỗi. Bạch Phi Phi đối mặt đi theo Khoái Hoạt Vương xe giá cái khác khí chi sứ giả Độc Cô Thương. Thẩm Lãng cùng Hùng Miêu Nhi hai người, thì lại cùng Cuồng Phong 36 kỵ chạm tay. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 173, chiến thắng. Bạch Phi Phi tuy chỉ là lẹ vật 68, đó là bởi vì tuổi còn quá nhỏ duyên cớ, làm U Linh bí tịch truyền nhân, thân pháp quỷ dị, càng kiêm một thân độc công, không phải chuyện nhỏ. U Linh bí tịch, đúng là tương tự với Thiên Long game vị diện, tinh túc lao tiên môn hạ tinh túc phái tu luyện võ công, chính là độc công. Bạch Phi Phi đối thủ Độc Cô Thương, chính là tiểu sắc tài khí tứ đại sứ giả bên trong khí khiến Độc Cô Thương, đã là lẹ véo 70 cấp bậc tông sư, nắm Bạch Phi Phi nhưng không có một điểm biện pháp nào, càng dần dần ở hạ phong. Nhìn dáng dấp, vị này khí khiến Độc Cô Thương, cuối cùng muốn đả thương ở Bạch Phi Phi độc công bên dưới. Cho tới Cuồng Phong 36 kỵ, vốn là có hơn 10 người thương ở Đường Tu thủ hạ, bây giờ đối mặt Thẩm Lãng cùng Hùng Miêu Nhi liên thủ, càng là không địch lại. Thẩm Lãng kiếm đã xuất sao, kiếm pháp chi tinh diệu, chỉ hơi kém Đường Tu độc cô cửu kiếm mà thôi. Hùng Miêu Nhi bên hông đoạn đao cũng đã tới tay, chính là một thanh hiếm thấy thần binh, đao pháp càng là không thua Thẩm Lãng. Hai người liên thủ, cuồng phong 36 kỵ nhất thời thương thương, tàn tàn. Đặc sắc nhất người, vẫn là Đường Tu cùng Khoái Hoạt Vương giao chiến. Hai người ai nấy dùng tuyệt học, khiến cho người hoa cả mắt. Đường Tu tuy chỉ là lệ vật 81, đẳng cấp không bằng lệ vật 90 Khoái Hoạt Vương, nhưng có long tượng bản nhược công thần lực giúp đỡ, không hề yếu. Hắn đem các loại tuyệt học triển khai ra, Khoái Hoạt Vương nhưng cũng đều thông dòng đối lập. Lúc này, Đường Tu đột nhiên sử dụng một môn rất ít sử dụng võ công tuyệt thế, hai quyền đánh ra, thanh thế lừng lẫy. Cùng với trước bằng vào long tượng bản nhược công thần lực, khiến quyền pháp không giống, quyền pháp này vừa nhìn liền biết là nội gia quyền pháp. Khoái Hoạt Vương hai mắt mở sáng, lấy quyền đối quyền, nâng quyền giáng trả. Hai đôi bốn con nằm đấm, ầm một tiếng, đụng vào nhau. Khoái Hoạt Vương nhất thời hoàn toàn biến sắc, chỉ cảm thấy Đường Tu quyền bên trong có bảy cỗ bất đồng kinh lực, hoặc cương mãnh, hoặc âm nhu, hoặc mới vừa bên trong có nhu, hoặc nhu bên trong có mới vừa, hoặc hình ra, hoặc đưa thẳng, hoặc bên trong lui. Những này kinh lực cuồn cuộn mà đến, càng ép thẳng tới nội phủ. Khoái Hoạt Vương nhất thời toàn lực vận công chống lại. Đường Tu khiến quyền pháp, chính là năm đó sở học võ công tuyệt thế thất thương quyền, chuyên môn hại người phế phủ. Cái môn này võ công tuyệt thế cùng huyền minh thần trưởng có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, đối thủ cùng với đối quyền, đối trưởng, hoặc là thuấn sắt cùng cấp, hoặc là khiêu chiến vượt cấp. Tự huyền minh nhị lão huyền minh thần trưởng, đồng cấp đối thủ căn bản không dám cùng chi đối trưởng, bằng không nhất thời bị thua. Là được đẳng cấp cao với đối thủ của bọn họ, cùng với chính diện đối trưởng, cũng phải bị thiệt thòi. Thất thương quyền cũng là như thế, có thể đồng thời phát sinh hoặc cương mãnh hoặc âm nhu không giống kinh lực, tôi đả thương địch thủ người phụ tạng, quyền lực phức tạp, phun ra nuốt vào lấp lóe, biến ảo vạn đoan, uy lực kinh người. Nhưng này thần diệu hung ác võ công, đả thương địch thủ lực mạnh, thương mình cũng trùng, tự đáp lại tác dụng lực cùng tác dụng ngược lại lực đạo lý, mỗi luyện một lần, nội tạng liền được một lần tổn thương. Như nội công không rất hùng hậu dồi dào, vạn không thể luyện, bằng không tồi can tổn hại phổi, khiến cho người nổi điên lên, không thể tự chế. Cái gọi là khí ngũ hành điều âm dương, tổn hại đau lòng phổi tồi gan ruột, dấu cách tinh thất ý hoàng hốt, tam tiêu đủ nghịch hề hồn phách tung bay, đã là như thế. Nhưng nội công đạt đến rất cao thâm cảnh giới, luyện ngược lại sẽ đối thân thể mới có lợi. Đường Tu đã từng lấy bổ tư khúc xà mật rắn, phụ trợ tu luyện thất thương quyền, sau đó nuốt máu rắn, đạt đến lệ vào 60 thì, đã bước đầu nắm giữ môn quyền pháp này. Hiện nay, lấy nội công của hắn tu vi, dĩ nhiên có thể hoàn toàn nắm giữ thất thương quyền, càng đã phát huy ra quyền pháp này uy lực lớn nhất. Vào lúc này đột nhiên triển khai ra, là được Khoái Hoạt Vương xài ngọc quan, cũng bị thiệt lớn. Mặc dù lấy xài ngọc quan nội công tu vi, đã ở cái kia quần quận không ngừng, phun ra nuốt vào lấp lóe, biến ảo vạn đoan quyền lực dưới, rên lên một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài. Vừa đứng lại, là được một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hiện ra là bị nội thương không nhẹ. Thất thương quyền, chuyên môn hại người phế phủ. Hay, hay, được. Khoái Hoạt Vương nhìn chằm chằm Đường Tu, chậm rãi phun ra ba cái thật tự, không nghĩ tới lây hắn giờ này ngày này tu vi võ công, dĩ nhiên bại vào một người tuổi còn trẻ hậu bối trong tay. Cũng không biết tên tiểu tử này tuổi còn trẻ, này một thân võ công rốt cuộc là làm sao tới. Là được xài ngọc quan cái này có thể nói thiên hạ đệ nhất người thông minh tiêu hùng, cũng vạn vạn không nghĩ ra. Xài ngọc quan lại nhìn lướt qua Độc Cô Thương cùng Cuồng Phong 36 kỵ, phát hiện thuộc hạ càng sớm có dấu hiệu bị thua. Độc Cô Thương đối mặt một tuổi nhỏ thiếu nữ, nhưng chỉ là khổ sở chống đỡ, hắn một chút liền nhìn ra, đó là U Linh môn công phu. Xài ngọc quan nhất thời ánh mắt lấp lóe, hóa ra là năm đó cái kia nấu cơm nha đầu hậu nhân, đến đây báo thù sao. Hắn đúng là không biết, năm đó cái kia thiêu hỏa nha đầu, đã mang thai hắn dòng dõi. Mà Cuồng Phong 36 kỵ, đối mặt hai người trẻ tuổi, càng là đã thảm bại. Đây cũng là nơi nào nhô ra hai người trẻ tuổi, võ công lại cũng xuất kỳ lợi hại. Sai Ngọc Quan đã rõ ràng, hôm nay bại cục đã định, quá khẽ, đi. Cuồng Phong 36 kỵ dĩ nhiên thảm bại, nơi nào còn có thể đi. Độc Cô Thương nhưng cũng ở Bạch Phi Phi độc công dưới, động tác càng ngày càng chậm, lộ vẻ đã trúng độc, muốn đi đã là rất khó. Sai Ngọc Quan cái này đi tự, nhưng là đúng chính hắn nói. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền triển khai thân hình, đồng bền như tiên bình thường bay ngược đi. Muốn đi. Đường Tu hét lớn một tiếng, đuổi theo. Hắn đã sớm đề phòng cái này lẹ vật 90 đại bột đào tẩu, phải biết lấy võ công của hắn, đánh bại lẹ vật 90 đại bột ngược lại cũng không khó, dù sao thần khí ỷ thiên kiếm vẫn không có ra tay. Nhưng lẹ vật 90 đại bột nếu là muốn chạy trốn, nhưng là không dễ lưu lại. Cũng may hắn còn có hai người trợ giúp, Thẩm Lãng cùng Hùng Miêu Nhi. Đường Tu đã sớm dặn quá hai người, rất sớm giải quyết rồi Khoái Hoạt Vương thuộc hạ, hỗ trợ ngăn lại Khoái Hoạt Vương, để ngừa đào tẩu. Hiện nay Cuồng Phong 36 kỵ đã bại, Thẩm Lãng cùng Hùng Miêu Nhi đã sớm mơ hồ chặn ở Khoái Hoạt Vương đảo tẩu con đường trên, thấy khoái hoạt vương quả thực đào tẩu, nhất thời vây công đi. Hai người đáy lòng cũng âm thầm khiếp sợ, không nghĩ tới đường đường khoái hoạt vương, vẫn là bại bởi đường tu, cho tới bị thua mà chạy. Thẩm Lãng trường kiếm ra khỏi vỏ, Hùng Miêu Nhi đoạn đao cũng đã hóa thành giải lụa. Hai người một đao một chiêu kiếm, đem Sài Ngọc Quan ngăn lại, lấy khoái hoạt vương võ công, nhất thời càng khó mà ứng phó được, bởi vì hắn đã bị thương. Sài Ngọc Quan cũng không nghĩ tới, sẽ có gặp phải nhiều cao thủ như vậy một ngày, đặc biệt là đánh bại mình tên tiểu tử kia, võ công càng là cao tuyệt kỳ cục. Đang nghĩ ngợi, vị này võ công cao tuyệt tiểu tử, đã đuổi theo. Chính là Đường Tu. Đường Tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã từ ba lô trong không gian lấy ra Ỷ Thiên Kiếm, lấy hắn cùng với Thẩm Lãng, Hùng Miêu Nhi ba người liên thủ, từ sẽ không để cho khoái hoạt vương chạy trốn. Huống chi Sài Ngọc Quan đã bị thương. Đường Tu lấy ra Ỷ Thiên Kiếm, chính là vì thuận tiện cướp quái, nếu là cái này lẹ vào 90 đại buột, chết vào Thẩm Lãng dưới kiếm hoặc là Hùng Miêu Nhi dưới đao, đây chính là cái được không đủ bù đắp cái mất. Đường Tu, Thẩm Lãng, Hùng Miêu Nhi liên thủ, đánh mạnh khoái hoạt vương. Khí chi sứ giả độc cô thương đối khoái hoạt vương trung thành tuyệt đối, thấy thế không khỏi rất là sốt ruột, lại bị Bạch Phi Phi tìm tới cái hở, giết với độc trưởng bên dưới. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 174, nhiệm vụ hoàn thành. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 90 quái, thu được kinh nghiệm 9.000 điểm, 10 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lỡ thu được sách sở kỳ thất tâm bảo điện. Ken, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Ken. Súng vật tiểu kim thu được 4.500 EXP. Ken, súng vật tiểu ngân thu được 4.500 EXP. Ken, súng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, súng vật tiểu ngân thăng cấp. Khoái hoạt vương Sài Ngọc Quan, cuối cùng bị Đường Tu giết với Ỷ Thiên Kiếm dưới, không hổ là lẹ vào 90 siêu phàm cao thủ, đánh giết sau đoạt được EXP, trực tiếp liền để hắn từ lẹ vào 81 lên tới lẹ vào 82. Đường Tu đẳng cấp đã tiếp cận lẹ vào 83, bởi vì nguyên bản hắn lẹ vào 81 thì EXP liền đã tiếp cận lẹ vào 82. Giờ khắc này thăng cấp sau EXP là 7.418.200, chỉ cần không tới 1.000 EXP, liền có thể thăng cấp lẹ vào 83. Súng vật tiểu kim cùng tiểu ngân, cũng theo thu được không được kinh nghiệm, đã song song từ lẹ vẻo 50 lên tới lẹ vẻo 51. Ngoại trừ khoái hoạt vương tuân ra 10 cái kim tệ ở ngoài, rồi lại tuân ra một quyển sách sở kỳ thất tâm bảo điện. Quyển này sách sở kỳ hữu để Đường Tu có chút dở khóc dở cười. Bởi vì nó cũng không phải cái gì võ công tuyệt thế, chỉ có thể coi là trung đẳng mặt hàng mà thôi. Khoái hoạt vương Sài Ngọc Quan, tinh thông võ công tuyệt học, quả thực không nên quá nhiều. Năm đó hành sơn chiến dịch sau, thiên hạ hơn phân nửa tuyệt đỉnh bí tịch võ công, nhưng là đều rơi vào rồi trong tay hắn. Chỉ tiếc, chỉ tuân ra thất tâm bảo điện. Môn võ công này bí tịch, còn muốn từ Sài Ngọc Quan cuộc đời nói tới. Phụ thân của Sài Ngọc Quan Sài Nhất Bình, chính là ngạc bên trong cự phú, mẫu tên Lý Tiểu Thúy. Chính là Sài Nhất Bình chi thứ 7 thiếp, huynh đệ tổng cộng có 16 người, Sài Ngọc Quan xếp hạng cuối cùng, thứ 16. Sài Ngọc Quan khi còn bé thiên tư thông minh, học người nói chuyện, giống y như thật, này đây tinh thông các tỉnh phương ngôn, thành danh sau tự xưng chính là Trung Châu nhân sĩ, người trong thiên hạ sở không tin tưởng không nghi ngờ. Sài Ngọc Quan 14 tuổi thì, người nhà hơn 30 khẩu ở một buổi bên trong càng tất cả nổ chết, Sài Ngọc Quan tiếp quản bạc triệu ra tài sau. Liền suốt ngày cùng bên dưới giang hồ ngũ môn chi dâm tặc quên ương hồ điệp phái pha trộn, 3 năm sau liền hoàn toàn tài, Sài Ngọc Quan xuất ra vì là tăng. Lúc này, Sài Ngọc Quan đã 17 tuổi, tập trung vào phái Thiếu Lâm môn hạ, là hỏa công tăng nhân, sau nhân thâu học võ công bị chủ. 20 tuổi vào 12 liên hoàn ổ, lấy có thể nói thiện đạo, đến bang chủ Thiên Nam một chiêu kiếm sử tùng thọ thưởng thức, thu làm môn hạ, chuyên nghề 6 năm sau, Sài Ngọc Quan càng cùng Thiên Nam một chiêu kiếm ái thiếp Kim Yến Tư Thông. Bao phủ Sử Tùng Thọ bình sinh tích tài mà chạy. Sử Tùng Thọ trong cơn giận dữ, phát động toàn bộ giúp đệ tử siêu tâm tích của hắn, Sài Ngọc Quan bị bức ép không chỗ dung thân, càng viễn phó quan ngoại, đem Kim Yến đưa cho người trong giang hồ xương sắc ma bảy tâm ông, làm tiến thân chi giai. 10 năm, Sài Ngọc Quan đem bảy tâm phái võ công làm cho lô hỏa thuần thanh, khi đó bảy tâm ông lại cũng nổ chết mà chết. Sài Ngọc Quan lại vào Trung Nguyên, lợi dụng trọng nghĩa khinh tài anh hùng khuôn mặt xuất hiện, đầu tiên liên hợp hai sông anh hào, bình định 12 liên hoàn ổ, trọng thương Thiên Nam một chiêu kiếm, toại danh chấn thiên hạ, dần dần thu được vạn gia sinh Phật mỹ danh. Đường Tu đánh giết Sài Ngọc Quan đoạt được Thất Tâm Bảo Điện quyển này sách sở kỳ hiệu, là được bảy tâm phái võ công bảo điện. Hắn cũng không có đem sở kỳ hiệu hóa, bởi vì này bảy tâm phái võ công chính là lấy khinh công cùng ám khí làm chủ, đồng thời lại có nội công tu luyện pháp môn. Lấy hắn hôm nay khinh công, bất luận là võ đang thê vân tung hay là cửu âm chân kinh bên trong khinh công pháp môn, đều đã cực cao. Đối với này bảy tâm phái võ công, nhưng không thế nào lọt nổi vào mắt xanh. Cho tới ám khí pháp môn, lấy hắn hôm nay công lực, tầm thường ám khí xuất ra cũng có to lớn uy lực. Hơn nữa võ công của hắn con đường, bất luận là kiếm pháp vẫn là long tượng bàn ngược công, đều cùng ám khí không hợp. Còn bảy tâm phái nội công tâm pháp, hắn thì càng không lọt mắt. Đường Tu cũng liền trực tiếp đem Thất Tâm Bảo Điển quyển này sách sở kỳ hiệu, đặt ở trò chơi trong phòng đấu giá, bởi vì là tập nội công tâm pháp, khinh công, ám khí làm một thể trung đẳng sách sở kỳ hiệu, vì lẽ đó giá quy định cũng không thấp, 300 kim tệ. Tuy rằng Sài Ngọc Quan không có tuân gia võ công tuyệt thế bí tịch, cũng may vị này khoái hoạt vương còn có lưu lại bảo tàng. Năm đó hành sơn chiến dịch, Sài Ngọc Quan có được các loại tuyệt đỉnh bí tịch võ công, mới thật sự là bảo tàng, cái kia mỗi một bản sách sở kỳ hiệu đều có giá trị không nhỏ, gộp lại dĩ nhiên là càng nhiều. Vào lúc này, Bạch Phi Phi nhìn khoái hoạt vương thi thể, lãnh khốc trên khuôn mặt, lộ ra một tia không tên vẻ phức tạp, này dù sao cũng là hắn cha đẻ, mặc dù là hại nàng cùng mẫu thân nàng cả đời cha đẻ. Một lúc lâu, Bạch Phi Phi thở dài một tiếng, ân oán đã xong. E cấp phó bản nhiệm vụ, võ lâm ngoại sử game vị diện, Bạch Phi Phi, tìm khoái hoạt vương báo thủ. Hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, D. Cật thường 1, 5.000 EXP. Cật thường 2, 50 kim tệ. Cật thường 3, tự do ra vào nên game vị diện. Chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Nghe được trong đầu trí năng nhắc nhở thành, Đường Tu khẽ cười khổ lên, Bạch Phi Phi tìm khoái hoạt vương báo thủ tâm nguyện đã xong. Lần này E cấp phó bản nhiệm vụ cũng là hoàn thành. Chỉ là nhân vật đánh giá có chút thấp, chỉ là dê. Game tờ lễ ơ hoàn thành phó bản nhiệm vụ sau, đều có cho điểm, từ cao tới thấp chia làm S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp, E cấp vân vân. Cho điểm đẳng cấp càng cao, lấy được E ít tờ tự nhiên cũng càng nhiều. Đường Tu hoàn thành cái thứ nhất E cấp phó bản nhiệm vụ, đánh giá A, trực tiếp chính là 30.000 E ít tờ nhiệm vụ lần này đánh giá cũng chỉ có dê, chỉ là 5.000 E ít tờ mà thôi. Dù vậy, Đường Tu cũng từ lẹ vào 82, lại lên tới lẹ vào 83, e ít tờ còn giàu có rất nhiều. Phải biết hắn nguyên bản, cũng đã là tiếp cận lẹ vào 83 đẳng cấp. Đường Tu âm thầm lắc lắc đầu, lần này tới đến võ lâm ngoại sử game vị diện, nhiệm vụ thuận lợi phi thường, đầu tiên là Thẩm Lãng, Bạch Phi Phi, Hùng Miêu Nhi chở mỗi cái đội hữu, chủ động đưa tới cửa. Lại có khoái hoạt vương Sài Ngọc Quan, chủ động nhập quan tặng người đầu. Lần này phó bản nhiệm vụ, hoàn thành quả thực không nên quá dễ dàng. Cũng chính là bởi vì hoàn thành quá dễ dàng, vì lẽ đó phó bản nhiệm vụ cho điểm cũng không cao. Sau đó, Đường Tu cùng giải quyết Thẩm Lãng, Bạch Phi Phi, Hùng Miêu Nhi, Chu Thất Thất đám người, ly khai tòa này khoái hoạt lâm, thẳng đến quan ngoại. Khoái hoạt vương Sài Ngọc Quan xào huyệt, lâu lan cổ thành di chỉ. Chuyến này đúng là vô cùng thuận lợi, lấy Đường Tu đám người võ công, mặc dù Sài Ngọc Quan ở xào huyệt còn có chút còn sót lại thế lực, rồi lại ở đâu là đối thủ. Là được cái kia tiểu sắc tài khí tứ đại sứ giả bên trong vị cuối cùng tài sứ, ở Sài Ngọc Quan bỏ mình tin tức truyền ra sau khi, cũng mai danh nhận tích, không biết đi nơi nào. Đường Tu ở khoái hoạt vương xào huyệt bên trong, tìm được rồi năm đó hành sơn chiến dịch sau, bị Sài Ngọc Quan đoạt được rất nhiều bí tịch võ công, cũng tức là các loại sách sở kỳ hiệu. Những này sách sở kỳ hiệu đều bị hắn lấy đi, đặt ở trò chơi trong phòng đấu giá, lại là một bút khoản tài phú. Cuối cùng, là được nhận mẫu thân rời đi trò chơi này vị diện. Mẫu thân của Đường Tu, gọi là tức thần game tờ layer, chính là đổ bộ game tới đây. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 175, cao ý thư 3 phó bản nhiệm vụ. Đường Tu mở ra game truyền tống trận, đem mẫu thân nhận được ỷ thiên đổ lòng game vị diện, đưa đến Võ Đăng Sơn. Võ Đăng Sơn nhưng là nên game vị diện, nơi an toàn nhất một trong. Không chỉ có phái Võ Đăng trên dưới đệ tử, càng có Trương Tam Phong vị này lẹ vào 95 siêu phàm cao thủ tòa chấn. Đường Tu hướng về ân sư Du Đại Nham, cùng với phái Võ Đăng các sư trưởng thỉnh an qua đi, để mẫu thân ở Võ Đăng Sơn an tâm tập võ, lúc này mới lại mở ra trò chơi phó bản nhiệm vụ giới. Chỉ là ân sư cùng các sư trưởng, đối với Đường Tu hôm nay tiểu tóc, khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Phó bản nhiệm vụ game giới, chia làm S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp, E cấp trở 6 cái đẳng cấp giới. Trước mặt S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp 5 người đẳng cấp giới, tất cả đều là màu xám tọa định, biểu thị còn chưa mở thả. Chỉ có cái cuối cùng E cấp đẳng cấp giới là màu sắc rực rỡ. Đường Tu đã hoàn thành 2 cái E cấp phó bản nhiệm vụ, lại hoàn thành 1 E cấp phó bản nhiệm vụ, là có thể đạt đến 3 cái yêu cầu, tiến tới giải tỏa D cấp phó bản nhiệm vụ. Giờ khắc này, hắn mở ra E cấp phó bản nhiệm vụ danh sách. Đoàn Dự, thu được thần tiên tỷ tỷ ưu ái. Quách Tĩnh, trấn thủ Tương Dương, loại bỏ thắt lỗ. Lý Vân Long, loại bỏ nhật khấu. Trần Quốc Hoa, cứu ra cháu trai Trần Chí Kiệt. Nhậm Ngã Hành, nhất thống giang hồ. Sở Lý Dương, giải trừ nguyền rủa. Dịch Tiểu Xuyên, từ tần triều trở lại hiện đại. Mục Đạo Nhân, cướp đoạt thất tinh kiếm. Lăng Vị Phong, lật đổ thanh đình chính sách tàn bạo. Triệu Mẫn, học tối võ công thượng thừa, trở thành cao thủ võ lâm. Thời gian trôi qua không lâu, e cấp phó bản nhiệm vụ danh sách cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng vẫn là rực rỡ muôn màu, do các cái trò chơi vị diện nhân vật chính nhi, bất luận chính phái vẫn là nhân vật phản diện, cũng có thể theo tâm ý, tuyên bố nhiệm vụ. Điều này cũng cùng những này game vị diện nhân vật chính nhi khí vận giá trị có quan hệ, có lẽ là dựa vào khí vận giá trị tuyên bố nhiệm vụ. Đường tu rất nhanh tìm được rồi, Triệu Mẫn, học tối võ công thượng thừa, trở thành cao thủ võ lâm, cái này phó bản nhiệm vụ, trực tiếp lựa chọn lĩnh. Triệu Mẫn chính là ỷ thiên đồ long game vị diện vai nữ chính nhi, cũng có nhất định khí vận giá trị, tự nhiên không thể nghi ngờ. Chỉ là lúc này Triệu Mẫn, còn là một bé gái, còn chưa có lớn lên, còn chưa phải là sau đó cái kia dạ tâm bừng bừng nữ con chúa. Bây giờ Triệu Mẫn, còn là một tiểu hài tử, chỉ là muốn học tối võ công thượng thừa, trở thành cao thủ võ lâm mà thôi. Đường tu lĩnh nhiệm vụ này nguyên nhân, thứ nhất là thuận tiện hoàn thành, thứ hai là hoàn thành cái này phó bản nhiệm vụ sau, hắn là có thể tự do ra vào ỷ thiên đồ long game vị diện, không cần ở tiêu tốn kim tệ. Làm hắn lần thứ nhất đổ bộ trò chơi vị diện, tự nhiên có thật nhiều ràng buộc, bây giờ càng là đem mẫu thân cũng nhận được phái võ đang. Nhận lấy nhiệm vụ sau, đường tu liền rơi xuống võ đang sơn, thẳng đến nguyên triều kinh thành đa số đi. Triệu Mẫn, chính là nguyên triều Nhữ Dương Vương phủ tiểu quận chúa, lại tên Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ. Chỉ là đường tu cũng không phải là một người độc hành, mà là mang tới một cô bé, ban đầu ở Hán Thủy bờ sông, cứu Chu Chỉ Nhược. Mấy ngày sau, đường tu cùng tiểu Chu Chỉ Nhược, thừa mã đi tới nguyên triều kinh thành đa số. Cái thời đại này, người Mông Cổ thiết kỵ sở trí, cho đến bên ngoài mấy vạn dặm, xưa nay đại quốc diện tích lãnh thổ rộng, không một có thể cùng. Đa số tức đời sau chi Bắc Kinh, đế hoàng chi cư, các tiểu quốc các bộ tộc sứ thần công viên, nhiều vô số kể. Đường tu cùng Chu Chỉ Nhược vừa vào cửa thành, liền thấy trên đường lui tới, rất nhiều đều là hoàng phát bích nhãn hàng người. Hai người đầu tiên là đi tới trong thành một nhà khách điếm tìm nơi ngủ trọ. Đường tu ra tay xa hoa, làm bộ là phú thương đại cổ giáng dấp, muốn hai gian phòng hảo hạng. Hầu bàn buôn ba xu nịnh, hầu hạ ân cần. Đường tu hỏi trong đô thành lớn danh thắng cổ tích, nói chuyện một hồi, mạn trong lúc lơ đãng, liền đem Nhữ Dương Vương phủ vị trí cho hỏi rõ. Đường tu cùng Chu Chỉ Nhược ở khách điếm bên trong. Ăn cơm nghỉ ngơi một phen, chờ sắc trời dần dần tối lại, liền nhân màn đêm đi tới Nhữ Dương Vương Phủ. Nhữ Dương Vương Phủ, thật là trắng thiếu nữ. Đường tu cùng Chu Chỉ Nhược đứng nóc nhà, nhìn Vương Phủ một cái sân bên trong, chính chuyên tâm tập võ một cô thiếu nữ, không khỏi trà trà than thở một câu. Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ, Triệu Mẫn. Cũng không quái đường tu khen, bởi vì Triệu Mẫn thật sự là quá trắng rồi. Cái kia lộ ra ở bên ngoài trên da thịt, bất luận là khuôn mặt vẫn là tay nhỏ, đều bạch cùng ngọc dường như. So với ngọc còn muốn bạch trên mấy phần. Đường tu nhìn cái này trắng non như ngọc thiếu nữ, lòng nói đây chính là tương lai đại nguyên đệ nhất mỹ nhân, cũng là ỷ thiên đồ long game vị diện vai nữ chính. Nữ tử này tinh linh tuấn tú, thẳng thắn phong khoáng, có hùng tài đại lược, từng mong đợi mình có thể chế một sự nghiệp lẫy lừng, đáng tiếc sinh vì là thân con gái. Đã từng phụng mệnh tiêu diệt phản tặc, đối lục đại phái hạ độc thủ. Từ khi Lục Liễu Sơn trang sự kiện sau, đối địch quân thủ lĩnh Trương Vô Kỵ mối tình thâm thiết, nàng dám yêu dám hận. Theo đuổi hai tình dũng cảm tiến tới, cũng không như truyền thống cô gái xấu hổ làm vẻ ta đây. Sau đó từ bỏ quận chúa tôn sư, vì là yêu đi theo Trương Vô Kỵ. Cuối cùng, Trương Vô Kỵ sa thải giáo chủ vị trí, cùng Triệu Mẫn thoái ẩn giang hồ. Chỉ là kèm theo vạn giới đăng lục trò chơi giáng lâm, những người này nhi vận mệnh, từ lâu thay đổi. Trương Vô Kỵ chính lão lao thật thật ở võ đăng sơn, theo cha mẹ quá một nhà ba người hạnh phúc tháng ngày. Làm Trương Thúy Sơn cùng con trai của Ân Tố Tố, chính là phái võ đăng đích truyền. Lại là thiên ưng giáo giáo chủ Ân Thiên Chính ngoại tôn, Trương Vô Kỵ thân phận cũng coi như cao quý, cũng là cái hiệp nhị đại, hay hoặc là gọi hiệp tam đại. Triệu Mẫn vận mệnh, tự nhiên cũng biết theo thay đổi. Nói đến, thiếu nữ trước mắt, cùng đường tu vị sư thúc kia mẫu Ân Tố Tố, đều là đẹp như thiên tiên, tâm như độc hạt nhân vật tầm thường. Này hai nữ đều là triệt đầu triệt đuôi gia đình chủ nghĩa người, ngoại trừ thân nhân của chính mình, đối với những khác người căn bản cũng không lưu ý làm người thân, ái tình, cái gì cũng có thể liều mạng. Nhưng lại thiên nguyên bên trong, hai người này đẹp như thiên tiên, tâm như độc hạt nữ nhân, một gặp Trương Thúy Sơn, lại một cái gặp Trương Vô Kỵ, như vậy cũng tốt so với sắc bén nhất đả thương người bảo kiếm, bị vỏ kiếm vững vàng chụp lại, cái kia tất cả thông minh, ác độc tâm địa, liền không còn triển khai ra. Hiện nay, Ân Tố Tố trôi này sắc bén đả thương người bảo kiếm, sớm bị Trương Thúy Sơn vững vàng chụp lại. Mà Triệu Mẫn trôi này sắc bén đả thương người bảo kiếm, vẫn không có trưởng thành. Đường tu ở đỉnh phát sinh thở dài. Triệu Mẫn cùng trong viện tất cả vương phủ võ sĩ, nhất thời kinh hãi. Chỉ thấy trên nóc nhà, dưới ánh trăng, đang có một lớn một nhỏ hai bóng người. Chỉ là cái này tiểu thân ảnh Chu Chỉ Nhược, nghe được Đường Tu tán thưởng Triệu Mẫn, tựa hồ có hơi vì ghen tuông. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 176, Nhữ Dương Vương Phủ. Nhữ Dương Vương bên trong phủ, triệt để sôi sùng sục. Đường Tu cùng Chu Chỉ Nhược một lớn một nhỏ hai bóng người, đứng trên nóc nhà, dưới ánh trăng. Phía dưới một đám võ sĩ, bao quanh đem Triệu Mẫn vây vào giữa, còn có mấy người võ sĩ hướng phía ngoài chạy đi, vừa chạy một bên thổi còi, sắc bén thanh âm trong phút chốc vang vọng vương phủ. Đối với việc đó vương phủ võ sĩ, Đường Tu cũng không có để ở trong mắt, lấy hắn hôm nay công lực, cùng với rất nhiều võ công tuyệt thế, đủ để ngang dọc tan tác. Đúng là Triệu Mẫn bên cạnh hai người, để Đường Tu có chút hứng thú. Trước chính là hai người kia, đang dạy dỗ Triệu Mẫn tập võ. Hai người càng đều là lẹ vẹo 70 cấp độ tông sư cao thủ. Đường Tu đã đoán ra thân phận của hai người, một là A Đại Phương Đông Bạch, một người khác là Minh Giáo Quang Minh Hữu Sứ Phạm Giao. Phương Đông Bạch, chính là Nhữ Dương Vương Phủ dưới trướng, A Đại A Nhị A Tam tổ ba người bên trong lão đại, cũng là tổ ba người bên trong võ công mạnh nhất một người. Đường Tu cũng biết, người này là ngày xưa cái bang tứ đại trưởng lao đứng đầu, kiếm thuật chi tinh, danh chấn giang hồ. Chỉ vì hắn xuất kiếm thật nhanh, giống như sinh bảy, tám cánh tay giống như vậy, bởi vậy đạt được bát tí thần kiếm cái ngoại hiệu này. Chỉ là nhiều năm trước, nghe đồn người này thân nhuộm trọng bệnh bỏ mình, lúc đó người người đều cảm tiếc hận, nhưng là ai cũng không biết, người này nương nhờ vào Nhữ Dương Vương Phủ, làm hạ nhân A Đại. Mà A Đại A Nhị A Tam tổ ba người bên trong A Tam, đã sớm bị Đường Tu giết với dưới kiếm, càng cống hiến hắc ngọc đoạn tục cao phương thuốc món bảo vật này. Cho tới A Nhị, thì lại cùng A Tam như thế, cũng là Tây Vực Kim Cương môn đệ tử, chỉ là so với A Tam võ công càng cao hơn, miễn cương cùng A Đại Phương Đông Bạch sánh vai. A Đại Phương Đông Bạch không tầm thường, một cái khác Quang Minh Hữu Sứ Phạm Giao nhưng cũng không kém. Phạm Giao, ở ngoài sáng giáo trung đảm nhiệm Quang Minh Hữu Sứ, nhân phong hoa tuyệt đại tuấn mạo, tiêu sái cao siêu võ công nghe tên giang hồ, cùng Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu hợp xưng Tiêu Giao hai tiên. Phạm Giao tự phụ khắp thiên hạ võ học không chỗ nào không dòng nó, võ công chính tà kiêm tu, uyên bác cực kỳ, kiếm pháp thần kỳ, cùng Dương Tiêu ở ngoài sáng giáo bên trong đều là vô địch cao thủ. Minh Giao giáo chủ Dương Đỉnh Thiên sau khi mất tích, hắn cam tâm tự hủy tuấn nhan, lẻn vào Nhữ Dương Vương Phủ, ra vẻ người câm, dịch tên khổ đầu đà, ở Vương Phủ truyền thụ chỉ đạo quận chúa Triệu Mẫn võ công. Phạm Giao thời niên thiếu, từng lưu luyến si mê Sam Long Vương đại khỉ tì không được. Làm việc trên, Phạm Giao so với Dương Tiêu điêu ra tà khí, là vì Minh Giáo bên trong đệ nhất hào liều mạng ngành Hán, trung can nghĩa đảm. Phạm Giao cùng Dương Tiêu hai người, chính là Minh Giáo bên trong võ công cao nhất người, lúc này đều đã là lẹ vẹo 70 cấp bậc tông sư. Ngoại trừ Đông Phương Bạch cùng Phạm Giao ở ngoài, Đường Tu hai cái người quen cũ cũng san san đến muộn. Huyền Minh Nhị Lão. Lúc trước ở Hồ Bắc Địa Giới, Huyền Minh Nhị Lão cùng A Tam đám người, ra vẻ nguyên binh phục kích, bị Đường Tu cùng các sư thúc bá đánh bại mà chạy, A Tam càng bị tại chỗ đánh gục. Mấy tháng không gặp, nay Huyền Minh Nhị Lão lại cũng từ lúc trước lẹ vẹo 69, song song đột phá tới lẹ vẹo 70 cấp độ tông sư cao thủ. Nếu là đặt ở trước đây, bốn cái lẹ vẹo 70 cấp độ tông sư cao thủ, Đường Tu cũng phải cân nhắc một chút, nhưng hiện nay võ công của hắn tiến nhanh, càng có ỷ thiên kiếm nơi tay, đã là không sợ hãi chút nào. Nhữ Dương Vương Phủ cao thủ hầu như đều đến đông đủ, ngoại trừ cái kia A Nhị không tới, hẳn là hộ vệ ở Nhữ Dương Vương bên người. Trong sân, lại nhiều bước cháy lên rất nhiều chỉ cây đuốc, đem cả viện như ban ngày như thế chiếu địa sáng sủa, Đường Tu cùng Chu Chỉ Nhược mạo cũng phản chiếu càng ngày càng rõ ràng. Phương Đông Bạch hai tay gắn vào tay háo bên trong, quay về nóc nhà chắp tay, nói: Phương nào thần thánh, ban đêm dám xông vào vương phủ. Huyền Minh Nhị Lão nhưng liếc mắt nhìn nhau, đồng nói, võ đang thần kiếm. Hai người ban đầu là gặp Đường Tu, chỉ là khi đó Đường Tu, đơn đả độc đấu trong lúc nhất thời còn không bắt được A Tam. Sau đó võ đang sơn chiến dịch, vị này võ đang thần kiếm nhưng danh chấn thiên hạ, không chỉ có tử diệt tuyệt sư thái trong tay đoạt đến rồi ỷ thiên kiếm, càng đem phái Thiếu Lâm đánh cho mặt mày xám xịt, liền Thiếu Lâm tứ đại thần tăng một trong không chí, đều chết thảm dưới kiếm. Cũng không quái Phương Đông Bạch không có nhận ra, vị này võ đang thần kiếm bên người, cũng không có mang theo ỷ thiên kiếm. Võ đang thần kiếm bốn chữ vừa ra, Phương Đông Bạch cùng Phạm Giao đồng thời thay đổi sắc mặt, là được Triệu Mẫn cũng một mặt kinh ngạc, lộ vẻ nghe qua võ đang thần kiếm đại danh. Triệu Mẫn thúy xanh xanh mở miệng nói rằng, này, ngươi chính là võ đang thần kiếm Đường Tu sao? Nghe nói nhà của chúng ta ỷ thiên kiếm, rơi vào rồi trong tay ngươi, ngươi là đến trả kiếm sao? Làm sao không đem ỷ thiên kiếm mang ở trên người? Thanh âm của nàng, cũng là không nói ra được em hai, chỉ là còn mang theo một chút tính trẻ con, vừa có 7, 8 phân cao cao tại thượng giọng điệu. Triệu Mẫn nói ỷ thiên kiếm là nhà các nàng, nguyên cũng không sai. Năm đó ỷ Thiên kiếm từ phái Nga Mi đệ tử đời thứ ba cô Hồng Tử trong tay thất lạc, bị địa phương quan phủ lấy đi, hiến cho Đại Nguyên triều đình. Triều đình đem ỷ Thiên kiếm thưởng cho phụ thân của Triệu Mẫn Nhữ Dương Vương. Sau mới lại bị phái Nga Mi trưởng môn Diệt Tuyệt sư Thái đánh cắp, lại rơi vào đường tù trong tay. Nếu là triều đình ban thưởng xuống tới, theo Triệu Mẫn, ỷ Thiên kiếm cũng chính là bọn họ nhà. Trên nóc nhà, Đường Tu nắm Chu Chỉ Nhược tay nhỏ, khẽ mỉm cười, nói rằng, ta không phải là đến trả kiếm, kiếm kia nguyên là phái Nga Mi tổ sư Quách Tương đồ vật, đời đời tương truyền, ta cũng chỉ là thay phái Nga Mi thay bảo quản mà thôi. Triệu Mẫn gật gù, Thúy Xanh Xanh lại hỏi, vậy là ngươi tới làm cái gì? Đường Tu cười nói, ta đến tìm một người, người kia chính là ngươi. Tìm ta? Làm cái gì? Triệu Mẫn nho nhỏ đôi mi thanh tú vung lên, có vẻ rất là kinh ngạc. Đến ngươi đi, còn phải làm gì, ngày sau liền biết. Đường Tu khẽ mỉm cười, nói ra một tên internet từ ngữ. Phương Đông Bạch, Phạm Giao cùng Huyền Minh Nhị Lao đám người mặc dù không có nghe hiểu cái này internet từ ngữ, nhưng mỗi một người đều đổi sắc mặt. Phương Đông Bạch con mắt nửa híp mở, hàn quang lấp lóe, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Đường Tu, lạnh lùng nói, dưới phải làm chúng ta trước mặt, mang đi quần chúa, không khỏi quá không đem chúng ta để ở trong mắt thôi. Lộc Trượng Khách cũng lạnh lùng nói, không sai, Nhữ Dương Vương Phủ không phải là mở cửa ra thần miếu, ai cũng có thể tới bái. Đường Tu khẽ mỉm cười, cất cao giọng nói, vậy cũng chỉ có thể xin mời các vị tạo thuận lợi. Phương Đông Bạch lạnh lùng nói, vậy trước tiên hỏi trong tay ta ra hỏa, có đáp ứng hay không? Đồng dạng làm kiếm khách, Phương Đông Bạch đã từng làm cái bang tứ đại trưởng lao đứng đầu, từng cũng có bát tí thần kiếm mỹ danh. Hắn ngược lại muốn xem, là vị này võ đang thần kiếm lợi hại, hay là hắn bát tí thần kiếm càng mạnh hơn một ít. Đường Tu gật gù, nói, được. Nói, vung ra Chu Chỉ Nhược tay nhỏ, từ nóc nhà bay nhào mà xuống. Hắn cũng hướng về nhìn một cái, vị này ngày xưa bát tí thần kiếm đến cùng có bản lĩnh gì. Chỉ là bày đặt cái bang trưởng lão không làm, nhưng đến Nhữ Dương Vương Phủ đến trong nhà hộ viện, cũng quá không có cốt khí chút. Hừ. Đông Phương Bạch lạnh rên một tiếng, rút ra bảo kiếm tùy thân, kiếm vừa ra khỏi vỏ, liền nghe xì xì tiếng đại thịnh. Hắn một chiêu kiếm đâm ra, thanh long lánh, xì xì tiếng càng tăng lên, nội lực mạnh, thực không thiệt thòi tông sư hàng ngũ. Đăng bởi. Vạn Giới Đăng Lục chương 177. Đại náo vương phủ. Chỉ nghe trong viện xì xì tiếng đại thịnh, Phương Đông Bạch kiếm chiêu ác liệt tàn nhẫn, lấy cực chất phát nội lực, khiến ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm sắc bén kiếm, ra cực tinh diệu chiêu thuật, ánh sáng màu xanh dập dờn, kiếm khí tràn ngập. Hắn xuất kiếm thật nhanh, giống như sinh bảy, tám cánh tay. Mọi người chỉ cảm thấy có một tuyết lớn đoàn ở trước người chuyển động, phát sinh thực cốt hàn khí. Nhưng mà cái này tuyết lớn đoàn bên trong, nhưng có một bóng người, đi khắp như rồng. Mặc cho ánh kiếm kia dập dờn, kiếm khí tràn ngập, nhưng không thể gây thương tổn được cái thân ảnh này mảy may. Chính là Đường Tu. Đường Tu không chỉ công lực trên áp chế Phương Đông Bạch, nhanh hơn Phương Đông Bạch, lấy nhãn lực của hắn, mỗi khi cũng có thể nhìn ra Phương Đông Bạch kiếm pháp bên trong kẽ hở. Là được lại tới một người Phương Đông Bạch, cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Lại sau một chốc, mới nghe Đường Tu sâu xa nói, bát tí thần kiếm, chỉ đến như thế. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe chen một tiếng. Đường Tu lấy trưởng lực tách ra Phương Đông Bạch lợi kiếm, lại một trưởng, vô vào Phương Đông Bạch trước ngực kẽ hở bên trên. Âm một thanh âm vang lên, Phương Đông Bạch tựa như diều đứt dây bình thường bay ra ngoài, rơi trên mặt đất thì đã không một tiếng động. Đường Tu cũng không có hạ thủ lưu tình, chỉ là một trưởng, liền muốn tính mạng của hắn. Phương Đông Bạch lấy cái bang trưởng lão tôn sư, nương nhờ vào Đại Nguyên triều đình, chết không hết tội. Phương Đông Bạch chi tử, đối Huyền Minh Nhị lão cùng Phạm Giao, cùng với Triệu Mẫn đều tạo thành cực lớn chấn động. Đối vương phủ chúng võ sĩ càng là như vậy. Phương Đông Bạch tuy là vương phủ hạ nhân, nhưng là A Đại, A Nhị, A Tam đứng đầu, võ công mạnh, đủ để cùng Huyền Minh Nhị lão cùng Phạm Giao sánh vai. Lại bị Đường Tu hời hợt đánh gục. Huyền Minh Nhị lão càng không có nghĩ tới, lúc trước Hồ Một Bắc địa giới gặp phải cái này võ đang đệ tử trẻ tuổi, võ công không ngờ tiến triển đến mức độ như vậy. Đây rốt cuộc là luyện thế nào? Phạm Giao càng là âm thầm kinh hãi, võ đang thần kiếm so với giang hồ nghe đồn còn lợi hại hơn. Bây giờ ỷ Thiên kiếm vẫn còn không ở tay, đã là như vậy dò người. Phái võ đang quả nhiên là có người kế nghiệp. Lại ra một chương tam phong tự nhân vật. Hơn nữa càng trẻ trung, tiền đồ càng không thể đo đếm. Triệu Mẫn là một không sợ trời không sợ đất chủ nhân, đối A Đại chết tựa hồ không để ý chút nào, càng nhìn chằm chằm Đường Tu, tán dương, ngươi cũng thật là lợi hại. A một Đường Tu cười cợt, lòng nói không lợi hại làm sao dạy võ công cho ngươi. Vào lúc này, trong viện lại vọt tới rất nhiều võ sĩ. Hoặc là dắt mang cung tên, hoặc là cầm thiết thuẫn, đem Triệu Mẫn bảo hộ ở bên trong. Đường Tu ánh mắt quét về phía Huyền Minh Nhị lão cùng Phạm Giao, hơi mỉm cười nói, Đường Mộ hiện tại có thể bái Nhữ Dương Vương phủ tòa thần miếu này sao? Lộc Trượng khách sắc mặt tái xanh, trước hắn nói Nhữ Dương Vương phủ không phải là mở cửa ra thần miếu, ai cũng có thể tới bái, còn vẫn còn bên hai. Hiện nay, võ công không thua cho hắn Phương Đông Bạch, cũng đã phơi thây tại chỗ. Liên để huynh đệ ta hai người, lĩnh giáo tôn giá biện pháp hay. Cuối cùng, Lộc Trượng khách đứng dậy, lạnh lùng nói rằng, lời đã thả ra, sao có thể làm mất đi khuôn mặt này. Hạc Bút ông cũng theo đi ra, sư huynh đệ hai người muốn đồng thời lĩnh giáo Đường Tu biện pháp hay. Được. Đường Tu hét vang một tiếng, nói rằng, liền để ta lãnh giáo một chút huyền minh thần trưởng uy lực. Lời còn chưa dứt, hắn đã chạy vọt về phía trước ra, nhanh như tia chớp đi tới huyền minh nhị lao trước người, song quyền đánh ra, thanh thế lừng lẫy. Chính là đã lớn thành thất thương quyền. Huyền minh nhị lao đều là đại hỷ, không nghĩ đến người này lại dám cùng bọn họ đối trưởng, đối quyền. Như vậy, cũng có thể biểu lộ ra bọn họ huyền minh thần trưởng ưu thế. Huyền minh nhị lao đều sử dụng suốt đời tuyệt học huyền minh thần trưởng, dơ trưởng tiến lên nên tiếp. Ầm ầm một hai tiếng, quyền trưởng giao kích. Đường Tu cùng Huyền Minh Nhị lão đồng thời đổi sắc mặt. Đường Tu chỉ là lông mày vung lên, Huyền Minh thần trưởng quả thực danh bất hư truyền, mặc dù là hắn cái này lệ vào 81 đại cao thủ, cũng cảm giác cái kia âm hàn lực lượng quần quật không ngừng kéo tới. Lúc này vận lên mênh mông công lực, chống lại âm hàn lực lượng tập kích. Huyền Minh Nhị lão càng là hoàn toàn biến sắc, chỉ cảm thấy Đường Tu quyền bên trong có 7 cỗ bất đồng kinh lực, hoặc cương mãnh, hoặc âm nhu, hoặc mới vừa bên trong có nhu, hoặc nhu bên trong có mới vừa, hoặc hình ra, hoặc đưa thẳng, hoặc bên trong lui. Những này kinh lực cuồn cuộn mà đến, càng ép thẳng tới nội phủ. Là được khoái hoạt vương xài ngọc quan như vậy lẹ vào 90 siêu phàm cao thủ, đều không chống đỡ được thất thương quyền uy thế, huống chi huyền minh nhị lão. Thất thương quyền chuyên môn tồi đả thương địch thủ người phủ tạng, quyền lực phức tạp, phun ra nuốt vào lấp lóe, biến ảo vạn đoan, uy lực kinh người. Huyền minh nhị lão chỉ chống đối chốc lát, liền từng người rên lên một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, hầu như không đứng thẳng được, từng người phun ra một ngụm máu tươi. Hai người vội vàng vận công chữa thương, đã là bị nội thương rất nặng. Phạm Giao nhìn thấy huyền minh nhị lão, sử xuất dựa vào thành danh huyền minh thần trưởng, hai người liên thủ, càng địch không được Đường Tu song quyền oai, đã là sợ đến nói không ra lời. Chỉ sợ là ngày xưa minh giáo giáo chủ Dương Đình Thiên, cũng chỉ đến như thế thôi. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, võ công rốt cuộc là luyện thế nào? Triệu Mẫn càng là rất là kinh ngạc. Nàng tuy rằng tuổi còn quá nhỏ, nhưng không phải đối với võ học một chữ cũng không biết, đối với huyền minh nhị lao bản lĩnh vẫn là biết. Đã như thế, nàng thì càng thêm kinh ngạc, Đường Tu còn trẻ như vậy, làm sao liền lợi hại như vậy. Đường Tu đứng tại chỗ không nhúc nhích, vận công sau khi, đã xem huyền minh thần trưởng trưởng lực tiêu trừ. Đến rồi hắn lẹ vào 81 như vậy công lực cảnh giới, đã chọn lấy gánh vác được huyền minh thần trưởng. Dù sao lúc này huyền minh nhị lão cũng chỉ là lẹ vẹo 70 mà thôi. Nếu là theo thì trường lâu ngày, hai người công lực càng hơn, trưởng lực tự nhiên cũng là càng ngày càng lợi hại. Nếu để cho hai người này sinh thời, tu luyện tới lẹ vào 80 đại tông sư cấp biệt, liên thủ lại cái kia liền càng thêm lợi hại. Chỉ tiếc, huyền minh nhị lao đã trúng rồi thất thương quyền, tổn thương phế phủ, đừng nói lại muốn luyện công, muốn chữa trị đã là rất khó. Thất thương quyền thương thế, không phải là tốt như vậy chỉ. Huyền minh nhị lao sau lần đó võ công, có thể duy trì không rút lui, đã là không tệ. Nếu là một cái sơ sẩy, còn dễ dàng bị huyền minh thần trưởng môn võ công này phản vệ. Giờ khắc này, nhìn thấy Đường Tu lợi hại như vậy, vương phủ chúng võ sĩ mỗi một người đều ngơ ngác không nớt. Phạm Giao chăm chú bảo hộ ở Triệu Mẫn trước người, chỉ nghe một võ sĩ đầu lĩnh dùng mông cổ nói kêu vài tiếng. Chúng võ sĩ phân ra một nhóm người, liền muốn cùng Phạm Giao che chở Triệu Mẫn đi trước. Còn dư lại võ sĩ, thì lại đồng loạt hướng về Đường Tu đánh tới, tiếng giết mới vừa lên, liền nghe vèo vèo một tiếng vang, cung tiễn thủ trước tiên thả nổi lên mũi tên nhọn. Muốn đi. Đường Tu khẽ mỉm cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay đã có thêm chuôi dài khoảng 4 thước bảo kiếm, kiếm chưa ra khỏi vỏ, đã thấy vỏ kiếm thanh quang lưu chuyển, tư hữu kiếm khí tràn ra. Chính là Ỷ Thiên kiếm. Kho lang lang một tiếng. Ỷ Thiên kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng thấy ánh kiếm chiếu nguyệt quang, một luồng âm u hàn khí chung quanh lan ra, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Đường Tu cầm kiếm một quét ngang, liền đem từng hàng mũi tên quét xuống. Nguyệt quang bên dưới, kiếm khí tràn ngập, mũi tên rơi xuống đất, có vẻ trông rất đẹp mắt. Ỷ Thiên kiếm lần thứ hai quét ngang, liền đem giết đi lên chúng võ sĩ, liền người mang binh khí đều quét thành hai đoạn, trong lúc nhất thời, máu tung tại chỗ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 178, nhiệm vụ hoàn thành. Đường Tu có Ỷ Thiên kiếm nơi tay, trong khoảnh khắc, liền triệt để làm kinh sợ trong vương phủ một đám mông cổ võ sĩ. Như vậy cũng tốt tự diều hâu ở trên cao nhìn xuống, đối mặt với một đám kê tử, quả nhiên là bá khí mười phần. hết thảy Mông Cổ võ sĩ đều nơm nớp lo sợ, binh khí đều có chút cầm không vững. Đang bị Phạm Giao cùng các võ sĩ che chở quay ngược lại Triệu Mẫn, cũng không sợ, trái lại từ trong cái miệng nhỏ phát sinh thở dài nói, thật là lợi hại. Sau đó ta cũng phải cầm này Ỷ Thiên kiếm, với hắn bình thường lợi hại. Đường Tu nghe vậy nở nụ cười, Ỷ Thiên kiếm chuôi này giang hồ thần khí, hắn dùng cực kỳ thuận lợi, luôn luôn là hắn vượt cấp đánh quái bảo đảm. Triệu Mẫn muốn Ỷ Thiên kiếm, chỉ sợ là rất khó. Vào lúc này, hắn bay người lên trước, vung kiếm quét ngang. Chỉ là một chiêu kiếm, bất luận là cầm binh khí, cung tên, vẫn là cầm thiết thuẫn hộ vệ ở Triệu Mẫn trước người Mông Cổ võ sĩ, không phải binh hủy nhân vong, là được lá chắn hủy nhân vong. Tình cảnh rất là máu tanh. Ỷ Thiên kiếm ánh kiếm chiếu nguyệt quang, âm u hàn khí tràn ngập, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Ra vẻ khổ đầu đả quang minh hữu sứ Phạm Giao, trong lúc nhất thời do dự không tiến lên. Hắn chỉ sợ tiến lên một cái sơ sẩy, liền dễ dàng chết ở cái kia Ỷ Thiên kiếm dưới. Nhưng thân là vương phủ khách khanh, quận chúa lao sư, hắn lại không thể ngồi yên không để ý đến. Ách sư phụ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, lui ra thôi. Ngược lại là quận chúa Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ, Thúy xanh xanh lên tiếng. Phạm Giao thở phào nhẹ nhõm, lòng nói cái này Mông Cổ tiểu quận chúa tuổi còn trẻ, liền triển lộ ra hơn người thông tuệ và lòng can đảm, may mắn là cái thân con gái. Nếu là cái nam nhi thân, chỉ sợ tương lai tất là người Hán mối họa. Ừm. Nhìn thong dong chấn định Triệu Mẫn, Đường Tu cũng hài lòng gật gù, nữ tử này như vậy thông tuệ hơn người, hắn giáo dục lên võ công, hoàn thành lên phó bản nhiệm vụ đến, dĩ nhiên là càng dễ dàng một chút. Đi theo ta thôi. Đường Tu cười híp mắt nói một câu, tiến lên đi đến, một tay tóm lấy Triệu Mẫn, bay người lên. Đi tới nóc nhà sau khi, Đường Tu đem Ỷ Thiên kiếm thu về ba lô không gian, lại một đem mang lên Chu Chỉ Nhược, triển khai khinh công, mang theo hai cái tiểu mỹ nhân ly khai Nhữ Dương Vương Phủ. Chỉ để lại một thanh âm, vang vọng Nhữ Dương Vương Phủ. Nói cho Nhữ Dương Vương, quận chúa ở đường mô nơi này, sẽ không sao. Lấy Đường Tu bây giờ lẹ vào 83 công lực, so với lúc trước nhậm ngã hành càng sâu, âm thanh vang vọng, vừa sợ làm giảm vương phủ mọi người. Đường Tu cũng không có đem Triệu Mẫn mang về Võ Đăng Sơn, mà là chọn một yên lặng núi nhỏ, tạm thời định cư lại. Hắn phó bản nhiệm vụ là, giáo dục Triệu Mẫn tu luyện tối võ công thượng thừa, trở thành cao thủ võ lâm. Nhiệm vụ này đối với Đường Tu tới nói, cũng không khó. Ở tòa này yên lặng trên ngọn núi nhỏ tạm thời định cư sau, Đường Tu không nói lời gì, liền đem dạy cho Triệu Mẫn. Đối với người khác mà nói, này là có thể nhắc lên một hồi tinh phong huyết vũ võ công tuyệt thế, đối Đường Tu tới nói, nhưng chỉ là đông đảo võ công tuyệt thế bên trong một môn mà thôi. Đường Tu cũng không có nhàn rỗi, lấy ra quyển này từ Thiếu Lâm tự đoạt tới tuyệt thế bí tịch, đem quyển này sách sở kỳ hiệu cũng cho sở kỳ hiệu hóa. Bây giờ trong tay hắn còn có cùng với này mấy quyển võ công tuyệt thế sách sở kỳ hiệu. Trước hai người cần tự thiến, người sau thì lại ham nhiều nhai không nát, Đường Tu cũng chỉ có thể từng bước một tu tập. Phải biết là được, cũng hao phí hắn quân lữ mấy tháng thời gian, mới tu luyện thành công mà thôi, đây là nắm giữ sách sở kỳ tình huống dưới. Sở dĩ tu luyện, là bởi vì môn võ công này, cùng bổ sung lẫn nhau, có thể tiêu trừ tai hại. Đã như thế, Đường Tu liền cũng có thể thử một chút, hút người trong lực pháp môn. Mà Triệu Mẫn cũng không hổ là nên game vị diện vai nữ chính nhi, thông tuệ dị thường, tu luyện tiến triển thần tốc, phần này thiên tư, khiến cho Đường Tu đều chà chà than thở. Chu Chỉ Nhược nhưng cũng không kém. Nguyên bản ở Võ Đăng Sơn trên Du Đại Nham dưới sự chỉ đạo, liền bước đầu tu luyện Cửu Âm Chấn Kinh. Bây giờ bị Đường Tu chỉ điểm, cùng Triệu Mẫn cùng tu luyện võ công, hai nữ hơi có chút phân cao thấp, mỗi một người đều tiến triển thần tốc. Đường Tu lại lấy ra cất giấu Ngũ Bảo Hoa Mật Ỉu, cho hai nữ một người một bình, để hai nữ nhẫn nhịn buồn nôn, đem rượu cùng trong rượu năm cái sâu nhỏ đều ăn uống vào. Vì mau chóng hoàn thành phó bản nhiệm vụ, Đường Tu cũng là chút nào không keo kiệt bảo vật, hắn cũng không có nhất bên trọng nhất bên khinh. Chu Chỉ Nhược cũng nhận được chăm sóc. Đây là tăng công hơn 10 tải, cũng có thể bách độc bất xâm bảo rượu. Hai nữ ăn sau khi, chuyên cần luyện võ công, tu luyện lại là Cửu Âm Chân Kinh cái môn này võ công tuyệt thế, cũng đều là thông tuệ dị thường, nhất thời võ công tiến nhanh. Trước sau có điều một tháng, Đường Tu liền đem hai người dạy dỗ thành cao thủ võ lâm. Chu Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn, song song đột phá tới lẹ vẹo 40, nếu là vận dụng lên Cửu Âm Chân Kinh bên trong võ công, đối phó lẹ vẹo 50 giang hồ nhân sĩ, cũng có thể đại chiếm thượng phong. Này hay là bởi vì hai nữ còn tuổi nhỏ, thì trường lâu ngày sau khi, chỉ sợ hai nữ thành niên ngày, đã là giang hồ cao thủ tuyệt đỉnh. Đường Tu chuyên tâm tu luyện một tháng dịch cân kinh sau khi, giáo dục hai nữ võ công, liền cũng đem lần này phó bản nhiệm vụ cho hoàn thành. E cấp phó bản nhiệm vụ, Triệu Mẫn, học tối võ công thượng thừa, trở thành cao thủ võ lâm. Hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, A. Cật thường 1, 30.000 EXP. Cật thường 2, 300 kim tệ. Cật thường 3, tự do ra vào nên game vị diện. Chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Nghe được trong đầu trí năng nhắc nhở thanh, Đường Tu lông mày vung lên, rất có chút kinh ngạc. Lần này phó bản nhiệm vụ đánh giá, dĩ nhiên là A cấp. Phần thưởng 30.000 EXP. Phải biết phó bản nhiệm vụ bên trong, do cao đến S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp, E cấp chờ cho điểm bên trong, đây đã là cực cao cho điểm. Cùng Đường Tu hoàn thành thứ nhất cái phó bản nhiệm vụ giống như vậy, đều là A cấp. Đường Tu không khỏi trở nên trầm tư, nói đến, này cái thứ ba phó bản nhiệm vụ hoàn thành vô cùng ung dung, chỉ là xông một chuyến Nhữ Dương Vương Phủ, giáo dục cửu âm chân kinh, vận dụng ngũ bảo hoa mật tiểu mà thôi. Tốn thời gian càng chỉ là một tháng thời gian. So với thứ hai phó bản nhiệm vụ, đánh giết khoái hoạt vương, tuy rằng tốn thời gian càng lâu một chút, nhưng độ khó khăn cũng rất thấp. Ngược lại là bản thứ hai bản nhiệm vụ, diệt sát lệ vào 90 siêu phàm cấp bậc đại bốt, mới thu được D cấp đánh giá. Lần này dễ dàng phó bản nhiệm vụ, dĩ nhiên thu được A cấp đánh giá. Một lát sau, Đường Tu mới đăm chiêu, xem ra giáo dục Triệu Mẫn tập võ, trở thành cao thủ võ lâm, tiêu hao thời gian càng ngắn càng tốt, mà Triệu Mẫn thành tựu càng cao càng tốt, như vậy, cho điểm cũng là càng cao. Nhắc tới cũng là, hắn giáo dục Triệu Mẫn tu luyện, vốn là thế gian thượng thừa nhất võ học, tầm thường game tờ lễ đều phải hít khói. Mà ngũ bảo hoa mật tiểu, cũng là khó gặp bảo vật, phòng đấu giá giá quy định đều là 1.000 kim tệ. Cũng chỉ có Đường Tu như thế cường hào, lại là thần công lại là bảo vật, mới đưa nhiệm vụ hoàn thành nhanh như vậy. Như vậy, vừa mới cho điểm A cấp. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 179, game công hội vị diện mở ra. Đường Tu bằng vào thần công cùng trí bảo, thổ hào một cái, lấy được một A cấp đánh giá. EXP có tới 30.000. Trực tiếp để hắn từ lẹ vào 83, lên tới lẹ vào 87. Thăng cấp sau khi, Đường Tu không chỉ có công lực đại tiến, long tượng bàn nhược công cũng lớn có tinh tiến, đã là tiếp cận tầng thứ 10. Lẹ vào 87 đẳng cấp, nhưng vững vàng bá chiếm hoa hạ khu bảng người thứ nhất từng cái. Người thứ nhất, Tu La, lẹ vào 87. Người thứ hai, Vương Phú Quý, lẹ vào 78. Người thứ ba, Thiển Tiếu, 76 cấp. Người thứ 4, Vương Tiêu Giao, lẹ vèo 75. Người thứ 5, Lý Hổ, lẹ vèo 74. Người thứ 6, Vương Tiểu Tiên, lẹ vèo 70. Người thứ 7, Mã Tiểu Phật, lẹ vèo 70. Người thứ 8, Mộ Vũ, lẹ vèo 70. Người thứ 9, Tàn Huyết, lẹ vèo 68. Người thứ 10, Trương Trường Cung, lẹ vèo 68. Đường Tu vẫn cứ đứng hàng số 1, lần này, xếp hạng đệ nhị Vương Phú Quý. Thường có Vương Quyền Phú Quý danh xưng bát cực quyền đại sư, đẳng cấp nhưng vẫn duy trì ở lẹ vèo 78 không núp đích. Đường Tu dĩ nhiên rõ ràng, vị này Vương Phú Quý hơn nửa cũng là làm phó bản nhiệm vụ đi tới, đẳng cấp mới tạm thời chỉ trệ không tiến. Phải biết ở kiếp trước, đây chính là cái vững vàng chiếm lấy ở bảng đệ nhất bát cực sát thần. Sau người thứ 3 đến người thứ 10, đẳng cấp tăng lên cũng đều rất nhanh, cuối cùng hai tên Tàn Huyết cùng Trương Trường Cung, đều đã là lẹ vèo 68, tiếp cận lẹ vèo 70 đại cao thủ. Người thứ 3 đến người thứ 8, càng mỗi một người đều đứng hàng lẹ vẹo 70 tông sư hàng ngũ. Đường Tu đẳng cấp, đột nhiên từ lẹ vẹo 83 lên tới lẹ vẹo 87, để chú ý bảng rất nhiều game tờ layer, lại là nghị luận không ngớt, game trên diễn đàn lại có các loại suy đoán. Chỉ là mọi người đoán cũng không tệ, Đường Tu đây là hoàn thành phó bản nhiệm vụ, cho điểm cực cao, lúc này mới đột nhiên đẳng cấp tăng vọt. Thân bằng các hảo hữu cũng đều nhất phát tới tin tức, cũng đã đoán được Đường Tu đại khái là lại hoàn thành phó bản nhiệm vụ. Đẳng cấp lần thứ 2 tăng vọt. Mọi người tiện tươi đẹp sau khi, rối rít nói hạ. Đường Tu cho thân bằng các hảo hữu từng cái hồi phục tin tức qua đi, liền dẫn Chu Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn, ly khai tòa này yên lặng núi nhỏ. Hắn trực tiếp đem Triệu Mẫn đuổi về Nhữ Dương Vương Phủ, cũng không quản cái này tiểu quận chúa lại có chút không muốn, đồng bền rời đi. Nếu là không nữa đem điều này tiểu quận chúa đuổi về Vương Phủ, chỉ sợ Nhữ Dương Vương liền muốn làm lớn chuyện, tới đối phó phái võ đang. Đường Tu vị này võ đang thần kiếm thân phận nhưng là đã bại lộ, nếu không phải kiêng kỵ Triệu Mẫn an nguy, phái võ đang lại thường có uy danh, Nhữ Dương Vương đã sớm khởi binh, đến phái võ đang hưng binh vấn tội. Sau đó, Đường Tu lại dẫn Chu Chỉ Nhược trở về võ đang sơn, để tiểu cô nương ở võ đang sơn trên, cùng mẫu thân cùng tập võ sinh hoạt, ngược lại cũng tự tại. Đường Tu lúc này mới lại mở ra trò chơi phó bản nhiệm vụ giới. Phó bản nhiệm vụ game giới, chia làm S cấp, A cấp, B cấp, cấp, D cấp. E cấp trở 6 cái đẳng cấp giới. Cùng với trước bất đồng là, trước mặt S cấp, A cấp, B cấp, cấp trở 4 đẳng cấp giới, tất cả đều là màu xám tỏa định, biểu thị còn chưa mở thả. Phía sau D cấp phó bản nhiệm vụ cùng E cấp phó bản nhiệm vụ, nhưng đều đã là màu sắc rực rỡ, biểu thị đã mở ra. E cấp phó bản nhiệm vụ, Đường Tu đã hoàn thành 3 cái, từ không cần phải nói. Cũng chính là bởi vì hoàn thành 3 cái E cấp phó bản nhiệm vụ, mới đạt tới mở ra D cấp phó bản nhiệm vụ tiêu chuẩn. Hiện nay, D cấp phó bản nhiệm vụ dưới trên, hiện lên. 3 cái dấu hỏi. Này, 3 cái dấu hỏi, đại diện cho Đường Tu muốn nhận lấy D cấp phó bản nhiệm vụ, cái thứ nhất D cấp phó bản nhiệm vụ liền muốn tùy cơ lấy ra. Cùng hắn hoàn thành cái thứ nhất E cấp phó bản nhiệm vụ như thế, đều là tùy cơ lấy ra. Chỉ có hoàn thành này cái thứ nhất tùy cơ lấy ra phó bản nhiệm vụ sau, mới có thể tự chủ lĩnh phó bản nhiệm vụ. Mà chờ D cấp phó bản nhiệm vụ, hoàn thành 3 cái sau khi, liền có thể mở ra càng cao hơn một cấp phó bản nhiệm vụ. Là một người người từng trải, Đường Tu tự nhiên rõ ràng, D cấp phó bản nhiệm vụ, mỗi một cái cũng là lớn hình nhiệm vụ. D cấp phó bản nhiệm vụ, dựa theo game tờ lệ suy đoán, đều là các cái trò chơi vị diện hoàng đế, lấy triều đỉnh khí vận ban bố. Như Tần Vương Thắng Tứ, Hán Mạt Lưu Biện, Tùy Dương Đế Dương Quảng, Đường Sơ Lý Thế Dân, Tống Mạt Triệu Cát, với nhà Minh Sùng Trinh vân vân, các cái trò chơi vị diện từng vị hoàng đế, sẽ ban bố thống nhất thiên hạ, hoặc là bảo vệ quốc gia các loại cỡ lớn chiến tranh nhiệm vụ. Đều là loại cỡ lớn cổ đại chiến tranh phó bản nhiệm vụ. Cái này cũng là Đường Tu lúc trước, đặc biệt đi lấy võ mục di thư nguyên nhân, thuận tiện hoàn thành loại này loại cỡ lớn cổ đại chiến tranh phó bản nhiệm vụ. D cấp phó bản nhiệm vụ khen thưởng, nghe nói là vô cùng phong phú, ít nhất muốn so với E cấp phó bản nhiệm vụ khen thưởng cao hơn không ít. Đường Tu kiếp trước thời điểm, có thể hoàn thành D cấp phó bản nhiệm vụ game tờ lỡ cũng không nhiều. Bởi vì D cấp phó bản nhiệm vụ, loại này cổ đại loại cỡ lớn chiến tranh tương quan nhiệm vụ, tốn thời gian quá lâu. Thông thường cũng là muốn 1 năm nửa năm, thậm chí là 3 năm 5 năm thời gian. Huống chi, mở ra D cấp phó bản nhiệm vụ trước, còn phải hoàn thành 3 cái E cấp phó bản nhiệm vụ. Đường Tu cũng không có bởi vì D cấp phó bản nhiệm vụ phong phú khen thưởng, đi hoàn thành những này hoàng đế lấy triều đỉnh khí vận ban bố loại cỡ lớn chiến tranh nhiệm vụ. Bởi vì một khi lĩnh D cấp phó bản nhiệm vụ, thì sẽ tốn thời gian hồi lâu. Trước mắt hắn cũng không có thiếu việc cần hoàn thành, chờ những chuyện này làm xong, mới có thể đi an tâm làm D cấp phó bản nhiệm vụ. Những chuyện này, tự nhiên là rất nhiều game vị diện một ít cơ duyên, chờ hắn lấy tranh thủ. Nếu là lĩnh D cấp phó bản nhiệm vụ, tốn thời gian cái 1 năm nửa năm, thậm chí 3 năm 5 năm. Đường Tu sống lại ưu thế cũng là đã tiêu hao hết. Mặc dù hắn đã dựa vào cái này ưu thế, lấy được rất lớn thành tựu, nhưng cũng không có thiếu cơ duyên, cần tranh thủ. Tích. Vào lúc này, bao quát Đường Tu ở bên trong, vạn giới đăng lục hết thể game tờ layer, cũng trong lúc đó, đều nghe được game hệ thống chí năng nhắc nhở thành. Game công hội số lượng đạt đến 1.000, mở ra game công hội vị diện. Game công hội số lượng đạt đến 1.000, mở ra game công hội vị diện. Game công hội số lượng đạt đến 1.000, mở ra game công hội vị diện. Nhắc nhở thanh liên tiếp vang lên 3 lần, khiến cho đang trầm tư Đường Tu hơi run run. Game công hội số lượng đạt tới 1.000 số lượng, game công hội vị diện mở ra. Đường Tu cũng không nghĩ tới, vào lúc này dĩ nhiên mở ra game công hội vị diện, so với kiếp trước thời điểm tới còn càng mau một chút. Đối với game công hội vị diện, hắn tự nhiên là biết đến, chờ các người chơi khai sáng game công hội đạt đến số lượng nhất định, cũng tức là 1.000 số lượng sau, game sẽ mở ra game công hội vị diện cái này công năng. Game công hội vị diện thuộc về một độc lập game vị diện, chính là một mảnh cửu châu đại lục, mỗi một châu đều có hơn 100 ngồi game thành trì, làm các cái game công hội trụ sở. 4. Quyển thứ 4 mới lập công hội, xong. Kế tiếp là quyển thứ 5 thiên hạ vô song. Thỏ mấy ngày nay thận kết sỏi, làm đá vụn giải phẫu vẫn là đau dữ dội, nhảy nhót tưng bừng, khổ cực gõ chữ. Bán cái đáng thương, đại ca đại tỷ môn đầu tấm vé thắng đi. Khóc. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 180, công hội mở rộng. Kèm theo game công hội vị diện mở ra, game hệ thống lại mở ra hai hạng công năng. Một là kênh thế giới, một người khác là công hội kênh. Tên như ý nghĩa, kênh thế giới, có thể khiến game tờ layer lên tiếng, bị hết thể game tờ layer nhìn thấy, chỉ là có khu vực hạn chế. Hoa hạ khu game tờ layer lên tiếng, liền chỉ có hoa hạ khu hết thể game tờ layer có thể nhìn thấy. Công hội kênh, tên như ý nghĩa, có thể khiến game tờ layer lên tiếng, khiến cho đồng nhất cái game công hội tờ layer nhìn thấy. Chỉ là người trước thu lệ phí, mỗi lần lên tiếng tiêu hao một kim tệ khoảng cách, người sau hoàn toàn miễn phí. Vào lúc này, thiên hạ vô song công hội kênh, đã náo nhiệt lên, tất cả mọi người thảo luận lên game công hội vị diện mở ra sự tình. Game công hội vị diện thuộc về một độc lập game vị diện, chính là một mảnh cửu châu đại lục, mỗi một châu đều có hơn 100 tòa game thành trì, làm các cái game công hội trụ sở. Hiện nay, bao quát Đường Tu khai sáng công hội thiên hạ vô song ở bên trong, cộng 1.000 cái game công hội, đều ở đây game công hội vị diện Cửu Châu Đại Lục, chiếm được một tòa game thành trì, làm công hội trụ sở. 1.000 này cái game công hội, hiện nay đều là một lẹ vẻo game công hội, chỉ có thể thu nhận 100 game tờ lệ ơ làm công hội thành viên. Mà kèm theo các cái game công hội, chiếm lĩnh game thành trì càng nhiều, công hội đẳng cấp cũng là càng cao, có thể thu nhận công hội thành viên cũng càng nhiều. Cũng bởi vậy, sẽ tiết ra một loạt công hội chiến tranh, đến tranh cướp game thành trì vân vân. Đường Tu khai sáng công hội thiên hạ vô song, trước mắt liền được một tòa game thành trì, ở vào game công hội vị diện, Cửu Châu Đại Lục Sở Châu. Cửu Châu chia làm Trung ương Trung Châu, cùng với Sở Châu, Vân Châu, Doanh Châu, Thuận Châu, Mạc Châu, Hoàn Châu, Sóc Châu, Đàm Châu chờ 8 châu. Trong đó Trung Châu diện tích to lớn nhất, nắm giữ gần 200 tòa game thành trì. Còn lại 8 châu, cũng các nắm giữ đi làm tòa game thành trì. Cửu Châu Đại Lục, tổng cộng 1.000 tòa game thành trì, cũng nắm giữ 1.000 cái game công hội. Chỉ là Đường Tu biết, 1.000 này cái game công hội, chẳng mấy chốc sẽ sóng lớn đào xa, bị đào thải xuống không ít. Những này game công hội thành trì trụ sở, cũng sẽ bị trò chơi khác công hội chiếm lĩnh. Bao quát thiên hạ vô song ở bên trong 1.000 cái game công hội, hết thể game công hội hội trưởng cùng các thành viên, mở ra game công hội giới sau, đều có một hành hội hồi thành công năng. Chỉ cần sử dụng cái này công năng, là có thể đi tới công hội tương ứng, game công hội vị diện, Cửu Châu Đại Lục game thành trì. Đã như thế, gia nhập game công hội các cái trò chơi vị diện game các thành viên, muốn mặt đối mặt giao lưu, hoặc là giao dịch, liền dễ dàng rất nhiều. Cái này hành hội hồi thành công năng nhưng là miễn phí, sau lần đó, đồng nhất cái game công hội thành viên, muốn vật phẩm giao dịch, liền không nữa cần sử dụng gửi qua bưu điện công năng. Trực tiếp trở về thành, ngay mặt giao dịch liền có thể. Đường Tu khai sáng thiên hạ vô song công hội thành viên, ngoại trừ cha khách đến từ thiên ngoại, mẹ tức thần, lao nhị bản đế Tống Văn, lao tư Dương Ca, cùng với Trương Thiến cùng Hoa Lan trong cốc vắng Lâm Xảo Nhi đám người. Là được hắn ở Ngân Hà tập đoàn, tự mình cất nhắc hai cái dòng chính thủ hạ, Tần Phi cùng Vương Chí Hùng, cùng với ở Ngân Hà tập đoàn dòng chính bọn tiểu đệ. Đã đầy đủ một lẹ vẻo game công hội 100 số lượng. Những này game công hội thành viên, đều là Đường Tu để Tần Phi cùng Vương Chí Hùng, từ Ngân Hà tập đoàn dòng chính tiểu đệ bên trong, chọn mà đến, từng cái cũng đều toán khôn khéo giả dạn. Mà mỗi nhiều chiếm lĩnh một tòa game thành trì, game công hội đẳng cấp liền sẽ tăng lên cấp 1, có thể thu nhận game công hội thành viên hạn mức tối đa, cũng biết tăng cường 100. Ngoài ra, mỗi nhiều chiếm lĩnh một tòa game thành trì, đối Đường Tu cái này công hội hội trưởng, cũng là có chỗ tốt. Bởi vì mỗi tòa game thành trì thành chủ, mỗi tháng cũng có thể từ nơi này tòa game thành trì, thu được 100 kim tệ khen thưởng, đây là game hệ thống, khen thưởng chiếm lĩnh game thành trì game công hội. Mỗi tháng 100 kim tệ, nhìn như không nhiều, một năm qua nhưng cũng có 1.200 kim tệ. Huống chi, đây vẫn chỉ là một tòa game thành trì khen thưởng, mỗi nhiều chiếm lĩnh một tòa game thành trì, đều sẽ nhiều một phần khen thưởng. Đường Tu dĩ nhiên chuẩn bị mở rộng game công hội lãnh thổ, thứ nhất là vì khen thưởng, thứ hai là có thể chiêu nạp càng nhiều hơn game công hội thành viên. Tự Lão Nhị Tống Văn, Lão Tứ Triệu Hiểu Dương, cùng với Trương Thiến, Lâm Xảo Nhi bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có chút thân bằng bạn tốt, hoặc là game bạn tốt, muốn gia nhập thiên hạ vô song trò chơi này công hội. Làm sao game công hội tiêu chuẩn, đã đủ quân số. Mà trò chơi khác công hội, cũng đều là nước nhà đại biểu tổ chức thế lực, cùng với các tỉnh thị tập đoàn, công ty, thế lực chờ đã thành lập, tiêu chuẩn vốn cũng không nhiều, cũng đều từ lâu đủ quân số. 1.000 cái game công hội, mỗi cái công hội 100 thành viên, cũng chỉ là 10 vạn game tờ layer mà thôi. Toàn bộ hoa hạ khu game tờ layer, đó là hàng trăm triệu. Trước game công hội, ở vạn giới đăng lục trong game, chỉ là một tên tuổi, cũng không có tính thực chất phát triển cùng khen thưởng. Hiện nay, theo game công hội vị diện mở ra, mang đến hứa nhiều phương tiện, cùng với lớn hơn danh tiếng cùng tiếng tăm chờ đã, muốn đi vào những này game công hội người dĩ nhiên là càng nhiều. Đường Tu chuẩn bị chiếm lĩnh càng nhiều game thành trì, liền có thể thăng cấp game công hội, có thể chiêu nạp càng nhiều hơn công hội thành viên. Lấy hắn hôm nay năng lực, đánh bại cái khác một ít game công hội, vẫn là rất dễ dàng. Mà game công hội thành viên tiêu chuẩn, hắn cũng sẽ không tùy ý phân phát, coi tình huống mà định. Đường Tu cờ lực hành hội hồi thành công năng, trước mắt loáng một cái, liền đi thẳng tới game công hội vị diện, Cửu Châu Đại Lục, Sở Châu game thành trì. Hắn ra lệnh một tiếng, liền triệu tập Tẩy Tâm, cũng tức là Tần Phi, cùng với Hùng Ca, cũng tức là Vương Chí Hùng, cùng với game công hội thành viên khác bọn tiểu đệ, đi tới game công hội vị diện. Cho tới công hội bên trong cha cùng mẹ, cùng với Tống Văn, Triệu Hiểu Dương, Trương Thiến, Lâm Xảo Nhi bọn họ, Đường Tu tạm thời không có quấy rầy. Như vậy chỉ huy lên, trái lại thuận tiện. Đường Tu để Tần Phi mang theo mười mấy công hội thành viên bọn tiểu đệ, tỏa chấn game thành trì. Hắn thì lại dẫn theo Vương Chí Hùng, cùng với cái khác thiên hạ vô song công hội thành viên bọn tiểu đệ, rời đi này tòa game thành trì, hạo hạo đãng đãng giết hướng về phụ cận một tòa game thành trì. Những này cổ đại game thành trì, diện tích không tính là lớn, nhưng cũng không nhỏ, kiến trúc cũng đều là cổ hương cổ sắc. Mà game công hội vị diện Cửu Châu Đại Lục cũng bị toán làm cổ đại game vị diện, là cấm sử dụng vượt thời đại khoa học kỹ thuật vũ khí. Các cái game công hội tranh cướp thành trì đều lấy cổ đại chiến tranh làm tiêu chuẩn. Đương nhiên, trong đó cũng không thể thiếu một ít sử dụng ma pháp sư, sử dụng đạo thuật đạo sĩ chờ đã, đa dạng, cái gì cũng có. Thậm chí Đường Tú biết, Tàn Huyết khai sáng game công hội nghĩa trạm thiên giới, công hội thành viên cơ bản đều nắm giữ khủng long làm sủng vật. Tàn Huyết tọa kỳ càng là một con bá vương long, uy phong rất lợi hại. Nhưng tổng thể tôi nói, vẫn là lấy võ hiệp hệ thống chiếm đa số. 8. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 181, công chiếm thành trì. Đường Tu dẫn theo Vương Chí Hùng, cùng với cái khác thiên hạ vô song công hội các thành viên, Mercedes-Benz đến mặt khác một tòa game thành trì sau, trực tiếp phát ra khiêu chiến. Những này game thành trì trong lúc đó khoảng cách cũng không xa, khoảng trăm dặm mà thôi. Bị Đường Tu phát sinh khiêu chiến trò chơi này công hội, tên là Lâm Hải Các. Bất luận kiếp trước kiếp này, đây đều là một cũng không thế nào nổi danh game công hội. Đối mặt Đường Tu phát ra khiêu chiến, Lâm Hải Các game công hội hội trưởng Thanh Sơn, cùng với Lâm Hải Các công hội các thành viên, đều rất là kinh ngạc. Dù sao game công hội vị diện, lúc này mới vừa mở ra mà thôi, bọn họ lúc này mới quen thuộc game công hội vị diện công năng, đã bị khiêu chiến. Game thành trì cửa. Thiên hạ vô song cùng Lâm Hải các công hội các thành viên, chính đang đối đầu. Đối mặt hoa hạ khu bảng đệ nhất mãnh nhân Tu La, Lâm Hải các công hội hội trưởng Thanh Sơn cùng với công hội các thành viên, nói không sốt sáng đó là giả. Nhưng Thanh Sơn dù sao cũng không phải người bình thường, thành lập một cái game công hội không nói, bản thân càng đã là lẹ vào 62 người chơi cao cấp. Khoảng cách hoa hạ khu bảng thứ 10 lẹ và 68 chương trường cung, cũng chỉ là cách biệt 6 cấp mà thôi. Đường Tu là tới công chiếm game thành trì, lai giả bất thiện, song phương cũng không có cái gì dễ nói. Nhưng mọi người cũng không có tiến hành hôn chiến, chỉ là để Đường Tu cùng Thanh Sơn đơn độc đánh một trận. Như Đường Tu thắng rồi, Thanh Sơn liền xuất lĩnh Lâm Hải các người lui ra này tòa game thành trì. Như Đường Tu thất bại, Đường Tu cho là mình cũng sẽ không bại. Hai người với thành trì cửa, đối lập mà định. Đường Tu khẽ mỉm cười, bình tĩnh nhìn Thanh Sơn, mở miệng nói, ra tay thôi. Cẩn thận rồi. Thanh Sơn gật gù, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã từ ba lô không gian lấy ra một thanh trọng kiếm, thân hình hơi động, cùng Đường Tu rút ngắn khoảng cách, trong tay màu đen trọng kiếm từ trên xuống dưới, một cái chém thẳng vào. Dầm một. Kình phong lạnh lẽo. Này vừa nhanh vừa mạnh một cái chém thẳng vào, đem Thanh Sơn vị này lẹ vào 62 cao thủ tuyệt đỉnh trọng kiếm kiếm pháp, diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn. Thanh Sơn chính là một năng lực xuất chúng nhân dân tệ tờ layer, thông qua thế giới hiện thực ưu thế, thu được không ít game thế giới tài nguyên, lại thông qua tự thân nỗ lực, lúc này mới lên cấp lẹ vào 62. Hắn noi theo dương quá, ở cạnh biển tập võ, càng là với hải lãng bên trong luyện thành trọng kiếm kiếm pháp. Game công hội cũng bởi vậy, đặc biệt lấy một Lâm Hải các tên. Đường Tu đứng tại chỗ không nhúc nhích, tay phải vừa nhấc, tựa như dao long xuất hải, đống nhiên một trường đánh vào màu đen kia trọng kiếm bên trên. Lấy hắn bây giờ lẹ vào 87 công lực, đã tầng thứ 9 tiếp cận tầng thứ 10 long tượng bàn ngược công, sức mạnh biết bao cứng mãnh. Tuy là lấy bàn tay bằng thịt đối mặt trọng kiếm, nhưng màu đen kia trọng kiếm vẫn không tự chủ được vì phiến diện, từ Đường Tu bên cạnh hạ xuống. Thanh Sơn tâm trạng lăng nhiên, hoa hạ khu bảng đệ nhất Tu La, quả thực không phải chỉ là hư danh. Càng lấy tay không đỡ lấy mình trọng kiếm kiếm pháp. Thiên hạ vô song cùng Lâm Hải các công hội các thành viên, càng là nhìn đến hai mắt tỏa ánh sáng. Từng cái không nhịn được ủng hộ lên. Thanh Sơn trọng kiếm bị một trưởng đánh vạt ra sau khi, trong chớp mắt, liền thay đổi phương hướng, từ dưới lên hướng về Đường Tu tà quét tới. Chen. Đường Tu lại là một trưởng, đem trọng kiếm đánh mất chính xác. Thanh Sơn âm thầm khiếp sợ sau khi, trong tay trọng kiếm liên tục, một cái liên tiếp một cái. Chen. Chen. Chen. Chen. Thanh Sơn vây quanh Đường Tu, không ngừng di động vị trí, thân hình càng là linh hoạt như một cái cá bơi. Mà mỗi một cái trọng kiếm đều là vừa nhanh vừa mạnh. Nếu là trên giang hồ tầm thường hơn 60 lệ và cao thủ tuyệt đỉnh, đối mặt Thanh Sơn với hải lãng bên trong luyện thành thân pháp cùng trọng kiếm kiếm pháp, chỉ sợ nếu không thấp thua trận. Nhưng Đường Tu sừng sững tại chỗ, liền bước chân cũng không có na động đậy, đã xem Thanh Sơn trọng kiếm kiếm pháp đón lấy. Lập tức phân cao thấp. Thiên hạ vô song cùng Lâm Hải các công hội các thành viên, nhưng nhìn đến hoa mắt thần gì, loại này cao thủ tuyệt đỉnh giao thủ, cũng không thấy nhiều. An ta một trưởng. Đường Tu cũng là xuất phát từ mới mẻ, muốn gặp gỡ một hồi Thanh Sơn võ công mà thôi, bằng không lấy hắn hôm nay võ công, trong khoảnh khắc là có thể thủ thắng. Kiến thức Thanh Sơn thân pháp cùng trọng kiếm kiếm pháp sau khi, Đường Tu hét vang một tiếng, một trưởng chấn khai trọng kiếm sau khi, nghiêng người mà lên, nhanh như tia chớp đi tới Thanh Sơn trước người. Thanh Sơn giật nảy cả mình, lộ vẻ chưa từng thấy như vậy mau lẹ thân pháp, muốn tránh lui đã không kịp. Đường Tu giơ trưởng đánh ra, Thanh Sơn vội vàng, chỉ được lấy tay trái đón lấy. Ầm một tiếng. Đường Tu sừng sững tại chỗ, thu hồi thủ trưởng. Thanh Sơn nhưng như diều đứt dây bình thường bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất sau, càng là rên lên một tiếng, sắc mặt thường hồng. Đây là Đường Tu hạ thủ lưu tình kết quả, bằng không một trưởng là có thể muốn Thanh Sơn tính mạng. Hai người chỉ là game thành trì tranh mà thôi, Đường Tu tự nhiên không có cần thiết lấy tính mạng người ta, bằng không bất luận game vẫn là trên thực tế, đều sẽ đưa tới phiền phức không tất yếu. Thanh Sơn không phải là người cô đơn, bất luận là Lâm Hải các cái kia game công hội thành viên, vẫn là thân bằng bạn tốt loại hình, nếu là trả thù lên, không phải là đùa giỡn. Nếu là trong game cũng còn tốt, một khi liên quan đến thế giới hiện thực, Đường Tu cũng đau đầu hơn cực kỳ. Đa tạ hạ thủ lưu tình. Thanh Sơn đứng dậy, chậm rãi mở miệng, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra Đường Tu đã hạ thủ lưu tình, bằng không chính mình cần phải trọng thương không thể, một cái sơ sẩy còn dễ dàng làm mất mạng. Đa tạ. Đường Tu ôm quyền, hàm cười nói. Sau đó, Thanh Sơn xuất lĩnh Lâm Hải các thành viên, thối lui ra khỏi này tòa game thành trì, này tòa game thành trì, tự nhiên bị Đường Tu dưới trướng Thiên Hạ Vô Song chiếm lĩnh. Mỗi tòa game trong thành trì, đều có một tòa thành chủ phủ, chỉ cần game công hội hội trưởng tiến vào thành chủ phủ, cầm lấy game tín vật, liền coi như là chiếm lĩnh này tòa game thành trì. Mà Lâm Hải các bởi bị mất game thành trì, đã bị vội vã rời đi game công hội vị diện. Chỉ có giữ lấy game thành trì người, phương có thể sử dụng hành hội hồi thành, đi tới game công hội vị diện. Tự Lâm Hải các loại này bị mất game thành trì, hoặc là sau lần đó thành lập kiểu mới game công hội, đều đã không có trụ sở. Những này game công hội, muốn thu được game công hội vị diện trụ sở, cũng chỉ có thể ở chỉ định thời gian trong, khiêu chiến đã nắm giữ game thành trì công hội. Nếu là thắng lợi, liền có thể chiếm lĩnh game thành trì. Nếu là thất bại, chỉ có thể chờ đợi lần sau lần thứ 2 khiêu chiến. Dựa theo Đường Tu biết, cách mỗi một tháng, những này không có trụ sở game công hội, là có thể hướng về đã có dùng game thành trì công hội, khởi xướng một lần khiêu chiến. Hiện nay, Lâm Hải cắt mất đi game thành trì, bị ép lợi hại game công hội vị diện, muốn lại đoạt được một tòa game thành trì, cũng chỉ có thể chờ đợi thời cơ, hướng về đã nắm giữ game thành trì công hội khởi xướng khiêu chiến. Mà Đường Tu cũng không có nhàn rỗi, lưu lại mấy người trông coi này tòa game thành trì sau, liền xuất lĩnh Vương Chí Hùng chờ Thiên Hạ Vô Song công hội các thành viên, giết hướng về tòa tiếp theo game thành trì. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 182, Lục Tiểu Phụng truyền kỳ game vị diện. Rất nhanh, Đường Tu liền liên tiếp công chiếm 7 tòa game thành trì. Thêm vào Thiên Hạ Vô Song vốn là có tòa thành kia, tổng cộng 8 tòa game thành trì. Điều này cũng làm cho đại diện cho Thiên Hạ Vô Song game công hội đã lên tới cấp 8, có thể chiêu nạp 800 số lượng công hội thành viên. Mà mỗi tháng, Đường Tu cũng có thể thông qua này 8 tòa game thành trì, thu được game hệ thống tưởng thưởng 800 kim tệ. Bị hắn công xuống 7 tòa game thành trì, tuy rằng mỗi một cái game công hội hội trưởng hoặc là các thành viên đều có chút bản lĩnh, nhưng cùng hắn vị này hoa hạ khu bảng đệ nhất mánh nhân, vẫn có không ít chênh lệch. Sau đó, Đường Tu cũng không tiếp tục mở rộng lãnh thổ, hiện nay 8 tòa game thành trì, dĩ nhiên đủ. Chờ game công hội tiến hành nhân viên bổ sung cùng chỉnh biên sau, lại tiếp tục mở rộng lãnh thổ cũng không trễ. Đường Tu để Tần Phi cùng Vương Chí Hùng, từ Ngân Hà Tập đoàn Bảo An bộ tiểu đệ bên trong, chọn khôn khéo giả dặn thích hợp ứng cử viên, tiến vào công hội. Hắn lại cho cha cùng mẹ, cùng với Tống Văn, Triệu Hiểu Dương, Trương Tiến, Lâm Sảo Nhi bọn họ, mỗi người mấy cái tiêu chuẩn, có thể mời game tờ lỡ gia nhập công hội. Tự Tống Văn, từ lâu cùng lúc trước tuyển thành đại học đại hội luận võ trên Trình Tiểu Tuyết, quyến rũ thành đôi, Trình Tiểu Tuyết cũng muốn gia nhập Thiên Hạ Vô Song công hội. Trình Tiểu Tuyết làm một tên NDT player, mặc dù không có Lâm Hải các Thanh Sơn như vậy xuất chúng, nhưng cũng đã là 40, 50 cấp cao cấp player. Tống Văn có Đường Tu tặng cho Cửu Âm Chân Kinh thần công, lại đang lang ra game vị diện Thiên Tuyển Sơn trang tiệm thò đầu ra chân, cùng với cũng là quốc gia đặc tình bộ tuyển thành phân bộ thành viên chờ đã, thông qua tự thân nỗ lực, đã là hơn 50 cấp người trời cao cấp. Phải biết Tống Văn đời trước thời điểm, thông qua hơn một năm nỗ lực, cũng mới miễn cưỡng lên tới lẻ vèo 50 mà thôi, thuộc về ải trong đó cất cao cái, sống đến mức khá là tốt game tờ layer, nhưng cùng chân chính người chơi cao cấp vẫn là không cách nào so với. Lấy Tống Văn ngay lúc đó thực lực, đối Đường Tu cùng Quách Lôi đám người trợ giúp cũng có hạn, bằng không cũng không đến nỗi để trong phòng ngủ mấy cái huynh đệ sống đến mức thảm như vậy. Là được Trình Tiểu Tuyết người này dân tiền tờ layer, đời trước thời điểm thực lực cũng ngự trị ở Tống Văn bên trên. Hiện nay, cũng đã xoay ngược lại. Đường Tu đem game công hội chuyện tình sắp xếp thỏa đáng sau khi, lúc này mới mở ra trò chơi thương thành giới, lựa chọn mua game vị diện chuyển tống trận. Sau một khắc, game công hội vị diện trong thành trì, liền đột nhiên xuất hiện một cái chuyển tống trận. Từ vẻ ngoài xem, chuyển tống trận chính là một tương tự tế đàn thức kiến trúc, mặt trên điêu khắc hoa văn phiền phức phù văn đồ án. Trận pháp trung ương có một cái không gian vặn mèo, hiện ra lam quang vòng xoáy, chính từ ngoài vào trong, chậm rãi xoay tròn. Đường Tu bước vào truyền tống trận trung ương vòng xoáy, một trận gợn sóng vậy gợn sóng sau, thân hình thoáng qua biến mất không còn tăm hơi. Hắn lựa chọn chọn truyền tống game vị diện, chính là Lục Tiểu Phụng truyền kỳ game vị diện. Trong nháy mắt hoảng hốt qua đi, Đường Tu đã xuất hiện ở một nơi khác, mở ra trong đầu thuộc tính trang báo vừa nhìn, trước mặt chỗ ở game vị diện, đã từ game công hội vị diện, đã biến thành Lục Tiểu Phụng truyền kỳ game vị diện. Phần lớn hoa hạ khu game tờ layer, đều đối Lục Tiểu Phụng truyền kỳ game vị diện hết sức quen thuộc. Đường Tu cũng không ngoại lệ, chuyến này chính là vì một cái bảo vật mà tới. Lục Tiểu Phụng truyền kỳ game vị diện, tự nhiên là lấy Lục Tiểu Phụng vì là tuyệt đối nhân vật chính. Đây là một cái được gọi là có bốn cái lông mày nhân vật huyền thoại, sự nhanh trí của hắn, võ công, tử lượng, da mặt dày, và háo sắc đều là rất ít người có thể so sánh được với. Lục Tiểu Phụng tính cách phong lưu, thích cho mũi vào chuyện người khác, thích uống rượu, thưởng thức mỹ nữ, càng trọng tình nghĩa. Hắn luôn có thể gặp phải vô cùng ly kỳ sự, nhưng luôn có thể lấy cao siêu trí khôn và võ công chuyển nguy thành an, là Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành bình sinh ít thấy võ lâm kỳ tài, tuyệt học chỉ pháp linh tê nhất chỉ độc bộ giang hồ. Đường Tu đặc biệt tìm một hồi có quan hệ Lục Tiểu Phụng E cấp phó bản nhiệm vụ, chỉ tiếc không có tìm được, xem ra cái này có bốn cái lông mày nhân vật huyền thoại, cũng không có nhu cầu gì. Ngược lại là Lục Tiểu Phụng truyền kỳ game vị diện, một đạo nhân, cướp đoạt thất tinh kiếm cái này E cấp phó bản nhiệm vụ, Đường Tu đã từng thấy nhiều lần. Chỉ là hắn lần này tới, là đặc biệt tới lấy một cái bảo vật, cũng không có nhiều thời gian như vậy đi làm phó bản nhiệm vụ. Đường Tu nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, vì ngạc nhiên sau, sắc mặt nhất thời trở nên quái dị. Đây là một mảnh tảo trong rừng cây, mà mảnh này tảo trong rừng cây có cái rất đơn sơ nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ cửa gỗ mở rộng, bên trong gian nhà tuy rằng cổ xưa, nhưng quét tước đến rất sạch sẽ, bố trí đến lại cũng rất tinh tế. Này đều không phải là trọng điểm là trong nhà gỗ đang có hai người. Trọng yếu hơn là, hai người kia đỉnh đầu, đều có một lẹ vật 90 màu đỏ tươi ký tự. Lẹ vật 90 siêu phàm cấp bậc cao thủ. Cấp bậc này cao thủ, Đường Tu cũng chỉ gặp qua như vậy mấy vị mà thôi, như võ đang tổ sư Trường Chân Nhân, cùng với Đông Phương Bất Bại cùng Khoái Hoạt Vương. Không nghĩ tới một hồi liền gặp được hai cái. Hơn nữa còn là ở vừa sử dụng game vị diện truyền tống trận, truyền đưa tới thời điểm. Đường Tu đã đoán ra hai người kia thân phận, một lao đầu dâu bạc, một có bốn cái lông mày thanh niên, ngoại trừ Lục Tiểu Phụng, còn có thể là ai. Mà cái kia lao đầu dâu bạc, nếu như đoán không sai, chính là Hoắc Hưu. Hoắc Hưu, nguyên do Kim Bằng Vương Triều cánh tay đắc lực chi thần, nguyên danh Thượng Quan Mục. Kim Bằng Vương Triều bị cổ sặc kỵ binh công ham thì, Hoắc Hưu được ngay lúc đó quốc vương nhờ vả, cùng hoàng đích thân lên quan cận, đại tướng quân Bình Độc Hạc, nội vụ phủ tổng quản Nghiêm Lập Bản, bốn người đồng thời, mang theo Kim Bằng Vương Triều hết thệ của cải đi tới Trung Nguyên, chờ đợi Vương Triều hậu nhân tới lấy về tài bảo, lại đổ khôi phục. Nhưng mà, Hoắc Hưu cùng Nghiêm Lập Bản, Bình Độc Hạc xảo trá, mang theo của cải thần bí biến mất, chỉ để lại Thượng Quan Cẩn, mãi đến tận Thượng Quan Cẩn tạ thế, Kim Bằng nước phục quốc đồ tổn của cải tung tích không rõ, không thể nào tra được. Mà trong đó Hoắc Hưu tính cách của nặng hơn người, tại Trung Nguyên trong mấy thập niên tổ chức thanh y 108 lâu, từ nhâm tổng bầu bà tử, hành động quỷ dị, làm ác giang hồ đã lâu. Không những tài lực cùng thế lực, đều đã đại đến đáng sợ, Hoắc Hưu bản thân lại có một thân sâu không lường được võ công. Hoắc Hưu chính là thiên hạ ngày nay võ công chân chính có thể đạt đến đỉnh cao 6 người một trong, cùng phái Thiếu Lâm Phương Trượng Đại Bi Thiền Sư, phái Võ Đang Trưởng Lão Mục Đạo Nhân, Bạch Vân Thành Chủ Diệp Cô Thành, Vạn Mai Sơn Trang Tây Môn Suy Tuyết, phái Nga Mi Trưởng Môn Độc Cô Nhất Hạc nổi danh. Hoắc Hưu khinh công cùng nội công, tuyệt không ở đương đại bất luận người nào bên dưới. Đã là lệ vật 90 siêu phàm cao thủ. Đương nhiên, thiên hạ ngày nay võ công chân chính có thể đạt đến đỉnh cao, cũng không phải là chỉ có 6 người mà thôi. Ít nhất trước mắt vị này có bốn cái lông mày Lục Tiểu Phụng, là được thứ 7 người. Giờ khắc này, Hoắc Hưu cùng Lục Tiểu Phụng cũng đều có chút kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện Đường Tu, nhưng cũng không phải là quá bất ngờ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 183, Kim Bằng chuyện cũ. Hoắc Hưu cùng Lục Tiểu Phụng đều có chút kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện Đường Tu, nhưng cũng không phải là quá bất ngờ. Hiển nhiên hai người đối với loại này có thể đột nhiên xuất hiện cùng biến mất dị nhân, đã có tiếp xúc. Đường Tu vẻ mặt quái dị, không nghĩ tới đã biết thứ sử dụng game vị diện truyền tống trận, dĩ nhiên trực tiếp truyền đưa đến nên game vị diện nhân vật chính Nhi Lục Tiểu Phụng bên người. Này tỷ lệ, cũng là tuyệt. Lúc này, hắn đè xuống thần sắc quái dị, mặt lộ vẻ nụ cười địa hướng về bên trong nhà gỗ đi đến. Hương tiểu nước muối. Hoắc Hưu cùng Lục Tiểu Phụng hai người đang uống rượu. Không ngại nhiều người uống rượu thôi. Đường Tu cười hỏi, mặc dù đang hỏi, người cũng đã ngồi xuống, trực tiếp liền tự rót tự uống lên, lại thở dài nói, rượu ngon. Hoắc Hưu cùng Lục Tiểu Phụng liếc mắt nhìn nhau, tuy là dị nhân, nhưng diện đối hai người bọn họ, còn có thể như vậy thong dong bình tĩnh nhưng là chỉ cái này một người. Lấy nhãn lực của bọn họ, sao có thể nhìn không ra người trẻ tuổi này, cũng nắm giữ một thân sâu không lường được võ công. Đường Tu tự rót tự uống, trên mặt mang ý cười, nếu lần này vận may tốt như vậy, trực tiếp truyền tống đến Lục Tiểu Phụng bên người chuyện như vậy, đều bị chính mình cho đụng phải, ngược lại cũng bất đi rất nhiều phiền phức. Nhìn thấy Hoắc Hưu cùng Lục Tiểu Phụng đồng thời uống rượu, Đường Tu sao có thể không biết, nên đem vị diện nội dung vở kịch tiến triển tới nơi nào. Bởi vì Kim Bằng Vương triều bảo tàng, mà đưa tới một trận gió tanh mưa máu. Mà hết thể này chủ mưu, là được trước mắt cái này lao đầu dâu bạc, Hoắc Hưu. Hoắc Hưu năm đó cùng Nghiêm Lập Bản cùng Bình Độc Hạc ba người xảo trá, mang theo Kim Bằng Vương triều của cải thần bí biến mất. Hắn vì ngăn cản tài bảo, bị Đại Kim Bằng Vương hướng đời sau lấy đi, lợi dụng Thượng Quan Phi Yến, sát hại đời thứ 13 Đại Kim Bằng Vương cùng công chúa Thượng Quan Đan Phượng. Cũng để Thượng Quan Phi Yến, cầu dẫn quan Trung Châu đáo Diêm ra Diêm Thiết San, cũng tức là Nghiêm Lập Bản quản gia Hoắc Thiên Thanh. Hoắc Thiên Thanh chính là Thiên Cầm môn hậu nhân, Hoắc Hưu toại lấy tài bảo làm điều kiện trao đổi, để Hoắc Thiên Thanh nằm vùng với Diêm Thiết San, cũng tiêu hao Độc Cô Nhất Hạc, cũng tức là Bình Độc Hạc hơn nửa nội lực. Sau mượn Lục Tiểu Phụng cùng Tây Môn Suy Tuyết tay, một lần ngoại trừ Diêm Thiết San Nghiêm Lập Bản cùng Độc Cô Nhất Hạc Bình Độc Hạc hai người, càng độc hơn chết Hoắc Thiên Thanh, giết Thượng Quan Phi Yến diệt khẩu. Hoắc Hưu thủ đoạn độc ác, tính toán tinh vi, chính là nhất đại kiêu hùng. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là bị bốn cái lông mày Lục Tiểu Phụng khám phá tất cả những thứ này, Hoắc Hưu cũng là cắm ở Lục Tiểu Phụng trong tay. Lúc này Hoắc Hưu cùng Lục Tiểu Phụng vẫn là cùng uống rượu bạn tốt, hai người không nhìn thẳng Đường Tu, to lớn không người bắt đầu nói chuyện phiếm. Hoắc lão đầu nhìn Lục Tiểu Phụng, cau mày hỏi, ngươi thật giống như rất gấp. Lục Tiểu Phụng gật gật đầu. Hoắc Hưu lại hỏi, chuyện gì có thể cho ngươi gấp thành dáng dấp như vậy? Lục Tiểu Phụng thở dài, cười khổ nói, kỳ thực cũng không có gì sự, chỉ có điều có một người phụ nữ đến rồi ta trong phòng. Hoắc Hưu nở nụ cười, ta nhớ tới ngươi trong phòng thật giống mỗi ngày đều có nữ nhân đi, ngươi xưa nay cũng không có bị dọa chạy qua một lần. Lần này nữ nhân này không giống. Có cái gì không giống? Nơi nào cũng khác nhau. Nữ nhân này chẳng lẽ là cái xấu xí? Hoắc Hưu nheo mắt lại hỏi. Lục Tiểu Phụng lắc lắc đầu, nói, không những không phải xấu xí, hơn nữa quả thực giống như thiên tiên đẹp, giống như công chúa cao quý. Hả, nàng kia đến cùng làm cái gì, liền ngươi đều cho hụ chạy? Hoắc Hưu cười hỏi. Lục Tiểu Phụng thở dài, nói, nàng vừa đi vào ta gian nhà, liền đông nhiên hướng về ta quỳ xuống. Hoắc Hưu cũng thở dài, nói, ta luôn luôn cho rằng ngươi là một rất bình thường tiểu tử, một điểm tật xấu cũng không có, làm hiện tại ta lại bắt đầu có chút hoài nghi. Lục Tiểu Phụng cười khổ nói, hiện tại ngươi hoài nghi ta có tật xấu. Hoắc Hưu nói, một đẹp như thiên tiên nữ nhân, đến nhà của ngươi đi, hướng về ngươi quỳ xuống, ngươi liền bị dọa đến chạy trối chết. Lục Tiểu Phụng gật gù, than thở, quyển này cũng không có cái gì, chỉ là nàng đi theo phía sau ba cái bảo tiêu, Liêu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ, cùng Độc Cô Phương. Liêu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ, Độc Cô Phương, ba cái tên này vừa ra, Hoắc Hưu sắc mặt liền trở nên quái dị. Đường Tu nhìn đến buồn cười. Cái này cái gọi là đẹp như thiên tiên vậy nữ nhân, là được Thượng Quan Phi Yến, chính là Hoắc Hưu cái này chủ mưu, đặc biệt phái tới tìm Lục Tiểu Phụng. Hoắc Hưu ngụy trang đến mức đúng là rất giống. Mà Liêu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ, Độc Cô Phương ba người, cũng đều là trên giang hồ cao thủ tuyệt đỉnh, đều là lẹ vẹo 60. Liêu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ, Độc Cô Phương. Hoắc Hưu lại đọc một lần ba cái tên này, tiếp tục làm bộ nói, nàng có như thế ba cái bảo tiêu, nhưng hướng về ngươi quỳ xuống. Lục Tiểu Phụng gật gật đầu. Nói, phải. Hoắc Hưu than thở, như nàng một người như vậy, nắm giữ ba cái cao thủ tuyệt đỉnh làm bảo tiêu, còn muốn hướng về ngươi quỳ xuống, khó trách ngươi cũng bị dọa chạy. Nàng tìm ngươi, nhất định là có một chuyện rất phiền phức. Lục Tiểu Phụng gật gù, rất tán thành. Đường Tu lại đột nhiên cười nói không chắc, nàng đã lại tìm tới. Lục Tiểu Phụng biến sắc mặt, trở nên mặt mày ủ rũ. Hoắc Hưu không chút biến sắc. Thình lình nghe đùng, đùng, đùng, ba tiếng vang lớn, căn này nhà gỗ trước, tả. Bên phải ba mặt tường, lại còn tất cả đều bị người phá tan cái hang lớn. Ba người ung dung từ trong động đi vào, đỉnh đầu phân biệt đẩy một lẹ và 60 màu đỏ tươi ký tự. Tự nhiên là Liễu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ, cùng Độc Cô Phương không thể nghi ngờ. Ba người tường đổ mà vào, biểu hiện nhưng đều rất là thong dong, một bộ yên tâm thoải mái dáng vẻ, trên tường ba cái hang lớn, thật giống như căn bản không phải bọn họ phá tan. Thật giống như ba cái mới vừa từ bên ngoài ăn uống bao người, mở cửa, trở lại nhà mình đến như thế. Lúc này, thình lình nghe một réo rắt thanh âm truyền đến, Đại Kim Bằng Vương bệ hạ Đan Phượng công chúa, chuyên tới để cầu kiến Lục Tiểu Phụng Lục công tử. Lục Tiểu Phụng một trận mặt mày ủ rũ, Đường Tu nhưng nhướng nhướng mày, rất là tò mò nhìn ra ngoài. Nhìn cái này nếu nói Đan Phượng công chúa, cũng tức là Hoắc Hưu phái tới thượng quan phi yến, rốt cuộc là cái gì dáng dấp. Chỉ thấy bên ngoài hoa tươi bay lượn, trên đất phảng phất bỗng nhiên cửa hàng nổi lên một tấm dùng hoa tươi dệt thành thảm, thẳng cửa hàng đến cửa. Một người chậm rãi từ ngoài cửa đi vào. Đường Tu từng nhìn thấy rất nhiều nữ nhân, trong đó không thiếu mỹ nhân, nhưng đẹp như vậy nữ người vẫn là lần đầu tiên thấy. Nàng mặc trên người món đen thui mềm mại tiêu pháo, thật dài tha trên đất, tha ở hoa tươi bên trên, đen kịt tóc rối tung ở hai vai, sắc mặt nhưng là tái nhợt, một đôi con ngươi đen nhánh hắc đến tỏa sáng. Không có những khác trang sức, cũng không có những khác màu sắc. Nàng cứ như vậy một bộ màu đen tiêu pháo, lặng lặng đứng hoa tươi trên đất năm màu rực rỡ đóa hoa dường như đã bỗng nhiên mất đi màu sắc. Siêu phàm thoát tục, xinh đẹp khó mà tin nổi. Liêu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ, Độc Cô Phương đều đã lặng lẽ đến đón, đứng trang nghiêm hai bên, biểu hiện đều phảng phất đối với nàng đến mức rất cung kính. Được lắm mỹ nhân. Đường Tu không khỏi than thở, chỉ tiếc, tâm địa quá ác độc một ít. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 184, đồng hành. Nhanh chóng tiến lên xe ngựa bên trên. Trong buồng xe, chất đầy ngũ sắc rực rỡ hoa tươi, Đan Phượng công chúa ngồi ở trong bụi hoa, giống như là một đóa quý giá nhất, xinh đẹp nhất màu đen hoa hồng, trong mắt của nàng cũng là đen kịt, vừa đen vừa sáng. Đường Tu cùng Lục Tiểu Phụng hai người, an vị ở nếu nói Đan Phượng công chúa đối diện. Lái xe, nhưng là cái mắt to bé gái, dung mạo rất là đáng yêu, cũng là Đan Phượng công chúa biểu muội, Thượng Quan Tuyết Nhi. Trên thực tế, chân chính Đan Phượng công chúa đã sớm bị Thượng Quan Phi Yến cho giết chết. Vị này Đan Phượng công chúa chỉ là Thượng Quan Phi Yến giả trang mà thôi. Thượng Quan Phi Yến cũng là Đan Phượng công chúa biểu tỷ, hơn nữa cùng Thượng Quan Tuyết Nhi là chị em ruột. Nữ tử này tuy rằng sống cũng cực đẹp, nhưng tâm cơ độc ác, từ lâu đầu phục Hoắc Hưu. Đường Tu cùng Lục Tiểu Phụng, cùng với giả trang Đan Phượng công chúa Thượng Quan Phi Yến ba người, ngồi ở trong xe ngựa, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lục Tiểu Phụng là bị Đan Phượng công chúa mời tới, hắn lại không thể không tới lý do, bởi vì hoa mãn lâu. Đường Tu nhưng là mạnh mẽ gia nhập đội ngũ. Như vậy hậu quả chính là, Đan Phượng công chúa ba cái bảo tiêu, Liễu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ, Độc Cô Phương chờ ba cái cao thủ tuyệt đỉnh, đều bị Đường Tu cho đánh một trận. Điều này làm cho Đan Phượng công chúa rất là giật mình, không nghĩ tới Liễu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ, Độc Cô Phương ba người, lại đang người này dưới tay, đều đi có điều một chiêu. Mà người này tuổi còn trẻ, võ công cao như thế tuyệt, ở trên giang hồ nhưng không hề có một chút tiếng tăm, cũng không biết là từ nơi nào nhô ra. Là được Hoắc Hưu cùng Lục Tiểu Phụng hai người, nhìn thấy Đường Tu ra tay sau, cũng là âm thầm kinh ngạc không thôi. Hoa mãn lâu thật sự ở các ngươi ở đâu? Lục Tiểu Phụng đột nhiên mở miệng, phá vỡ bên trong xe ngựa bình tĩnh, chân mày hơi nhíu lại. Nếu không phải là vị này Đan Phượng công chúa, công bố hoa mãn lâu ở các nàng nơi đó, hắn là quyết định không chịu đi chuyến này. Đan Phượng công chúa nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ giọng nói rằng, ta tại sao muốn lừa ngươi? Ngược lại ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy hắn. Các ngươi nếu có thể hạn chế hoa mãn lâu, ngày đó dưới cũng không sao sự. Là các ngươi không làm được, cần gì phải tới tìm ta. Lục Tiểu Phụng nhíu mày đến càng sâu. Đan Phượng công chúa nhẹ nhàng gật đầu, có vẻ rất là tán thành, lại nói, chúng ta cũng không có hạn chế hoa mãn lâu, hắn sở dĩ ở chúng ta nơi đó, là bởi vì hắn gặp một người phụ nữ. Lục Tiểu Phụng lạnh lùng nói, hắn gặp ngươi. Có lúc ta tuy rằng cũng muốn đi lừa gạt lừa người. Chỉ tiếc mười ta gặp lại, cũng không sánh được một Thượng Quan Phi Yến. Đan Phượng công chúa thở dài. Thượng Quan Phi Yến. Thượng Quan Phi Yến chính là Tuyết Nhi chị gái, cũng là của ta biểu tỷ. Lục Tiểu Phụng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đan Phượng công chúa cười cợt, nói, thành thật mà nói, chúng ta vì muốn tìm ngươi, chí ít đã chuẩn bị 7 tháng. Bất luận ai bỏ ra 7 tháng công phu đi tìm một người, người này nói vậy đều phải xui xẻo. Lục Tiểu Phụng thở dài. Đan Phượng công chúa ôn nhu nói, nhưng chúng ta cũng không muốn hại ngươi. Lục Tiểu Phụng bất trí khả phủ cười cợt. Đan Phượng công chúa ôn nhu nói, chúng ta yêu cầu ngươi làm sự tuy rằng nguy hiểm, nhưng là ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Lục Tiểu Phụng cau mày hỏi, các ngươi muốn ta làm đến tột cùng là chuyện gì? Đan Phượng công chúa cúi đầu, chần chờ, nói, hiện tại ta cũng không tất nói cho ngươi biết, ngược lại ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Lục Tiểu Phụng lại hỏi, Liễu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ, Độc Cô Phương, cũng là vì chuyện này tới. Đan Phượng công chúa gật gù, cười nói, tìm bọn họ tuy rằng cũng không dễ dàng. Chí ít dù sao cũng hơn tìm ngươi dễ dàng hơn nhiều. Lục Tiểu Phụng nói, các ngươi tìm ba người này dùng vậy là cái gì biện pháp? Đan Phượng công chúa mỉm cười nói, mỗi người đều có nhược điểm, bọn họ nhất định cũng đoán không ra, ta có thể dùng cách gì mời đến ngươi. Lục Tiểu Phụng gật gù, không truy hỏi nữa, trái lại nhìn về phía Đường Tu, mang theo hiếu kỳ hỏi, Đường huynh võ công cao thâm khó dò, không biết sư thừa hà phái. Đan Phượng công chúa cũng nhìn lại, tương tự cũng không che giấu của nàng hiếu kỳ. Phái võ đang. Đường Tu khẽ mỉm cười, ăn ngay nói thật. Lục Tiểu Phụng cùng Đan Phượng công chúa liếc mắt nhìn nhau, đều có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Phái võ đang trên dưới, tựa hồ cũng không có nhân vật số một như vậy. Liêu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ, Độc Cô Phương chờ ba cái cao thủ tuyệt đỉnh, đều ở đây người dưới tay đi có điều một chiều, chỉ sợ người này võ công, đã có thể cùng phái võ đang một đạo nhân sánh vai. Một đạo nhân, đây chính là cùng Hoắc Hưu, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Đại Bi Thiền Sư, Độc Cô Nhất Hạc cùng nổi danh thiên hạ lục đại đỉnh cao thủ một trong. Như Đường Tu xuất thân phái võ đang, võ công cao đến mức độ như vậy, lại sao lại như vậy bừa bãi vô danh. Đường Tu chỉ là nở nụ cười, cũng không giải thích. Hắn xuất thân phái võ đang, tự nhiên cũng không phải là nên game vị diện phái võ đang, mà là đến từ một cái khác game vị diện, ỷ Thiên Đổ Long game vị diện. Nhưng bất luận cái nào cái trò chơi vị diện phái võ đang, tổ sư ra đều là Trương Tam Phong Trương chân nhân. Dựa theo bối phận mà nói, Đường Tu chính là Trương Tam Phong dòng chính đồ tôn, bất luận ở đâu cái trò chơi vị diện phái võ đang, bối phận đều là cực cao. Nghe được Lục Tiểu Phụng cùng Đan Phượng công chúa đề cập Hoa Mãn Lâu, Đường Tu đối cái này nhân vật huyền thoại cũng là có chút ngưỡng mộ, này đã không chỉ là một người, mà được gọi là Hoa Thần. Hoa Mãn Lâu chính là Giang Nam Hoa gia đệ thất tử, thở nhỏ hai mắt đã manh, nhưng trong lòng có yêu, dùng một viên tràn ngập yêu tâm đối xử thế gian vạn sự vạn vật. Sau khi trưởng thành, võ công chắc tuyệt, nhưng chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, sống một mình một gian tiểu lâu, vưu yêu hoa cỏ. Hoa Mãn Lâu bình sinh chưa bao giờ có chán trường, ủ rũ thời điểm, chỉ vì ở trong lòng hắn, sinh hoạt mãi mãi cũng là muôn màu muôn vẻ, mãi mãi cũng là tốt đẹp nhất. Đường Tu ngưỡng mộ, thậm chí có chút ước ao người, là được Hoa Mãn Lâu tâm cảnh. Bởi vì kỳ tâm cảnh đã hướng tới thần cảnh, vì lẽ đó bị người tôn xưng một tiếng Hoa Thần. Mặc dù Đường Tu võ công đã vượt xa quá khứ, tuy chỉ là hơn 80 lẹ vẹo, nhưng có thể đánh bại lẹ vào 90 siêu phàm cao thủ, nhưng phần này tâm tình, nhưng là không học được. Đồng thời, Hoa Mãn Lâu cũng là hiếm thấy siêu phàm cao thủ một trong, đẳng cấp cao, đã là lẹ vẹo 90. Cái này cũng là Lục Tiểu Phụng nói tới các ngươi nếu có thể hạn chế Hoa Mãn Lâu, ngày đó dưới cũng không sao sự, là các ngươi không làm được, cần gì phải tới tìm ta nguyên nhân. Hoa Mãn Lâu mặc dù hai mắt đã manh, nhưng võ công đẳng cấp cực cao, càng có vượt qua thường nhân nhận biết. Có thể hạn chế Hoa Mãn Lâu, theo Lục Tiểu Phụng, đã là thiên hạ chuyện khó khăn nhất một trong. Nói đến, Lục Tiểu Phụng truyền kỳ game vị diện, đã là siêu phàm cao thủ nhiều nhất mấy cái trò chơi vị diện một trong. Tự Mục Đạo Nhân, Hoắc Hưu, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Đại Bi Thiền Sư, Độc Cô Nhất Hạc chờ thiên hạ võ công đạt đến đỉnh phong 6 cái. Lại có Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu. Càng có phương Tây La Sát giáo giáo chủ Ngọc La Sát, cùng với Quá Bình Vương Thế Tử Cung Cửu, Sa Cư Hải Ngoại Tiểu Lão Đầu Ngô Minh vân vân. Siêu phàm cao thủ đã có hơn 10 vị. Mà ỷ Thiên Đồ Long Game vị diện, chỉ có võ đang tổ sư Trương Tam Phong một người mà thôi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 185, Đại Kim Bằng Vương. Mấy ngày sau, Đường Tu cùng Lục Tiểu Phụng, còn có giả mạo Đan Phượng công chúa Thượng Quan Phi Yến, cùng với Thượng Quan Tuyết Nhi đám người, cưới xe ngựa, đã tới chỗ cần đến. Đây là một cái âm u mà bóng tối hành lang, phảng phất kinh niên không nhìn thấy ánh mặt trời, hành lang phần cuối là một tấm rất rộng lớn cửa, trên cửa kim hoàn nhưng ở loẹ loẹ phát ra quang. Đẩy ra cánh cửa này, bọn họ liền gặp được Đại Kim Bằng Vương, cùng với Hoa Thần Hoa Mãn Lâu. Đại Kim Bằng Vương nhìn qua đã giàn mua, ngồi ở một tấm rất rộng lớn trên ghế thái sư, trên ghế bày khắp thêu gấm cái đệm, làm cho cả người hắn xem ra giống như là một cây đã lõm vào ở trên núi cao vân trong đống khô tùng. Thế nhưng con mắt của ông lão này bên trong lập lòe hết sạch, thần thái, cũng có không nói ra được tôn nghiêm cùng cao quý. Đan Phượng công chúa nhẹ nhàng đi tới, quỳ hắn dưới chân, nhẹ giọng nói đến chuyến này trải qua. Đường Tu nhìn đến buồn cười, không ngừng Đan Phượng công chúa là Thượng Quan Phi Yến giả trang, liền trước mắt cái này Đại Kim Bằng Vương cũng là giả. Chân chính đời thứ 13 Đại Kim Bằng Vương, từ lâu cùng Đan Phượng công chúa cùng bị Thượng Quan Phi Yến cho giết chết. Vị này Đại Kim Bằng Vương tuy là giả, ngụy trang đến mức nhưng ra dáng. Hắn nhìn Đường Tu cùng Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu ba người, biểu hiện kiêu ngạo mà trang nghiêm, chậm rãi nói rằng, ba vị vừa nhiên đã đến nơi này, liền là bằng hữu của chúng ta, Kim Bằng Vương triều đời sau, chỉ có thể nhiệt tình khoản đãi bằng hữu. Từ sẽ không làm khó bằng hữu, cũng sẽ không dùng bất cứ chuyện gì đến áp chế bằng hữu. Đại Kim Bằng Vương nói xong, lúc này thiết tiến, khoản đãi Đường Tu cùng Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu ba người. Rất nhanh, tiệc rượu dọn xong, mọi người ngồi vào vị trí. Đại Kim Bằng Vương cười nói, ta đã có nhiều năm không thể uống rượu, ngày hôm nay ngoại lệ bồi mấy vị uống một chén. Đan Phượng công chúa nhưng lắc lắc đầu, nói, ta thay ngươi uống. Đại Kim Bằng Vương trừng mắt lên, rồi lại rốt cục cười khổ, nói, được, ta không uống, hạnh nhìn cho kỹ người khác uống rượu cũng là loại lạc thú, rượu ngon đều là có thể mang cho người ta tinh thần cùng sức sống. Đan Phượng công chúa nhìn về phía Đường Tu cùng Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu, lại mỉm cười nói, gia phụ chỉ cần uống một chút rượu, hai chân liền lập tức muốn sưng lên đến, sẽ trở nên nửa bước khó đi, ta nghĩ ba vị nhất định sẽ tha thứ hắn. Nói, nhẹ nhàng giơ lên màu bạc bình rượu, ngân tôn cổ xưa mà tao nhã, rượu là màu tím nhạt. Ba người gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, cùng mỉm cười nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, liền nói đến rồi đề tài chính. Đường Tu chỉ là ăn ăn uống uống, nghiêng hay nghe, lại thỉnh thoảng nhìn Hoa Thần vài lần. Hoa Mãn Lâu tuy rằng hai mắt đã manh, nhưng dường như lại dài ra một đôi mắt dường như, tổng có thể cảm giác được Đường Tu nhìn kỹ. Đại Kim Bằng Vương cùng Lục Tiểu Phụng trò chuyện với nhau, trò chuyện chuyện tình, cùng Đường Tu biết đến cũng không khác biệt. Không nằm ngoài chính là năm đó Kim Bằng Vương triệu bị cổ sắc kỵ binh công hãm, ngay lúc đó vị này Đại Kim Bằng Vương còn là một tiểu hài tử. Cái kia đời trước quốc vương, vì bảo tồn một phần thực lực, lấy mưu ngày mai phục hưng, còn nghị quốc khố của cải, chia làm bốn phần, giao cho hắn bốn vị tâm phúc trọng thần, gọi bọn họ mang theo vị này Đại Kim Bằng Vương đến tới trung thổ. Thời gian loáng một cái, đã là năm mười mấy năm qua đi. Lúc đó vẫn là tiểu hài tử Đại Kim Bằng Vương, đã biến thành một lão giả. Mà lúc đó cái kia bốn vị tâm phúc trọng thần, ngoại trừ thượng quan Cẩn ở ngoài, ba người khác thượng quan Mục, Bình Độc Hạc, Nghiêm Lập Bản, thì lại xảo trá, mang theo của cải thần bí biến mất. Thượng quan Mục là được hôm nay Hoắc Hưu. Nghiêm Lập Bản là được quan Trung Châu đáo Diêm gia Diêm Thiết San. Bình Độc Hạc là được mày ngải kiếm phái đương đại trưởng môn, thiên hạ lục đại đỉnh cao cao thủ một trong Độc Cô Nhất Hạc. Vị này Đại Kim Bằng Vương tìm Lục Tiểu Phụng mục đích, liền là muốn Lục Tiểu Phụng thay bọn họ Kim Bằng Vương triều, tìm ba người kia kẻ phản bội, lấy lại công đạo. Trên thực tế, chân chính Đại Kim Bằng Vương cùng Đan Phượng công chúa đều đã chết rồi, đều là Hoắc Hưu phái người giả mạo. Hoắc Hưu để cho bọn họ tìm Lục Tiểu Phụng mục đích, chính là vì dựa vào Lục Tiểu Phụng tay, diệt trừ Diêm Thiết San cùng Độc Cô Nhất Hạc. Như mục đích này chính là, ba cái kẻ phản bội ngoại trừ thứ hai, còn dư lại duy nhất một người, là được Hoắc Hưu, liền có thể độc chiếm của cải. Đường Tu chỉ là nghe bọn họ trò chuyện, chỉ lo ăn ăn uống uống, cũng không nói nói. Khoan hay nói, mặc dù lớn Kim Bằng Vương cùng Đan Phượng công chúa đều là giả, nhưng rượu nơi này món ăn quả thật không tệ, xứng với đại kim thân phận của Bằng Vương. Sự tiến triển của tình hình cũng hoàn toàn phù hợp Đường Tu tâm tư. Lấy Lục Tiểu Phụng tính cách, sẽ đem việc này đồng ý. Mà muốn tìm Hoắc Hưu, Diêm Thiết San, Độc Cô Nhất Hạc ba người, vì là Kim Bằng Vương triều lấy lại công đạo, Lục Tiểu Phụng liền cần xin mời một người xuống núi. Diêm Thiết San cũng còn tốt, phải biết Hoắc Hưu cùng Độc Cô Nhất Hạc đều là đương đại võ công đạt đến đỉnh phong sáu người một trong. Lục Tiểu Phụng cũng là khó mà ứng phó được. Hắn muốn mời ra người, là được kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết bằng hữu không nhiều, có thể nói là gần như không tồn tại, Lục Tiểu Phụng vừa vặn là cái kia gần như không tồn tại bên trong một. Mà Đường Tu mục đích chính là vì đi Tây Môn Suy Tuyết trong nhà, cũng tức là Vạn Mai Sơn Trang, lấy như thế bảo vật. Cái này cũng là hắn lần này tới đến nên game vị diện mục đích. Dựa theo Đường Tu ý nghĩ, là muốn trộm lấy Vạn Mai Sơn Trang bảo vật, dù sao Tây Môn Suy Tuyết không phải là dễ chê. Mặc dù Đông Phương Bất Bại, Khoái Hoạt Vương, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Suy Tuyết đám người, cùng với Võ Đang Tổ Sư Trương Chân Nhân chờ đã, đều là hơn 90 cấp siêu phàm cao thủ. Nhưng lực sát thương các có sự khác biệt. Đông Phương Bất Bại thắng ở một cái khoái tự. Khoái Hoạt Vương thì lại thắng ở thân kiêm các gia trưởng. Trương Chân Nhân thắng ở thái cực công công lực. Lục Tiểu Phụng thắng ở linh tê nhất chỉ. Hoa Mãn Lâu thắng ở vượt qua thường nhân nhận biết vân vân. Mà Tây Môn Suy Tuyết thắng ở một cái giết tự. Một thân không chỉ là kiếm thần, càng là sát thần. Nếu nói là những này siêu phàm cao thủ, người nào lực sát thương mạnh nhất, càng giỏi về chiến đấu, tự nhiên là Tây Môn Suy Tuyết không thể nghi ngờ. Đường Tu tuy rằng có thể đánh bại siêu phàm cấp Khoái Hoạt Vương khác, nhưng cùng Tây Môn Suy Tuyết đối chiến, thục thắng thục kém, vẫn đúng là khó nói, cho dù là có thần binh ỷ thiên kiếm nơi tay. Đến rồi Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành như vậy cảnh giới, đã không chỉ là một thanh giang hồ thần khí, là có thể quyết phân thắng thua. Đường Tu chỉ là muốn lấy Vạn Mai Sơn Trang một cái bảo vật mà thôi, cũng không có cần thiết cùng Tây Môn Suy Tuyết quyết cái thắng bại, phân cái cao thấp sinh tử. Hắn vốn là ý nghĩ là trộm lấy bảo vật, nếu gặp được Lục Tiểu Phụng, liền thuận thế hướng về Vạn Mai Sơn Trang một nhóm. Ngược lại Tây Môn Suy Tuyết là muốn bị Lục Tiểu Phụng mời xuống núi, đến lúc đó Đường Tu là có thể nhân cơ hội làm việc. Lúc này, Đại Kim Bằng Vương bỗng nhiên thở thật dài, chán nản nói, ta cũng biết chuyện này khó khăn cùng nguy hiểm, vì lẽ đó ta cũng không muốn miễn cưỡng ngươi đến giúp đỡ chúng ta, ngươi không ngại nhiều suy nghĩ một chút. Hắn giữa hai lông mày tràn ngập bi phẫn, nắm chặt song quyền, lại lạnh lùng nói, nhưng tự chúng ta, vô luận như thế nào cũng phải với bọn hắn liều mạng một cái, chỉ cần chúng ta có một người sống sót, liền muốn với bọn hắn chiến đấu tới cùng. Lục Tiểu Phụng uống chén rượu, đông nhiên cười nói, rượu ngon như vậy, đương nhiên là không thể uống không. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 186, Tây Môn suy tuyết. Đường Tu cũng uống chén rượu, rất tán thành nói, không sai, rượu ngon như vậy, đương nhiên là không thể uống không. Đại Kim Bằng Vương cùng Đan Phượng công chúa đều là ngẩn ra. Bọn họ chỉ là tìm Lục Tiểu Phụng hỗ trợ mà thôi, xem Lục Tiểu Phụng thái độ, hiển nhiên là chuẩn bị đồng ý, nhưng không ngờ Đường Tu cái này không rõ lai lịch, lại võ công cực cao nhân vật thần bí, lại cũng muốn nhúng tay vào dáng vẻ. Lục Tiểu Phụng đống nhiên cười nói, không ngờ Đường Huynh cũng là chi kỷ. Có Đường Huynh gia nhập, chuyện này liền càng chắc chắn. Hắn nói ngược lại cũng không hoàn toàn đúng khen tặng, trái lại có chút chân tâm thực lòng. Dù sao muốn đối mặt là Hoắc Hưu cùng Độc Cô Nhất Hạc như vậy cao thủ, mặc dù đã chuẩn bị rõ ràng Tây Môn suy tuyết, Lục Tiểu Phụng cũng sợ hắn này người bạn tốt không phải là đối thủ. Hoắc Hưu cùng Độc Cô Nhất Hạc đều là cùng Tây Môn suy tuyết cùng nổi danh nhân vật, đến cùng ai càng lợi hại một ít, nhưng là ai cũng không biết. Có Đường Tu cái này võ công đồng dạng sâu không lường được giúp đỡ, hơn nữa Lục Tiểu Phụng bản thân lại có thêm Hoa Mãn Lâu, chuyến này liền chắc chắn hơn nhiều. Đại Kim Bằng Vương bỗng nhiên đứng thẳng người lên, một đôi giàn mua trong đôi mắt của đã tràn đầy cảm kích nhiệt lệ, liên thanh âm đều đã nghẹn ngào, cảm ơn các người, cảm ơn các người, cảm ơn ngươi. Hắn liên tục nhiều lần không ngừng mà nói hai câu, cũng không biết đã nói rồi bao nhiêu lần. Đan Phượng công chúa ở bên cạnh nhìn, cũng không cấm xoay chuyển thân thể, lặng lẽ đi lau lệ. Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu đều lặng lẽ không nói. Đường Tu thì lại khẽ mỉm cười, lòng nói hai cái diễn viên. Qua rất lâu, Đại Kim Bằng Vương mới tương đối bình tĩnh chút, lại nói, Độc Cô Phương cùng Độc Cô Nhất Hạc, tuy rằng cùng họ Độc Cô, nhưng bọn họ nhưng thủ sâu như biển. Liêu Dư Hận nửa bên mặt, chính là bị Diêm Thiết San lột bỏ, Tiêu Thu Vũ nhưng là Liêu Dư Hận sinh tử chi giao. Các ngươi chỉ cần có thể vì chúng ta làm chuyện này, ba người bọn hắn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng đi với các ngươi. Lục Tiểu Phụng lắc lắc đầu, nói, bọn họ tốt nhất vẫn là ở lại chỗ này. Tại sao? Đại Kim Bằng Vương hơi nhướng mày, giống như truy hỏi, nhìn thấy một mặt nụ cười Đường Tu, đột nhiên lại bừng tỉnh lên. Độc Cô Phương, Liêu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ ba người, mặc dù cũng là trên giang hồ cao thủ hàng đầu, nhưng cũng ở Đường Tu dưới tay, đi có điều một chiêu. Cũng là, võ công đến rồi bọn họ như vậy cảnh giới, lại nơi nào cần loại này dư thừa giúp đỡ. Lục Tiểu Phụng thấy Đại Kim Bằng Vương đã rõ ràng, lúc này mới cười cợt, đống nhiên lại nói, hiện tại ta chỉ hy vọng, ta có thể thuyết phục một người ra tới giúp ta làm chuyện này. Đại Kim Bằng Vương ánh mắt lấp lóe, hỏi, người này là ai? Tây Môn suy tuyết. Lục Tiểu Phụng chậm rãi mở miệng, nói ra bốn chữ này, đồng thời lại nhìn Đường Tu một chút, thấy Đường Tu trên mặt cũng không kinh ngạc, tựa hồ đã sớm ngờ tới dường như, không khỏi âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ. Sau đó, Đường Tu cùng Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu ba người, liền cùng rời khỏi nơi này, thẳng đến Vạn Mai Sơn trăng đi. Chính như Lục Tiểu Phụng từng nói, hắn muốn mời ra Tây Môn suy tuyết, đến giúp đỡ làm chuyện này. Mà Đường Tu mục đích của chuyến này, cũng phải cần lấy Vạn Mai Sơn Trang một cái bảo vật. Hắn muốn lấy bảo vật, là được Vạn Mai Sơn Trang dưới nền đất một cái linh tuyển nước suối. Vạn Mai Sơn Trang dưới nền đất trước kia linh tuyển, chính là thiên nhiên hình thành, đã không biết có bao nhiêu năm, chỉ sợ đã tồn tại lên tới hàng ngàn, hàng vạn nhiều năm. Đây là thiên nhiên hình thành bảo vật, linh tuyển nước suối, không chỉ có thể tăng cường công lực của người ta, cũng có thể giải độc. Trên đời cái gì độc vật, hết thể có thể tìm hiểu. Tây Môn suy tuyết tuổi còn trẻ, liền đã đứng hàng lệ vào 90 siêu phàm cao thủ hàng ngũ, ngoại trừ thiên phú hơn người ở ngoài, cùng cái này thiên nhiên bảo vật linh tuyển, cũng không thể tách rời quan hệ. Trên đời không có vô duyên vô cớ, một lần là song siêu cấp cao thủ. Tự Lục Tiểu Phụng cũng có thiên phú cùng thần công, tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên, chính là không thua Cửu Dương Chân Kinh một bộ võ công bảo điện. Cửu Dương Chân Kinh quyển thứ tư luyện tới đại thành, cũng là có thể tuổi còn trẻ thành tiểu siêu phàm cao thủ. Tự Hoa Mãn Lâu cùng Diệp Cô Thành, cũng mỗi người có kỳ ngộ, thần công, thiên phú vân vân. Tự đương đại lục đại đỉnh cao trong cao thủ Hoắc Hưu, Mục Đạo Nhân, Đại Bi Thiền Sư chờ đã, thì lại thuần túy là lớn tuổi, lại có thần công, luyện cả đời thần công mới luyện ra được. Đương nhiên, cũng khuyết thiếu không được thiên phú. Tự Hoắc Hưu cái này hơn 80 tuổi ông lão, luyện được chính là một môn đồng tử công, cũng là một môn thần công, mặc dù không bằng Cửu Dương Chân Kinh, nhưng cũng vượt qua trên đời rất nhiều võ học. Mấy ngày sau, Đường Tu cùng Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu một nhóm ba người, liền đi tới Vạn Mai Sơn Trang. Vạn Mai Sơn Trang vẫn không có hoa mai. Bây giờ là 4 tháng, hoa đảo cùng Đỗ Quyên chính mở ra, mở ở trên sườn núi. Đường Tu cũng là gặp được đại danh đỉnh đỉnh kiếm thần, Tây Môn suy tuyết. Cái này cũng là một vị nhân vật huyền thoại, hoa rơi suy tuyết, kiếm thuật siêu tuyệt, kiếm lộ sắc bén sắc bén. Tây môn suy tuyết bình thường hỉ mặc áo trắng, hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn khuôn mặt lạnh lùng, vừa nhìn liền biết là tính cách hẻo lánh người. Mặc dù là đối mặt bạn thân Lục Tiểu Phụng, Tây môn suy tuyết cũng là lạnh như băng, càng không cần phải nói cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt Đường Tu cùng Hoa Mãn Lâu. Đường Tu nguyên vốn còn muốn, có phải là cùng Tây môn suy tuyết làm chút giao dịch, từ nơi này vị kiếm thần trong tay đổi lấy một ít linh tuyền nước suối, hiện nay cũng bỏ đi cái ý niệm này. Người này quá lạnh. Đường Tu không cần mở miệng, cũng đã rõ ràng, Tây môn suy tuyết nhất định sẽ từ chối, sẽ không cùng hắn làm giao dịch. Đã như thế, liền chỉ có trộm lấy một đường. Cho tới vì nước suối, cùng Tây môn suy tuyết liều mạng đánh một trận, Đường Tu cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Tuy rằng lúc này Tây môn suy tuyết còn chỉ là lẹ vẹo 90, bước đầu bước vào siêu phàm cao thủ hàng ngũ. Nhưng người này thăng cấp rất nhanh, càng thuộc về loại kia ở trong chiến đấu vượt xa người thường phát huy, thậm chí ở trong chiến đấu thăng cấp đột phá người. Đường Tu tự nhiên biết, Tây môn suy tuyết đẳng cấp sẽ từng bước tăng cao, tỉ như đánh bại mày ngải kiếm phái trưởng môn Độc Cô Nhất Hạc sau khi, liền có lĩnh ngộ, võ công tinh tiến. Sau đó Tử Cấm Đỉnh cùng Diệp Cô Thành quyết chiến sau, Tây môn suy tuyết võ công kiếm thuật, càng là lần thứ hai tinh tiến, sau đã vô địch thiên hạ. Lúc này, Tây môn suy tuyết cùng Đường Tu, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu bốn người ngồi uống trà. Chỉ nghe Lục Tiểu Phụng nói rằng, mặc kệ là ai để van cầu ngươi, mặc kệ cầu là chuyện gì, ngươi cũng không chịu đáp ứng. Tây môn suy tuyết lạnh nhạt nói, ta muốn đi làm chuyện, căn bản là không cần người khác tới cầu ta, bằng không mặc kệ ai đều giống nhau. Lục Tiểu Phụng bất đắc dĩ nở nụ cười, lại hỏi, như có người muốn phóng hỏa đốt phòng của ngươi đây. Tây môn suy tuyết nói, ai biết đến đốt phòng của ta? Ta. Lục Tiểu Phụng chỉ chính mình. Tây môn suy tuyết nở nụ cười, hắn rất ít cười, vì lẽ đó nét cười của hắn xem ra tổng phảng phất mang theo loại không nói ra được châm chọc tâm ý. Hắn dừng ở Lục Tiểu Phụng, qua một lúc lâu, mới chậm rãi nói rằng, bằng hữu của ta cũng không nhiều, nhiều nhất thời điểm cũng chỉ có 2-3 cái, nhưng ngươi nhưng vẫn là bằng hữu của ta. Lục Tiểu Phụng nói, vì lẽ đó ta mới đến cầu ngươi, nếu ngươi không chịu đáp ứng, ta không thể làm gì khác hơn là phóng hỏa đốt phòng của ngươi. Tây môn suy tuyết khẽ nói, vì lẽ đó ngươi mặc kệ lúc nào muốn đốt phòng của ta, cũng có thể động thủ, cũng không quản từ nơi nào bắt đầu đều được. Lục Tiểu Phụng giật mình, hắn cũng hiểu rất rõ người này. Người này lời nói ra, giống như là bắn ra mũi tên, xưa nay cũng sẽ không quay đầu lại. Lục Tiểu Phụng một mặt bất đắc dĩ. Tây môn suy tuyết rồi lại bỗng nhiên nở nụ cười, mặc dù đang cười, ngựa khí nhưng vẫn là lạnh lẽo, ngươi cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp đánh động ta. Lục Tiểu Phụng ngạc nhiên nói, ta có cách gì? Chỉ cần ngươi đem râu mép cạo sạch sẽ, tùy ngươi muốn đi làm gì, ta đều đi theo ngươi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 187, Diêm Phủ. Tây môn suy tuyết bị Lục Tiểu Phụng cho mời xuống núi. Đường Tu cũng thì có thể sấn cơ hội, hắn để Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu, Tây môn suy tuyết đi đầu một bước, một mình rời đi, nói là có chút việc tư muốn đi xử lý một chút. Cho dù là lấy Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu, Tây môn suy tuyết thông minh, cũng tuyệt đoán không được, Đường Tu muốn làm việc tư chính là trộm lấy Vạn Mai Sơn Trang dưới nền đất linh tuyền nước suối. Vạn Mai Sơn Trang dưới nền đất linh tuyền nước suối vốn là cực chuyện bí ẩn, cũng chỉ có Tây môn suy tuyết biết được, cho dù là hắn bạn thân Lục Tiểu Phụng cũng không biết. Vạn Mai Sơn Trang đã không có Tây môn suy tuyết tòa chấn, Đường Tu trộm lấy linh tuyền nước suối hành động thay đổi đến thuận lợi đến kỳ lạ. Đây là một cái thiên nhiên hình thành dưới nền đất hang đá, cái kia linh tuyền đã không biết tồn tại bao nhiêu năm, nước suối tản ra từng trận mùi thơm ngát, chỉ là ngửi trên một hồi liền làm người tinh thần thoải mái. Đường Tu cũng không có khách khí, trực tiếp liền từ ba lô không gian lấy ra từng cái hồ lô, đem này tích lũy lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm linh tuyền nước suối, lấy đi cái 8-9 phần 10. Hắn vẫn còn có chút lương tâm, cho Tây môn suy tuyết để lại 1 phần 10. Những này linh tuyền nước suối, không chỉ có thể tăng cường công lực của người ta, cũng có thể tìm hiểu trên đời vạn độc. Đường Tu tuy rằng phục dụng ngũ bảo hoa mật ỉu, càng đã từng nuốt quá lương tử ông nuôi nấng đại phúc xà, đã là bách độc bất xâm thể chất, nhưng cũng chỉ là bách độc bất xâm mà thôi. Cùng Đoàn Dự nuốt mãng cổ chu cấp sau, hình thành vạn độc bất xâm thể chất, vẫn còn có chút chênh lệch. Nhưng có này linh tuyền nước suối, uống lâu dài sau khi, không chỉ có thể tăng cường công lực, cũng có thể đem bách độc bất xâm thể chất tăng lên vì là vạn độc bất xâm. Hơn nữa Đường Tu lấy bảo vật này, còn có một cái khác mục đích. Sơn Tây, Quan Trung Châu đáo Diêm gia. Diệu Diên đặt tại nước các bên trong, bốn phía hồ sen, một bích như tám, cửu khúc tiểu lan nhưng là đỏ tươi. Chân châu la màn cửa sổ bằng lụa mỏng cao cao chi lên, trong gió mang theo sơ khai lá sen mùi thơm ngát. Khách nhân là Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu, Tây môn suy tuyết ba người. Chủ nhân chính là Diêm gia tổng quản Hoắc Thiên Thanh, ngoài ra còn có hai vị tiếp khách, một vị là Diêm gia Tây Tịch Hòa Thành khách Tô Thiếu Khanh, một vị khác là quan trung liên doanh tiêu cục tổng tiêu đầu Vân Lý Thần Long Mã Hành Không. Tô Thiếu Khanh chính là mày ngải kiếm phái Tam Anh Tứ Tú một trong, sư thừa mày ngải kiếm phái trưởng môn nhân Độc Cô Nhất Hạc, đến Độc Cô Nhất Hạc chân truyền, tuổi còn trẻ đã là lẹ vẹo 58. Quan trung liên doanh tiêu cục tổng tiêu đầu Vân Lý Thần Long Mã Hành Không, ở trong võ lâm hưởng tên đã rất lâu, đã là lẹ vào 60 cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng vị này quan trung liên doanh tiêu cục tổng tiêu đầu, mặc dù không phải loại kia đồ có nổi danh người, nói với Hoắc Thiên Thanh nói thì, nhưng luôn mang theo một loại không nói ra được nịnh nọt ý lấy lòng. Một như hắn loại này bằng bản lĩnh, đánh ra thiên xuống võ lâm hào kiệt, vốn không nên có loại thái độ này. Đường tu đến thời điểm, thấy là được loại này tình cảnh. Mọi người đối với không mời mà tới đường tu, đều hơi kinh ngạc. Là được Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Suy Tuyết ba người cũng là như thế. Trước đường tu đột nhiên nói có chút việc tư muốn đi làm, nhưng không ngờ nhanh như vậy liền làm xong, hơn nữa nhanh như vậy liền chạy tới. Bọn họ tự nhiên không biết, đường tu làm việc tư, chính là đánh cắp Vạn Mai Sơn trang dưới nền đất linh tuyển nước suối. Diêm gia tổng quản Hoắc Thiên Thanh, đứng dậy, chắp tay hỏi, xin hỏi nhưng là đường tu, đường thiếu hiệp. Hắn càng là nhận thức đường tu. Trên thực tế ở Sơn Tây địa giới, hắn vị này Diêm gia đại tổng quản, đối chu vi 800 dặm trong vòng, bất luận chuyện, có rất ít không biết. Đường tu ung dung đánh bại Liễu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ, Độc Cô Phương ba người chuyện tình, càng là từ lâu ở trên giang hồ truyền ra. Mà hắn bước vào Sơn Tây địa giới, lại thẳng đến Diêm phủ mà đến, Hoắc Thiên Thanh dĩ nhiên là biết hơn. Đường tu khẽ mỉm cười, ôn quyền nói, chính là đường mỗ, gặp Hoắc tổng quản. Cái này Hoắc Thiên Thanh thật không đơn giản, tuổi còn trẻ, cũng đã là một vị lẹ vào 80 đại tông sư. Hoắc Thiên Thanh chính là nhất đại võ lâm thần thoại Thiên Cầm lão nhân, 77 tuổi cao tuổi mới sinh ra nhi tử. Cũng đang nhân như vậy, hắn vừa sinh ra, Thiên Cầm lão nhân hai cái đồ đệ, bị tôn làm Thiên Tùng Vân Hạc, Thương Sơn Nhị Lao trong trốn võ lâm ngôi sao sáng, liền trở thành hắn hai cái sư huynh. Làm hai vị này trong trốn võ lâm ngôi sao sáng tiểu sư đệ, thân phận của Hoắc Thiên Thanh địa vị có thể tưởng tượng được. Càng không cần phải nói hắn còn có một cái võ lâm thần thoại giống như phụ thân, Thiên Cầm lão nhân. Mà thôi một đôi thiết trưởng, uy trấn quan trung đại hiệp Sơn Tây Nhạ, thấy Hoắc Thiên Thanh, càng là muốn tôn xưng hắn một câu sư thúc. Thân phận, địa vị rất cao. Thiên Cầm môn người thừa kế duy nhất. Hoắc Thiên Thanh có thể nói là đỉnh cấp hiệp nhị đại, nhưng là bởi vì Thiên Cầm lão nhân con trai thân phận, còn gặp phải áp lực cực lớn. Đây là một cái quá mức kiêu ngạo người, không muốn sống ở phụ thân Thiên Cầm lão nhân âm ảnh bên dưới, tuyệt không lợi dụng Thiên Cầm môn thế lực đến đạt thành mục đích của chính mình. Bởi vậy, Hoắc Thiên Thanh trở nên tính tình cô tuyệt.